Chương 3241, liên minh người lãnh đạo. Chương 3241, liên minh người lãnh đạo. Gián không đầu không được. Sơ giao lời này, làm cho Vô Cực lão tổ bốn người chân mày nhíu càng thêm lợi hại, kết minh trước đó, bọn hắn mấy có lẽ đã chấp nhận lấy Vô Cực lão tổ cầm đầu, chỉ là vì riêng phần mình mặt mũi, không có đem điểm này bày ra trên mặt bàn đến. Lúc này Sơ giao đem lời này làm rõ, nếu là thật sự muốn lựa chọn một cái dê đầu đàn, chuyện này đối với những thứ chưa biết khắc cảnh cường giả mà nói, thật là ít nhiều có chút trên mặt không ánh sáng. Dù sao tất cả mọi người là không biết cảnh, trong lòng biết là được rồi, thật là bày ra trên mặt bàn đến, đem những người khác mặt mũi đưa ở chỗ nào. Trần Huyền có chút ngoài ý muốn nhìn xem Sơ Giao, bất quá lấy hắn đối Sơ Giao hiểu rõ, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đem chuyện này nói ra. Nàng đã đang nói, như vậy thì chứng minh nàng tuyệt đối muốn làm con dê đầu đàn này, lãnh đạo cái này liên minh. Bất quá điểm này Vô Cực lão tổ bọn người tạm thời còn không nghĩ tới. Ha ha, nói như vậy trừ Trần Tiểu Hữu ra, thần chủ cũng muốn gia nhập chúng ta cái này liên minh. Vô Cực lão tổ cười cười, đã nữ nhân này đem lời đều làm rõ, kia cũng không cần phải tại né tránh. Bất quá làm vì cái này liên minh người tạo ra, đối với con dê đầu đàn này vị trí, Vô Cực lão tổ tự nhiên rất có lòng tin. Sơ Giao nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Hắn ở đâu, ta liền ở đâu." Nghe vậy, Vô Cực lão tổ cười nói: "Cũng tốt, có thần chủ dạng này tiên tiêu gia nhập chúng ta cái này liên minh, tự nhiên là như hổ thêm cánh." Bác Thần Kiếm Thánh cũng nói: "Đã thần chủ đem lời đều nói đến mức này, kia cứ dựa theo thần chủ ý tứ đến xử lý, tại chúng ta cái này trong liên minh tuyển ra một cái người lãnh đạo, vì đạt được linh vận, tất cả mọi người nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc." Sơ Giao khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Này mới đúng mà, một cái liên minh nếu không có người lãnh đạo, cùng từng người tự chiến có cái gì khác nhau? Như vậy không biết rõ thần chủ cảm giác cho chúng ta mấy người này ở trong ai có tư cách nhất ngồi lên người lãnh đạo này vị trí?" Thông Thiên Thượng Đế cười hỏi, tại trong suy nghĩ của bọn hắn tự nhiên là Vô Cực lão tổ có tư cách nhất, hơn nữa bọn hắn cũng đều làm xong tuyển Vô Cực lão tổ là người lãnh đạo chuẩn bị. Thế này, Trần Huyền âm thầm lắc đầu, mấy lão già này theo nữ nhân này ý tứ đi xuống, chỉ sợ cái này kết quả sau cùng cũng sẽ không để bọn hắn thỏa nguyện. Xem như Quang Minh thần tộc thần chủ, hung hăng như Sơ Giao, nàng há lại sẽ để người khác đến lãnh đạo chính mình. Người lãnh đạo này vị trí, tự nhiên hẳn là nhường hắn tới làm. Tại Vô Cực lão tổ mấy người nhìn soi mói, chỉ thấy Sơ Giao chậm rãi nhìn về phía Trần Huyền, vẻ mặt nhẹ như mây gió cười nói. Nghe thấy lời này, Vô Cực lão tổ bốn người nhất thời mộng. Liên Trần Huyền cũng tương tự mộng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sơ Giao thế mà lại tuyển tự mình làm cái này liên minh người lãnh đạo, tại hắn nghĩ đến Sơ Giao khẳng định sẽ đề cử chính nàng tới làm. Nhưng là cuối cùng, nàng lại đem chủ ý đều đánh tới trên người mình tới. Điểm này, Liên Thiên Hiệp Hùng cũng không nghĩ tới, chẳng qua nếu như nhường Trần Huyền tới làm cái này liên minh người lãnh đạo, hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hơn nữa hiện nay hắn cùng Trần Huyền đã là người trên một cái thuyền, có nhục cùng đục, có vinh cùng đinh. Nếu như Trần Huyền có thể làm đến cái này liên minh người lãnh đạo, đối với hắn mà nói tự nhiên càng có lợi hơn. Trong lúc nhất thời, theo Sơ Giao nói ra lời này sau, không khí hiện trường lập tức biến có chút trầm mặc, ở vào mộng bức trạng thái Vô Cực lão tổ bốn người sau khi tinh hồn lại, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt cứng ngắc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Sơ Giao thế mà lại lựa chọn Trần Huyền tới làm bọn hắn cái này liên minh người lãnh đạo. Về phần bọn hắn cái này bốn cái lao ra hỏa, nữ nhân này hoàn toàn liền không có đi cân nhắc. Điểm này Vô Cực lão tổ bốn người quả thực không thể nào tiếp thu được, mặc dù thực lực của Trần Huyền sát thực rất cường đại, một chọi một có lẽ liền bọn hắn đều không nhất định là đối thủ, nhưng là Trần Huyền trung quy là một cái nhân tài mới nổi. Nhưng một cái nhân tài mới nổi tới sai bảo bọn hắn bọn này đã sớm danh dương các đại vũ trụ không biết cảnh cường giả, việc này truyền đi nhường mặt của bọn hắn hướng cái nào thả. Thế nào, chư vị cảm thấy ta đề nghị này không được sao? Sơ Giao giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vô Cực lão tổ bốn người. Nghe vậy, Vô Cực lão tổ bốn người sắc mặt rõ ràng có chút âm trầm, chỉ thấy Thông Thiên Thượng Đế lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Thân chủ, việc này chỉ sợ không nên là ngươi một người định đoạt ta. Huống chi ngươi hỏi qua Trần Tiểu Hữu ý kiến của mình sao? Người lãnh đạo này hắn có muốn hay không làm?" Nói, Thông Thiên Thượng Đế lại nhìn về phía Trần Huyền, nói rằng: "Trần Tiểu Hữu, cũng không phải là ta xem nhẹ ngươi, ta biết bằng thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác có tư cách ngồi lên người lãnh đạo này vị trí, nhưng là bởi vì cái gọi là thương đánh chim đầu đàn, ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi, hy vọng Trần Tiểu Hữu suy nghĩ thật kỹ một chút thần chủ đề nghị." Thông Thiên lão đệ nói có lý. Bác Thần Kiếm Hoàng đồng ý gật đầu. Tuyệt Bực Thương Hoàng cũng khẽ gật đầu, nói rằng: "Dưới mắt Đa Ma vũ trụ cục diện cực kỳ hỗn loạn, mặc kệ ai ngoi đầu lên, cuối cùng chỉ sợ đều khó mà toàn thân trở ra." Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền cười lạnh một tiếng, thương đánh chim đầu đàn. Bọn này lão gia hỏa thật đem mình làm loại kia chưa thế sự chim non đúng không? Bất quá Sơ Giao đã đem bóng ra đá cho mình, Trần Huyền thật là có chút động tâm, dù sao, kế tiếp một khi hắn tìm kiếm được Phượng Linh, nếu như có thể khiến cái này người nghe theo mệnh lệnh của hắn, cục diện không nghi ngờ gì sẽ tốt hơn nhiều. Ha ha, không có thực lực làm chim đầu đàn mới có thể bị đánh, có thực lực, ai dám? Sơ Giao khẽ cười một tiếng, lập tức nhìn Trần Huyền hỏi: "Ngươi cảm thấy mình sẽ bị đánh sao? Ngươi cảm thấy mình có thực lực này sao?" Nghe vậy, Trần Huyền thật sâu nhìn Sơ Giao một cái, chợt cười nói: "Cổ trụ chủ không ra, ta muốn cái này vũ trụ mênh mông vẫn chưa có người nào dám đánh ta Trần Huyền." Lời này vô cùng khí phách, cũng tự tin tới cực điểm. Giống nhau, Trần Huyền lời này cũng không thể nghi ngờ là biểu lộ mình quả thật muốn làm người lãnh đạo này. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Vô Cực lão tổ bốn người sắc mặt lập tức cứng đờ. Tiểu tử này vừa đến đã muốn giọng khách át giọng chủ, quả thực là không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Kỳ thật ta cũng cảm thấy Trần công tử làm người lãnh đạo này thật thích hợp. Thiên Hiệp Hùng lúc này cũng biểu lộ ý nghĩ của mình, Nghe thấy lời ấy, Vô Cực lão tổ bốn người ánh mắt biến hóa không chừng. "Chư vị tiền bối, không biết rõ ý của các ngươi." Trần Huyền nhìn xem Vô Cực lão tổ bốn người hỏi. Vô Cực lão tổ cố nén lửa giận trong lòng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đã Trần Tiểu Hữu muốn làm người lãnh đạo này, chúng ta đương nhiên sẽ không có ý kiến, bất quá xem như người lãnh đạo, Trần Tiểu Hữu tốt nhất có thể chấn được cảnh tượng, không phải mặt sau này chỉ sợ rất khó phục chúng." Trần Huyền bình tĩnh nói. "Điểm này, chư vị tiền bối chỉ quản tiếp lấy nhìn chính là, nếu ta Trần Huyền vô năng, nhất định thối vị nhũ trước." Vô Cực lão tổ bốn trong lòng người lạnh hừ một tiếng, cũng không còn đi phản ứng Trần Huyền, theo bọn hắn nghĩ Trần Huyền đã muốn làm náo động, bọn hắn cũng không ngăn trở, bất quá một khi gặp gỡ sự tình, người thanh niên này liền sẽ biết mình quyết định đến cỡ nào ngu xuẩn. Thế này, Trần Huyền cùng Sơ Giao hai người liếc nhau một cái, đều là ngầm hiểu ý cười một tiếng. Lúc này, ngay tại mấy người vừa mới xác định liên minh người lãnh đạo nhân tuyển về sau, chỉ thấy một nữ nhân bỗng nhiên hướng phía Trần Huyền bọn người bên này đi tới. Nhìn thấy nàng, Vô Cực lão tổ bốn người, Thiên Hiệp Hùng lập tức nhìn sang. Sơ Giao cũng đang nhìn hướng người tới. "Ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, xem ra ngươi ta duyên phận không cạn a." Truy Nguyệt vẻ mặt mỉm cười nhìn Trần Huyền cười nói. Trần Huyền cũng cười hạ, nói rằng: "Sát thực hữu duyên, hơn nữa ta thật không nghĩ tới ngươi lại là một cái không biết cảnh cường giả." Nghe thấy lời này, một bên Sơ Giao đại mi vậy một cái, hướng phía Trần Huyền nghiền ngẫm cười một tiếng, nói rằng: "Nam nhân, lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi lại cấu kết lại một cái, hơn nữa còn là một cái không biết cảnh, lợi hại a." Chương 3242, Truy Nguyệt gia nhập. Chương 3242, Truy Nguyệt gia nhập. Thông đồng. Cái từ này làm cho đang ngó chừng Truy Nguyệt Thiên Hiệp Hùng cùng Vô Cực lao tổ đám người nhất thời khỏe miệng giật một cái. Giờ phút này tới nữ nhân là ai bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng, đây chính là một cái liền bọn hắn cũng không nguyện ý đi treo chọc kinh khủng nữ nhân. Trần Huyền đồng dạng là đổi sắc mặt, nữ nhân này nói bậy bạ gì đó. Truy Nguyệt đồng dạng là sắc mặt biến hóa, bất quá chỉ là một nháy mắt nàng liền bình tĩnh lại. "Ngươi chớ nói nhảm, ta cùng nàng liền gặp qua một lần mà thôi." Trần Huyền quét Sơ Giao một cái, không khỏi đại gia hiểu lầm, hắn vội vàng phủi sạch quan hệ. Bất quá Sơ Giao dường như có lẽ đã nhận định cái này quan hệ của hai người có chút không đơn giản, không phải nữ nhân này làm sao lại như thế không sợ lạ. Lui một bước tới nói, cho dù Trần Huyền không có loại suy nghĩ này, nhưng là nữ nhân này. "Vậy sao?" Sơ Giao giống như cười mà không phải cười nhìn xem Truy Nguyệt, sau đó nói với Trần Huyền: "Kỳ thật ngươi không cần nhanh như vậy phủi sạch quan hệ, có thể cấu kết lại một cái nhân vật lợi hại như thế, cái này đối ngươi kế tiếp tìm kiếm linh vật thật là có trợ giúp rất lớn." Nghe vậy, sắc mặt Trần Huyền lập tức đen lại. Một bên Tiên Hiệp Hùng cùng Vô Cực lão tổ mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, loại lời này, sợ không phải muốn đem nữ nhân trước mắt này hoàn toàn chọc giận a. Bất quá Truy Nguyệt vẫn như cũng là vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, chợt nàng đột nhiên cười một tiếng, đối với Sơ Giao nói rằng: "Theo lý mà nói ta bảo ngươi một tiếng tiểu nha đầu cũng không quá đáng, bất quá là cao quý quang minh thần tộc thần chủ, dường như hẳn là cho ngươi một chút mặt mũi. Ta muốn hỏi, thần chủ đây là cái sao? Không phải tại sao có thể có lớn như thế phản ứng? Nếu như ta cùng tiểu tử này quan hệ thật giống ngươi châu nghĩ như vậy, thần chủ cũng nên cẩn thận, không phải địa vị khó giữ được." Sơ Giao cười tủm tỉm nói: "Không quan trọng, nếu như ngươi muốn trở thành nữ nhân của hắn, ta rất tình nguyện nhìn thấy, dù sao gia hỏa này nữ nhân thật rất nhiều, có ngươi dạng này cường giả gia nhập vào, đây là chuyện tốt." Nghe thấy lời này, Trần Huyền mắt trợn trắng lên. "Thật sao? Ta có thể gia nhập?" Truy Nguyệt hình như có chút cảm thấy hứng thú nhìn Trần Huyền hỏi, lấy nàng cao ngạo, lại có thể tiếp nhận người thanh niên này có những nữ nhân khác, người thanh niên này đến cùng là thế nào chinh phục nàng? Điểm này, Truy Nguyệt rất hiếu kỳ. Nghe thấy lời này, liền Tiên Hiệp Hùng, Vô Cực lao tổ bọn người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Truy Nguyệt, hẳn là vị này đã từng danh chấn nhiều cái vũ trụ kỳ nữ thật đối với người này động tâm. Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, nói rằng: "Tiền bối, ngươi chớ có nghe nàng nói bậy, loại này trò đùa không mở ra được." Nghe vậy, Truy Nguyệt phốc phốc một tiếng cười, nói rằng: "Xem ra tiểu tử ngươi cũng không phải một cái khắp nơi lưu tình loại, rất không tệ, ta rất hài lòng." Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức có chút không hiểu. "Ngươi hài lòng? Ngươi hài lòng cái gì? Cái này có liên hệ với ngươi sao?" Bất quá Truy Nguyệt cũng không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa, nàng mắt nhìn Tiên Hiệp Hùng cùng Vô Cực lão tổ bốn người, cười nói: "Tiểu tử, xem ra vì đạt được linh vật, các ngươi mấy vị trước mắt là một cái liên minh." Trần Huyền nhẹ gật đầu. Trong mắt của Sơ Giao hiện lên một vệt tinh quang, chỉ vào Trần Huyền nói rằng: "Hắn hiện tại là cái này liên minh người lãnh đạo, không biết rõ ngươi có hứng thú gia nhập sao?" Nghe vậy, Thiên Hiệp Hùng cùng Vô Cực lão tổ bốn người đều vẻ mặt tò mò nhìn Truy Nguyệt. Truy Nguyệt sán lạng cười một tiếng, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Vừa vặn ta trước mắt còn chưa gia nhập bất kỳ liên minh, tiểu tử, nếu như ta gia nhập vào ngươi bằng lòng sao? Có thể có được một cái cường đại như thế nữ nhân tương trợ, Trần Huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa chính mình tại Hắc Ám Đường cùng còn đã cứu nàng một mạng, theo quan hệ bên trên mà nói tự nhiên càng thêm nhường Trần Huyền yên tâm một chút." "Tốt, nếu như tiền bối bằng lòng gia nhập vào, ta tự nhiên hoan nghênh, không biết rõ chư vị tiền bối cảm thấy." Trần Huyền lại hướng phía Vô Cực lão tổ bốn người nhìn sang, về phần Tiên Hiệp Hùng, lão gia hỏa này sẽ kiên định không thay đổi đứng tại hắn bên này. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Truy Nguyệt cũng nhìn về phía Vô Cực lão tổ bọn người, nói rằng: "Vô Cực lão tổ, các ngươi có ý tứ gì? Ta gia nhập vào các ngươi là cự tuyệt vẫn là bằng lòng?" Nghe vậy, Vô Cực lão tổ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười miễn cưỡng, nói rằng: "Huyền nữ bằng lòng gia nhập chúng ta cái này liên minh, có thể nói là như hổ thêm cánh, chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt." Truy Nguyệt mỉm cười gật đầu, nói rằng: "Tốt, cứ quyết định như vậy đi, từ giờ trở đi, chúng ta liền là người trên một cái thuyền. Bất quá ngươi cũng phải nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc mới được." Sơ Giao gấp nói tiếp. Truy Nguyệt mỉm cười nhìn Trần Huyền một cái, gật đầu nói, có thể, ta cũng rất muốn nhìn một chút tại dưới sự lãnh đạo của hắn, chúng ta cái này liên minh là có hay không có thể đạt được linh vật. Thế này, Vô Cực lao tổ bốn trong lòng người lập tức có chút buồn bực, theo lời nói của Huyền Nữ bên trong bọn hắn không khó coi ra đối phương rất thưởng thức Trần Huyền, nguyên bản bọn hắn còn muốn chờ Trần Huyền không kiên trì nổi thời điểm cướp đoạt quyền lãnh đạo. Nhưng là có Huyền Nữ tương trợ, ai biết cuối cùng sẽ diễn biến thành cái gì cục diện. Bất quá Huyền Nữ gia nhập vào, Vô Cực lao tổ bốn người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có một cái khủng bố như thế nữ nhân tương trợ, đối bọn hắn tranh đoạt linh vật sát thực có rất nhiều chỗ tốt. Lúc này, ngay tại Truy Nguyệt nhịn không được tiếp tục đánh giá Trần Huyền thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền đến Truy Nguyệt trong đầu. Xem ra ngươi vị này nghe tiếng vũ trụ Huyền Nữ là thật coi trọng hắn. Nghe thấy lời này, Truy Nguyệt hướng phía Sơ Giao nhìn sang, Sơ Giao cũng đang nhìn Huyền Nữ, trên mặt của hai người đều có nụ cười ý vị thâm trường. Tiểu nha đầu, ngươi không cảm thấy mình nghĩ nhiều lắm sao? Truy Nguyệt lấy thần thức truyền âm đáp lại nói, ta có thể cảm giác được, ngươi nhìn ánh mắt của nàng có chút không giống. Thần sắc của Sơ Giao bình tĩnh. Truy Nguyệt trong lòng có chút im lặng, mặc dù nàng xác thực coi trọng Trần Huyền, nhưng là loại này coi trọng cùng loại kia coi trọng cũng không đồng dạng. Tiểu nha đầu, đừng quá mẫn cảm giác, không chừng cảm giác của ngươi là sai. Truy Nguyệt đáp lại một câu sau liền không có lại đi phản ứng Sơ Giao, nàng sở dĩ tiếp cận Trần Huyền ngoại trừ hiếu kỳ, muốn biết một chút bên ngoài Trần Huyền, còn có một cái mục đích liền là bảo vệ Trần Huyền. Dưới mắt Đa Ma vũ trụ cường giả như mây, ai cũng muốn được linh vật, mà Trần Huyền cũng đem bàn tay tiền đến, ai dám cam đoan hắn không hội ngộ bên trên nguy hiểm. Về phần tại sao muốn bảo vệ Trần Huyền, tạm thời cũng chỉ có Truy Nguyệt mình biết rồi. Rất nhanh, ngay tại Trần Huyền mấy người tới thần thổ không bao lâu, thần thổ bên ngoài cũng lục tục trở lại không ít không biết cảnh cường giả, nhìn xem nơi đây hội tụ không biết cảnh cường giả đã càng ngày càng nhiều, hoàn toàn phá 60, thật là vẫn không có dừng lại, Trần Huyền chân mày nhíu càng ngày càng lợi hại. Khó giải quyết như thế cục diện, có thể nghĩ Phượng Linh tiếp xuống tình cảnh có nhiều hung hiểm. Không bao lâu, lại là 2 giờ trôi qua, giờ này phút này, đi vào thần thổ không biết cảnh cường giả đã đạt đến 82 vị. Các cường giả tề tụ một đường, cái loại này cảnh tượng hoành tráng, đã không cách nào tìm tới ngôn ngữ đi hình dung. Linh vật dụ nghi ngờ quá lớn, như cuối cùng bởi vì linh vật bộc phát đại chiến, vậy sẽ là một trận sử thi cấp đại tai nạn. Truy Nguyệt vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, Trần Huyền tán đồng gật đầu, dù sao, không biết cảnh ở giữa giao phong đã coi là trong vũ trụ đáng sợ nhất đấu. Lúc này, coi như những này không biết cảnh cường giả lần lượt xuất hiện ở đây lúc, một cỗ lực lượng hùng hồn bỗng nhiên phòng thần thổ chi bên trên bạo phát đi ra. Cảm giác được này, tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, mắt lộ tinh quang. La chủ đế quân, Phong Thiên đại thánh, bọn hắn rốt cục lộ diện. Ha ha, nhường chư vị đợi lâu. Theo lời này truyền khắp thần thổ, sau đó ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đứng ngạo nghễ tại thần thổ trung tâm, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cảm nhận được trong đó trên thân hai người kia cố kinh người hùng hồn chi khí, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, thật mạnh a. Chương 3243, cổ trụ chủ đã hiện. Chương 3243, cổ trụ chủ đã hiện. Kinh người như thế khí tức cường đại, Trần Huyền còn là lần đầu tiên cảm nhận được, lúc này đối phương mang đến cho hắn một cảm giác, hoàn toàn không phải thiên hiệp hùng, vô cực lao tổ chi lưu có thể so, đối phương cường đại, đã siêu việt bọn hắn mấy cái cấp độ. Một cái mắt, Trần Huyền hướng thẳng đến đứng ở bên cạnh Dương Thiên Quân hai người nhìn lại, hai người này lúc này đã trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm, trên người bọn họ cố khí tức kia mạnh, làm cho ở đây tất cả không biết cảnh cường giả cũng không dám kinh thường. "Tiểu tử, ở giữa người kia chính là La chủ đế quân, tại bây giờ cái này cổ trụ chủ đã coi như là phượng mao lân giác thời đại, hắn có thể nói là cổ trụ chủ phía dưới người mạnh nhất một trong, thậm chí có nghe đồn hắn cùng cổ trụ chủ ở giữa đã không kém bao nhiêu." Đương nhiên, loại này nghe đồn đến cùng là thật hay không tạm thời không được biết, mà khác người kia chính là Phong Thiên đại thánh, người này giống như La chủ đế quân cũng danh xưng cổ trụ chủ phía dưới người mạnh nhất, thực lực của hai người bọn họ cũng không điểm sàn sàn nhau, nếu như cùng bọn hắn giao thủ, nhất thiết phải cẩn thận, đánh không lại nhất định phải trước tiên chạy trốn. Truy Nguyệt cho Trần Huyền thần thức truyền âm nói rằng, Trần Huyền không nói gì, đánh thắng được cùng đánh không lại, còn phải thử một lần mới biết được, dù sao ma đạo cảnh giới đã đột phá tới ma bắt đầu thượng cảnh về sau, tự thân trước mắt chiến lực đến tột cùng đã cường đại đến một bước nào. Điểm này liền Trần Huyền chính mình cũng không rõ ràng, bất quá Trần Huyền cũng sẽ không khinh thị cái này là chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh, cổ trụ chủ phía dưới người mạnh nhất, cái danh này tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, khẳng định là có bản lĩnh thật sự. Thân trong đất, tất cả mọi người đang nhìn La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh, đối phương cộng đồng phát ra mời, để bọn hắn tề tụ thần thổ, đến cùng là có mục đích gì? Phải chăng cùng linh vật có quan hệ? Ha ha, xem ra nên người tới hầu như đều đến đông đủ. Tại mọi người nhìn soi mói, La chủ đế quân mặt mỉm cười, nói rằng: "Đầu tiên cảm tạ chư vị cho bản đế quân cùng đại thánh mặt mũi này, có thể khiến cho chư vị không xa ước vạn dặm đến đây, là bản đế quân cùng đại thánh vinh hạnh." Nghe vậy, chỉ thấy một lão giả trầm giọng nói rằng: "La chủ đế quân, mặt mũi lời nói cũng không cần nói nhiều lắm a. Mọi người ở đây đều không phải người ngu, thẳng vào chủ đề a, chúng ta sở dĩ lại tới đây là muốn biết ngươi cùng Phong Thiên đại thánh đến cùng muốn làm cái gì? Các ngươi đem chúng ta triệu tập lại đến cùng có mục đích gì?" Nghe thấy lời này, ở đây kia hơn 80 vị không biết cảnh cường giả tất cả đều nhìn chằm chằm La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh, mặt mũi, bọn hắn đã cho hai vị này, kế tiếp hai vị này tốt nhất cũng có thể cho bọn họ một cái hài lòng trả lời chắc chắn. La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh nhìn nhau một cái. "Chư vị, bản đại thánh cùng đế quân đem chư vị triệu tập lại, tự nhiên không phải là vì ôn chuyện." Phong Thiên đại thánh nhìn xem toàn trường nói rằng: "Bây giờ đại gia tề tụ Đa Ma vũ trụ cũng là vì linh vật, đáng tiếc từ lần trước một trận chiến linh vật bị trọng thương sau liền mai danh nhận tích, không thấy hình bóng, không có dấu vết mà tìm kiếm, Bất quá toàn bộ Đa Ma vũ trụ đã bị các thế lực lớn liên hợp phong tỏa, chỉ có thể vào, không thể ra. Dưới loại tình huống này, ta tin tưởng linh vật vẫn như cũ còn tại Đa Ma vũ trụ. Ở đây không biết cảnh cường giả đều không nói gì, điểm này bọn hắn đương nhiên biết. Bất quá ở chỗ này bản đại thánh phải nhắc nhở chư vị, tại cái này Đa Ma vũ trụ chúng ta muốn lấy được linh vật chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Phong Thiên đại thánh vẻ mặt bình tĩnh nhìn toàn trường, tiếp tục nói: bao quát bản đại thánh cùng đế quân cũng giống vậy, muốn lấy được linh vật tuyệt đối rất khó. Lời vừa nói ra, ở đây không biết cảnh cường giả lông mày đều là nhíu một cái, bọn hắn tự nhiên biết muốn có được linh vật độ khó rất cao, cho nên rất nhiều người cũng đã ngầm kết thành liên minh, đến lúc đó linh vật một khi xuất hiện, đại gia đều bằng bản sự, ai cũng muốn đi tranh một chuyến cơ hội kia. Thật là dưới mắt Phong Thiên đại thánh thế mà nói ra những lời này, đủ để thấy muốn có được linh vật độ khó khẳng định so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Có lẽ, bây giờ Đa Ma vũ trụ đã xuất hiện không biết biến số. Liền Phong Thiên đại thánh cùng La chủ đế quân đều cảm thấy rất khó, xem ra bọn hắn hẳn là phát hiện những thứ gì. Truy Nguyệt ngưng đại mi, Trần Huyền cùng Sơ Giao đồng ý gật đầu. Đại thánh, lời này của ngươi có chút nói chuyện giật gân đi. Một người đàn ông tuổi trung niên thản nhiên nói, nếu như ngươi cùng đế quân là muốn dùng loại biện pháp này đến dọa lùi chúng ta, để cho chính các ngươi ngồi thu ngư ông đắc lợi, chỉ sợ là đánh nhầm chủ ý. Nghe vậy, không ít không biết cảnh cường giả trong mắt hơi híp, là thế này phải không? Bất quá vì linh vật bọn hắn cũng sẽ không bị tùy tiện dọa lùi, dù là đến lúc đó muốn cùng Phong Thiên đại thánh, La chủ đế quân hai người đi tranh đoạt linh vật, bọn hắn cũng muốn thử một lần. Trần công tử, ngươi cho rằng? Thiên hiệp hùng cũng là cao mày, nhìn về phía Trần Huyền hỏi. Chỉ sợ chưa chắc. Trần Huyền lắc đầu, nói rằng, mặc dù cái này Phong Thiên đại thánh cùng La chủ đế quân rất đáng sợ, bất quá ở đây cường giả đã tạo thành nhiều cái liên minh, bọn hắn liên thủ lại chưa chắc sẽ sợ Phong Thiên đại thánh cùng La chủ đế quân, đã như vậy, cái này La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh căn bản không cần thiết vẽ vời thêm chuyện, hơn nữa bọn hắn cũng dọa không đi những cường giả này. Truy Nguyệt cũng nói, nói không sai, huống chi lấy La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người tại trong vũ trụ địa vị, bọn hắn cũng không cần thiết làm loại này có mất mặt chuyện. Như thế nói đến, vậy thì khẳng định còn có nguyên nhân khác, hơn nữa bởi vì điểm này, có lẽ đã để La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh đều cảm giác được áp lực. Sơ Giao híp mắt nói rằng, lúc này, chỉ thấy Phong Thiên đại thánh lạnh hừ một tiếng, nói rằng, bản đại thánh cùng đế quân còn sẽ không dùng như thế ti tiện, cấp thấp thủ đoạn đến dọa lùi các ngươi bọn này người cạnh tranh, huống chi bản đại thánh cùng đế quân một khi liên thủ, sẽ sợ các ngươi sao? Ta biết vì linh vật hiện nay chư vị đều đã trong bóng tối kết minh, tạo thành một cỗ lực lượng kinh người, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, cái nào sợ các ngươi tạo thành liên minh, đối linh vật cũng sẽ không có bất cứ hy vọng nào nghe vậy. Ở đây không biết cảnh cường giả ánh mắt ngưng tụ, độ khó thật lớn như thế sao? Đại thánh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Một gã không biết cảnh cường giả thực sự nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, liền bọn hắn những này liên minh cũng sẽ không có bất cứ hy vọng nào, loại này độ khó đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. La chủ đế quân nói tiếp, chư vị, bản đế quân cùng đại thánh cũng không phải là tại nói chuyện giật gân, cục diện dưới mắt hoàn toàn chính xác đã đến loại tình trạng này, trước mắt chúng ta biện pháp duy nhất chính là liên thủ lại, bởi vì tại cái này Đa Ma vũ trụ đã xuất hiện cổ trụ chủ thân ảnh, đối mặt cái loại này tồn tại, chúng ta ai có nắm chắc thủ thắng? Cái gì? Trong khoảnh khắc, theo La chủ đế quân lời này vừa nói ra, ở đây không biết cảnh cường giả thần sắc rung động, cổ trụ chủ ba chữ này, cho dù là đối bọn hắn những này không biết cảnh cường giả mà nói, đều là một tòa đủ ép đến bọn hắn không thở nổi đại sơn. Cổ trụ chủ, những này thạc quả cận tồn siêu cấp nhân vật rốt cục lộ diện. Truy Nguyệt đại mi nhíu chặt, La chủ đế quân nói ra được tin tức này, nhường nàng đều mười phần chấn kinh. Lần này càng thêm phiền toái. Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, đối mặt cổ trụ chủ, hắn có hy vọng chiến thắng sao? Chương 3244, các cường giả liên hợp. Chương 3244, các cường giả liên hợp. Thần trong đất, theo La chủ đế quân bạch trần ra cái này bạo tạc tính chất tin tức, ở đây tất cả không biết cảnh cường giả đều bị chấn kinh, mặc dù mọi người đều không nói gì, nhưng là từ trên mặt bọn họ biểu lộ liền đủ đó có thể thấy được, giờ phút này một số người khẳng định tại dùng thần thức trao đổi. Tương đạo vô hình sức mạnh thần thức đã giống như một trường phô thiên cái địa lưới lớn đem thần trong đất bao trùm, ở đây không biết cảnh cường giả sắc mặt biến đổi không chừng, ánh mắt cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết linh vật xuất thế có khả năng sẽ để cho cổ trụ chủ động tâm, từ đó vượt thò một chân vào, bọn hắn cũng làm xong cổ trụ chủ sẽ xuất hiện chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, thật nghe tới tin tức này sau, bọn hắn lập tức cảm thấy vô tận áp lực. Dù sao, đây chính là cổ trụ chủ, tại bây giờ trụ thổ chi bên trên, đã như tựa như phượng mao lân rắc giống như tồn tại, bọn hắn mới là tuyệt đỉnh bên trong tuyệt đỉnh, cũng chỉ có bọn hắn mới xứng với trụ chủ cái này kỳ cao tôn sưng. Tiểu tử, lần này có lớn phiền toái, một khi cổ trụ chủ nhúng tay vào, mọi người ở đây, bất kể là ai muốn đoạt đến linh vật tỷ lệ đều cực kỳ bé nhỏ, dù là ở đây không ít không biết cảnh cường giả đã kết minh, bọn hắn sợ là cũng không cách nào ngăn trở một vị cổ trụ chủ lực lượng. Truy Nguyệt đối Trần Huyền thần thức truyền âm nói rằng, nghe vậy, Trần Huyền nắm chặt nắm đấm không nói gì, bực này nhân vật trùng bi là xuất hiện. Bất quá mong muốn nhường Trần Huyền cứ thế từ bỏ, điều này có thể sao? Tự nhiên không có khả năng. Đây chính là Phượng Linh, là nữ nhân của mình, vì nàng, đừng nói cùng cổ trụ chủ đối nghịch, cho dù là hư vô mở mịt vận mệnh, Trần Huyền cũng sẽ không túi đầu trước nó. Cổ trụ chủ, ba chữ này đã đem toàn trường đều trấn trụ. Trong mắt của Sơ Giao lóe ra lạnh mang chi sắc, nàng giống như Trần Huyền, đương nhiên sẽ không bị cổ trụ chủ cho hù sợ. Dù là đây là trong vũ trụ tối cao nhất tồn tại, nhưng là nàng coi trọng đồ vật, vẫn như cũ muốn bằng lấy thực lực của mình đi tranh thủ. Có thể hay không đạt được là một chuyện, xuất thủ trước lại nói. Trần Huyền hướng phía Thiên Hiệp Hùng, Vô Cực Lao Tổ bốn người mắt nhìn, mấy người kia giống nhau bị cổ trụ chủ dọa sợ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong ánh mắt đều có vẻ bất đắc dĩ hiện lên. Trần Huyền hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói: cho dù cổ trụ chủ thật xuất hiện ở Đa Ma vũ trụ, nhưng là hắn cũng không nhất định chính là cuối cùng bên thắng, chư vị vừa cắt chớ bị cổ trụ chủ dọa đến đánh mất đấu trí. Nghe vậy, Thiên Hiệp Hùng cười khổ một tiếng, há to miệng, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn nuốt xuống. Vô Cực lao tổ lạnh hừ một tiếng, nói rằng: Trần Tiểu Hữu, ngươi không biết do cổ trụ chủ đáng sợ nói ra những lời này ta có thể lý giải, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, thật coi gặp gỡ cổ trụ chủ, chúng ta cái này liên minh hoàn toàn không đáng chú ý. Thân sắc của Trần Huyền bình tĩnh, Vô Cực lao tổ nói điểm này hắn không phủ nhận, liền xem như nếu như hắn vận dụng ma đạo cảnh giới lực lượng, sợ là cũng có thể ăn Vô Cực lao tổ bọn người, một vị cổ trụ chủ chiến lực tự nhiên là càng thêm đáng sợ. Trần Huyền hướng phía Vô Cực lao tổ bọn người thản nhiên nói: chúng ta cái này liên minh lực lượng gặp gỡ cổ trụ chủ sắc thực không đáng chú ý, bất quá là chủ đế quân cùng phong thiên đại thánh đem đi vào Đa Ma vũ trụ tất cả không biết cảnh cường giả toàn bộ triệu tập lại, chỉ sợ cũng không phải là đơn thuần muốn đem tin tức này nói cho đại gia đơn giản như vậy, bọn hắn tất nhiên còn có cái khác mục đích. Nghe vậy, Thiên Hiệp Hùng cùng Vô Cực lão tổ đám người nhãn tình sáng lên, là la chủ đế quân cùng phong thiên đại thánh làm như vậy khẳng định có mục đích gì. Truy Nguyệt mười phần tán thưởng nhìn Trần Huyền một cái, tiểu tử này cùng nàng nghĩ đến cùng nhau đi. Trần Huyền lời này cũng không có đệ thấp thanh âm của mình, ở đây không biết cảnh cường giả cơ hồ đều có thể nghe được. Trong lúc nhất thời, không ít người đều hướng phía Trần Huyền mắt nhìn. La chủ đế quân cùng phong thiên đại thánh cũng nhìn về phía Trần Huyền, ở đây đa số không biết cảnh cường giả đều bị cổ trụ chủ ba chữ này dọa sợ, đều trong bóng tối trao đổi cách đối phó, thật là kẻ này lại có thể ổn định nỗi lòng phỏng đoán ra tâm tư của bọn hắn. Như thế tâm trí, chỉ dựa vào điểm này liền siêu việt ở đây đại đa số người. Ha ha, tiểu hữu quả nhiên thông minh hơn người. La chủ đế quân vẻ mặt mỉm cười nói với Trần Huyền một câu. Trần Huyền bình tĩnh đáp lại câu, nói rằng: đây là chuyện rõ ràng rành, hai vị tiền bối đem đi vào Đa Ma vũ trụ không biết cảnh cường giả toàn bộ triệu tập lại, khẳng định không phải chỉ là muốn đem tin tức này nói cho đại gia đơn giản như vậy, không phải căn bản không cần thiết như thế đại phí khổ tâm. La chủ đế quân mỉm cười gật đầu, xem như ngầm thừa nhận Trần Huyền suy đoán. Đế quân, ngươi đến cùng có ý nghĩ gì? Không ngại nói ra đại gia nghe một chút. Có người nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Tất cả mọi người ở đây đều đem La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh nhìn chằm chằm. Chỉ thấy La chủ đế quân cười nói: bản đế quân cùng đại thánh hoàn toàn chính xác có một cái ý nghĩ, cổ trụ chủ có nhiều đáng sợ, điểm này không cần bản đế quân nói chư vị cũng tin tưởng, đối mặt cái loại này tuyệt đỉnh, đừng nói một chọi một, cho dù là trong các ngươi đã hình thành liên minh đồng loạt ra tay, đều không chiến thắng được cổ trụ chủ, cho nên, đối mặt bực này nhân vật, chúng ta muốn tiếp tục tranh đoạt linh vật chỉ có một con đường, cái kia chính là liên thủ. Liên thủ. Nghe thấy La chủ đế quân lời này, ở đây không biết cảnh cường giả trong ánh mắt lập tức hiện lên một vệt tinh quang. Lúc này, Phong Thiên đại thánh nói tiếp: chư vị, chúng ta nếu không liên thủ, một khi cổ trụ chủ nhúng tay, chúng ta mọi người ở đây căn bản không có cách nào đối phó hắn, thậm chí có khả năng sẽ chết tại cổ trụ chủ trong tay, cho nên chỉ có chúng ta liên thủ lại đem cổ trụ chủ đánh lùi, linh vật chúng ta mới có cơ hội đi tranh đoạt. Dù sao, cổ trụ chủ rời đi, đối cục diện dưới mắt mới là công bằng, đến lúc đó chúng ta muốn tranh đoạt linh vật đều bằng bản sự, thật là một khi cổ trụ chủ còn dự, trận này tranh đoạt đem không có công bằng có thể nói, đối mặt cổ trụ chủ ai cũng đến cho hắn nhường đường. Nghe thấy lời ấy, ở đây không biết cảnh cường giả tất cả đều trầm mặc. Tạm thời không có người gật đầu đồng ý liên thủ tất nhiên có thể thực hiện, nhưng là ai biết ở trong đó có người hay không giáp tâm hại người. Ai biết sẽ có hay không có người mượn cổ trụ chủ chi thủ đến diệt trừ đối thủ cạnh tranh. Ta cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, ta đồng ý. Lúc này, tại tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, Trần Huyền bỗng nhiên cao giọng mở miệng, hấp dẫn ở đây tất cả mọi người hướng phía hắn nhìn lại. Hừ, qua loa như vậy liền làm ra loại này quyết định, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết, kẻ này thực lực mặc dù mỹ tiên, nhưng cuối cùng vẫn là quá non, kiến thức quá nông cạn. Không ít không biết cảnh cường giả âm thầm lắc đầu. Bao quát Vô Cực lão tổ bọn người cũng nghĩ như vậy. La chủ đế quân nhìn về phía Trần Huyền cười nói: "Tiểu Hữu cũng là rất có dứt khoát, ít ra so tất cả mọi người ở đây đều có dũng khí." Trần Huyền bình tĩnh nói: "Đế quân quá khen, nếu như cổ trụ chủ vượt thò một chân vào, chúng ta xác thực chỉ có thể liên thủ lại mới có phần thắng, bất quá ở chỗ này ta muốn đế quân cùng đại thánh hướng tất cả mọi người làm ra một cái hứa hẹn, chỉ có như vậy, ta muốn ở đây chư vị mới sẽ buông xuống cảnh giác chân chính liên hợp lại cùng nhau." La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Tiểu Hữu, không biết do ngươi muốn cái gì hứa hẹn?" Trần Huyền mỉm cười, sau đó trong ánh mắt của hắn hiện lên một vẻ thiết huyết chi sắc, nói rằng: rất đơn giản, nếu như liên thủ về sau có người đồng ý đồ xấu, như vậy sau đó tất cả mọi người, bao quát đế quân cùng đại thánh đều phải vô điều kiện đuổi giết hắn, không chết không thôi. Chương 3245, Trần Huyền tính toán. Chương 3245, Trần Huyền tính toán. Nghe thấy Trần Huyền cái này vô tình mà lại sát phạt quả quyết lời nói, ở đây không biết cảnh cường giả chấn động trong lòng. La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người cũng là vẻ mặt kinh dị nhìn xem Trần Huyền, tốt một cái tâm tư kín đáo tiểu tử. Chiêu này hoàn toàn chính xác chơi xinh đẹp. Nếu như mình hai người thật làm ra loại này hứa hẹn, kia không thể nghi ngờ là sẽ đánh tiêu tất cả mọi người trong lòng lo lắng, từ đó thật tâm thật ý liên hợp lại cùng nhau đối phó cổ trụ chủ. Dù sao dưới loại tình huống này, ai dám động đến ý đồ xấu cuối cùng kết quả có thể nghĩ. T, nhìn lầm, vốn cho là tiểu tử này kiến thức nông cạn, không nghĩ tới tâm tư này cư nhiên như thế tinh tế tỉ mỉ, hơn nữa loại thủ đoạn này không thể bảo là không hung ác, dù sao, dưới loại tình huống này nếu có người làm loạn, như vậy là sẽ gặp phải tất cả mọi người truy sát. Tiểu tử này lợi hại a. Chỉ là một câu liền giải quyết chúng ta trong lòng lo lắng. Xem ra thật không thể khinh thị tiểu tử này, mặc kệ là thực lực vẫn là thủ đoạn kẻ này đều cực kỳ nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, ở đây không ít người đều tại dùng thần thức trao đổi, bọn này không biết cảnh cường giả ánh mắt nhìn Trần Huyền cũng đều toàn bộ thay đổi. Ha ha, tiểu tử này tính là cho ở đây tất cả mọi người một kinh hỉ a. Truy Nguyệt mặt mũi tràn đầy mỉm cười, trong lòng nghĩ như vậy. Chỉ có ánh mắt Sơ Giao biến ảo chập chờn, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Trần công tử, vẫn là ngươi có biện pháp. Thiên Hiệp Hùng ở một bên tán thán nói. Vô Cực lao tổ bốn người nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền bên trong cũng nhiều một chút đồ vật, ở sâu trong nội tâm cũng thiếu một phần kinh thị. Thân sắc của Trần Huyền bình tĩnh, nhìn xem La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh tiếp tục nói. Hai vị tiền bối, đại gia trong lòng lo lắng là cái gì các ngươi rất rõ ràng, không biết rõ các ngươi có nguyện ý hay không làm ra cái hứa hẹn này. Nghe vậy, La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh nhìn nhau. Chỉ thấy La Chủ Đế Quân cười nói, "Tốt, cứ dựa theo Trần Tiểu Hữu nói xử lý, chư vị, lần này liên thủ chúng ta nhất định phải một lòng, đồng tâm hiệp lực mới có thể đem cổ trụ chủ bức lui, cho nên tuyệt đối không được có người trong bóng tối giở trò xấu, nếu có người dám can đảm làm như vậy, bản đế quân cùng đại thánh ở chỗ này hứa hẹn sẽ dốc hết một sinh chi lực đến đuổi giết hắn, đến lúc đó, ở đây chư vị giống nhau nhất định phải làm như vậy, không biết rõ chư vị có đáp ứng hay không." Nghe thấy La Chủ Đế Quân lời này, ở đây không biết cảnh cường giả trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, cứ như vậy, xác thực bỏ đi trong lòng bọn họ lo lắng. "Tốt, ta đồng ý." Theo một gã không biết cảnh cường giả gật đầu. Ngay sau đó, không ít không biết cảnh cường giả nhao nhao mở miệng, không có người cự tuyệt, toàn bộ đều đáp ứng xuống. Thế này, trên mặt Trần Huyền lộ ra một vẻ mỉm cười, ở đây không biết cảnh cường giả thật là có hơn 80 người, mỗi một vị đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa, dạng này một nhóm khủng bố cường giả liên thủ, dù là cổ trụ chủ là cái này vũ trụ mênh mông bên trong tuyệt đỉnh, sợ là cũng đỡ không nổi a. La Chủ Đế Quân mỉm cười, nói rằng: "Tốt, đã tất cả mọi người đồng ý liên thủ, như vậy việc này liền không có bất kỳ cái gì đường lui, chỉ có đánh lùi cổ trụ chủ, đối với chúng ta cấp độ này quần thể mà nói mới là công bình nhất cục diện. Đến lúc đó, linh vật một khi xuất hiện, nếu như cổ trụ chủ nhúng tay, bất kể là ai cùng nó đối nghịch, mặc kệ thân ở chỗ nào, chư vị đều muốn đến đây tương trợ, ta tin tưởng lấy ở đây tất cả mọi người lực lượng tất nhiên có thể đem cổ trụ chủ bước lui." Bước lui cổ trụ chủ. Trong mắt mọi người hiện lên một vẻ tinh quang, loại chuyện này trong lòng bọn họ ngược là tương đối chờ mong. Loại này nhân vật tuyệt đỉnh, một chọi một mọi người ở đây cơ hồ còn chưa có làm qua loại chuyện này. Mặc dù mọi người lẫn nhau ở giữa cũng đều là đối thủ cạnh tranh, nhưng là nhất định phải đem cái này mạnh nhất người cạnh tranh đánh lui, bọn hắn mới có đi cạnh tranh tư cách, nếu không, chỉ có thể xám xịt rời đi. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền tiếp tục mở miệng, đối với La Chủ Đế Quân hỏi: "Đế Quân, đã tất cả mọi người đồng ý liên thủ đối kháng cổ trụ chủ, như vậy không biết rõ dưới mắt hiện thần đa ma vũ trụ cổ trụ chủ đến cùng là vị nào? Có biết hắn hiện ở nơi nào? Ngoại trừ hắn phải chăng còn có cái khác cổ trụ chủ tới?" Nghe thấy Trần Huyền lời này, ở đây không biết cảnh cường giả cũng đều vẻ mặt hiếu kỳ hướng phía La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh nhìn lại, đối với những vấn đề này trong lòng bọn họ cũng tương đối hiếu kỳ. Tại mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy La Chủ Đế Quân lắc đầu, nói rằng: "Thật đáng tiếc, ta cũng không biết rõ dưới mắt xuất hiện tại đa ma vũ trụ cổ trụ chủ là ai, bất quá ta đã tại đa ma vũ trụ phát hiện cổ trụ chủ vết tích. Dù sao tới cổ trụ chủ cấp độ này, bọn hắn mỗi tới một chỗ đều sẽ lưu lại đặc thù vết tích. Về phần vị này cổ trụ chủ hiện ở nơi nào ta muốn không có người tin tưởng, mong muốn truy tung một vị cổ trụ chủ, trừ phi là cùng cấp bậc tồn tại, không phải ai có thể đuổi theo hắn. Mặt khác, ngoại trừ vị này cổ trụ chủ phải chăng còn có cái khác cổ trụ chủ tới đa ma vũ trụ ta giống nhau không rõ ràng, đây cũng là ta muốn liên hợp chư vị nguyên nhân một trong, nếu có nhiều vị cổ trụ chủ hiện thân đa ma vũ trụ, chúng ta thì càng hẳn là liên thủ mới có hy vọng." Nghe thấy La Chủ Đế Quân lời này, đám người nhướng mày. Như thế nói đến vị này cổ trụ chủ là ai dưới mắt vẫn là một cái bí ẩn, phải chăng có cái khác cổ trụ chủ tới đa ma vũ trụ cũng là một tần số. Trong lòng Trần Huyền có chút tiếc nuối, tại đa ma vũ trụ đối mặt loại này không biết cục diện, kế tiếp hắn nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Rất nhanh, theo việc này chính thức đã định, đi vào thần thổ không biết cảnh cường giả cũng đều dần dần rời khỏi nơi này. Trần Huyền bọn người cũng giống như thế. Thiên Hiệp Hùng vốn là muốn mời trước Trần Huyền hướng Thiên Hiệp gia tộc, nhưng là bị Trần Huyền cự tuyệt, bất quá trước lúc rời đi, Trần Huyền cùng Thiên Hiệp Hùng đều tại riêng phần mình tâm linh trong ngọc giản lưu lại linh hồn ấn ký. Nếu như Thiên Hiệp Hùng truy xét đến linh vật hạ lạc, tự nhiên sẽ dùng cái này đến thông chi Trần Huyền. "Tiên bối, ngươi dự định cùng chúng ta cùng một chỗ?" Trần Huyền nhìn xem không hề rời đi Truy Nguyệt hỏi. Truy Nguyệt cười nói: "Thế nào, tiểu tử ngươi không hoan nên phải không?" "Dĩ nhiên không phải." Trần Huyền lập tức lắc đầu, nói rằng: "Có tiền bối dạng này một vị lợi hại không biết cảnh cường giả đi theo ở bên người ta cầu còn không được. Tiểu tử, hiện tại chúng ta có thể là người trên một cái thuyền, hơn nữa ngươi vẫn là cái này liên minh người lãnh đạo, ta tự nhiên đến đi theo ngươi mới được, hơn nữa ta có một loại dự cảm, đi theo ngươi hy vọng hẳn là sẽ lớn hơn một chút." Truy Nguyệt cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Sơ Giao nhìn Truy Nguyệt một cái, bất quá nàng cũng không có đi ép buộc nữ nhân này, mà là nhìn Trần Huyền hỏi: "Ngươi thật dự định cùng những người kia liên thủ đối phó cổ trụ chủ, không có tâm tư khác?" Nghe thấy Sơ Giao đông nhiên hỏi ra vấn đề này, Trần Huyền tỉnh bơ nói rằng: "Nếu quả như thật gặp được cổ trụ chủ, ngươi cảm thấy dựa vào chúng ta cái này liên minh lực lượng chống đỡ được hắn sao?" Sơ Giao trầm mặc hạ, tiếp tục nói: "Thật là, cái này có chút không giống ngươi phong cách làm việc, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi khẳng định còn có cái khác mưu đồ." Nghe thấy lời ấy, liền Truy Nguyệt đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trần Huyền. "Ngươi suy nghĩ nhiều." Trong lòng Trần Huyền mặc dù có chút giật mình Sơ Giao mẫn cảm giác, bất quá hắn vẫn như cũ mặt không thay đổi đáp lại. Đương nhiên, Trần Huyền sở dĩ bằng lòng liên thủ, cũng hoàn toàn chính xác có tính toán của mình. nếu như lấy bọn này không biết cảnh cường giả lực lượng có thể đem cổ trụ chủ đánh lui, như vậy đối mặt không biết cảnh cái quần thể này, Trần Huyền áp lực không thể nghi ngờ là muốn nhỏ rất nhiều, thậm chí, một chọi một hắn có thể là trước mắt cái quần thể này bên trong vô địch tồn tại. Nhưng là gặp gỡ cổ trụ chủ Trần Huyền liền không có lớn như thế lòng tin, cho nên trước hết đem cái này nhất tồn tại nguy hiểm giải quyết hết. Lui một bước tới nói, coi như bọn này không biết cảnh cường giả ép không được cổ trụ chủ, cùng cái loại này tuyệt đỉnh một trận chiến, cổ trụ chủ động giận phía dưới, không biết cảnh cái quần thể này khẳng định sẽ chết không ít người, thậm chí liền cổ trụ chủ có lẽ cũng sẽ thụ sáng tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương, cứ như vậy Trần Huyền áp lực tự nhiên cũng biết giảm bớt rất nhiều. Cho nên, mặc kệ là loại nào kết quả, đối Trần Huyền mà nói đều mười phần có lợi. Chương 3246, từ trong bóng tối đi ra cường giả. Chương 3246, từ trong bóng tối đi ra cường giả. Tại Đa Ma vũ trụ cái này không biết cảnh cường giả tầng tầng lớp lớp chi địa, vì không để cho mình cùng Phượng Linh cuối cùng lâm vào tuyệt cảnh, Trần Huyền nhất định phải có một ít mưu đồ mới được, chỉ có không ngừng suy yếu những này đối Phượng Linh có ý tưởng không biết cảnh cường giả. Một khi cuối cùng cục diện mất khống chế, Trần Huyền mới có đầy đủ năng lực đi đối mặt tất cả, bất quá cái này thần bí cổ trụ chủ đến, mặc dù là một cái rất chuyện khó giải quyết, nhưng cũng chưa chắc không phải một cái cơ hội xoay chuyển. Chúng ta bây giờ đi đâu đây? Sơ Giao nhìn Trần Huyền hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền đem trong đầu suy nghĩ tạm thời toàn bộ dứt bỏ, đi chỗ nào? Hắn hiện tại cũng có chút mê mang, tại cái này Đa Ma trong vũ trụ hắn đến cùng nên đi chỗ nào tìm kiếm Phượng Linh. Dưới mắt Đa Ma vũ trụ đã bị phong tỏa, nhiều như vậy không biết cảnh cường giả đều đang tìm kiếm tâm tích của Phượng Linh, thật là vẫn không có tra được chút dấu vết, bằng tự thân hắn ta có thể tìm tới sao? Trần Huyền âm thầm lắc đầu, hắn một lực lượng cá nhân cuối cùng có hạn. Giờ này phút này, Trần Huyền đều có chút hối hận lúc trước chủ động giải trừ cùng Phượng Linh khế ước, nếu như hắn không có cùng Phượng Linh giải trừ khế ước lời nói, hắn hiện tại hoàn toàn có thể nương tựa theo khế ước lực lượng tìm kiếm được Phượng Linh vị trí. Lúc này, chỉ thấy Truy Nguyệt mở miệng nói ra, dưới mắt khẩn yếu nhất là tra được linh vật đến tột cùng giấu ở nơi nào, không phải chúng ta tại Đa Ma vũ trụ chỉ có thể giống con rồi không đầu như thế đi loạn. Sơ Giao nói rằng, mong muốn tra được linh vật tung tích nói nghe thì dễ, ta cho rằng hiện tại hoặc là dĩ giật đãi lao, các cái khác người tra được linh vật hạ lạc về sau chúng ta lại ra tay cướp đoạt, hoặc là chính là chờ linh vật chủ động hiện thân. Trần Huyền may kiếm nhíu một cái, mặc dù cái này đích xác là một cái biện pháp, chỉ khi nào như thế, đến lúc đó rất nhiều người đều sẽ biết, đến lúc đó bọn này không biết cảnh cường giả toàn bộ tham dự vào, Trần Huyền muốn bảo vệ tốt Phượng Linh cơ hồ rất khó làm được. Biện pháp tốt nhất chính là đuổi tại tất cả mọi người trước đó tìm tới Phượng Linh, sau đó lặng yên không tiếng động mang nàng rời đi Đa Ma vũ trụ. Kỳ thật tại lần thứ nhất kia một trận đại chiến kết thúc sau ta ngược lại thật ra truy xét đến linh vật tung tích. Truy Nguyệt bỗng nhiên nói rằng, nghe vậy, Trần Huyền cùng Sơ Giao hai người ánh mắt sáng lên, bọn hắn đồng thời nhìn về phía Truy Nguyệt. Ở đâu? Truy Nguyệt tiếp tục nói, ngay tại đêm không rơi tinh vực, cái này linh vật năng lực rất là kỳ lạ, cũng rất thông minh, thế mà đem ta dẫn dụ tới hắc ám trong tuyệt địa, để cho ta kém chút bị hắc ám lực lượng giết chết. Nghe thấy lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt tinh quang, nguyên lai đây chính là Truy Nguyệt xuất hiện tại hắc ám tuyệt địa nguyên nhân, Phượng Linh là muốn mượn hắc ám đường cùng bên trong lực lượng giết chết truy tung nàng Truy Nguyệt. Bất quá lấy Phượng Linh cá tính sẽ sử dụng loại biện pháp này, đủ để thấy ngay lúc đó nàng tuyệt đối tổn thương rất nặng. Nói như vậy linh vật còn tại đêm không rơi tinh vực. Sơ Giao truy vấn. Truy Nguyệt lắc đầu, nói rằng, cái này linh vật đem ta dẫn tới hắc ám đường cùng về sau thì rời đi, ta cũng không biết nàng đi địa phương nào, hơn nữa cái này linh vật đối hắc ám lực lượng hoàn toàn miễn dịch, loại năng lực này hết sức kỳ lạ. Nói, Truy Nguyệt lại nhìn Trần Huyền một cái, bởi vì Trần Huyền cũng đúng hắc ám lực lượng miễn dịch. Nghe thấy Truy Nguyệt lời này, ánh mắt của Trần Huyền có chút lấp lóe, Phượng Linh thế mà cũng đúng hắc ám lực lượng miễn dịch, điểm này Trần Huyền bây giờ mới biết, bất quá nữ nhân này lúc trước liền U Minh tinh hải đều có thể tùy ý đặt chân, nàng đến cùng người mang nhiều ít loại năng lực kỳ lạ, chuyện này đối với Trần Huyền tới nói hoàn toàn là một điều bí ẩn. Nghĩ tới đây, Trần Huyền trầm ngâm hạ, nói rằng, ta muốn lại đi đêm không rơi tinh vực nhìn một chút, thậm chí đêm không rơi xung quanh tinh vực đều muốn tra xét rõ ràng. Tiểu tử, đêm không rơi tinh vực, bao quát xung quanh mấy cái kia cổ thú căn cứ tinh vực rất nhiều người đều tỉ mỉ điều tra, thật là vẫn như cũng không thu hoạch được gì, ngươi cho rằng linh vật còn tại đêm không rơi tinh vực. Truy Nguyệt ngưng đại mi. Ta không biết rõ, bất quá bất cứ hy vọng nào chúng ta đều không thể bỏ qua. Trần Huyền hít một hơi thật sâu nói rằng, nếu như ngay lúc đó Phượng Linh là thân thể bị trọng thương, như vậy nàng khẳng định trốn không xa, có rất lớn khả năng ngay tại đêm không rơi tinh vực, hoặc là xung quanh mấy cái tinh vực phía trên. Về phần những cái kia không biết cảnh cường giả vì cái gì không có tại những địa phương này tìm tới Phượng Linh, vô cùng có khả năng liền cùng Phượng Linh tự thân những cái kia năng lực đặc thù có quan hệ. Đương nhiên, đến cùng có phải hay không giống Trần Huyền phỏng đoán dạng này, Trần Huyền chính mình cũng không dám 100% xác định, nhưng là hắn đều phải tự mình đi một chuyến mới được. Tốt ta, nghe ngươi, bất quá lần này đi đêm không rơi tinh vực có thể cần một chút thời gian. Truy Nguyệt gật đầu đáp ứng. Không cần, cùng ta mà nói, hô hấp liền tới. Nói, tại Sơ Giao cùng Truy Nguyệt có chút ánh mắt khiếp sợ bên trong, Trần Huyền trực tiếp vận dụng không gian thần thông, một trượng vô ngần. Sau một khắc, một cái cự đại không gian chi môn liền hiện lên ở ba người trước mặt, tựa như một đầu tinh tế xuyên việt quỹ đạo như thế. Đi thôi. Trần Huyền không nói thêm gì, dẫn đầu tiến vào trong đó. Thế này, Truy Nguyệt cùng Sơ Giao hai người lập tức đuổi theo kịp. Rất nhanh, theo nơi đây không gian chi môn biến mất. Sau một khắc, một mảnh tia sáng mở tối tinh vực trên không, nơi này lần nữa nổi lên một cái không gian chi môn, Trần Huyền ba người tự trong đó đi ra. Nhìn trước mắt cái này hoàn toàn mới địa vực, mặc kệ là Truy Nguyệt cùng Sơ Giao hai người bọn họ đều mười phần kinh dị, hô hấp liền tới, gia hỏa này lại còn có như thế nghịch thiên năng lực, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. không nghĩ tới ngươi thế mà còn ẩn giấu đi loại thủ đoạn này, ngược lại để ta mở mắt. Sơ Giao thật sâu nhìn Trần Huyền một cái. Trần Huyền không có đi tiếp cái đề tài này, hắn bình tĩnh nói: "Hiện tại chúng ta đã đi tới đêm không rơi tinh vực, như vậy đi, ba người chúng ta lại đem nơi này tỉ mỉ dò xét một lần, không cần bỏ sót bất kỳ địa phương nào, nhìn xem sẽ có hay không có phát hiện mới." "Cũng tốt." Truy Nguyệt cùng Sơ Giao hai người nhìn nhau một cái, các nàng lập tức hướng phía hai cái phương hướng tiến đến. Trần Huyền cũng không có trì hoãn, khổng lồ thần niệm trong nháy mắt bao trùm lấy phía dưới phiến đại địa này, từng tấc hướng phía hai bên, cùng phía trước lan tràn mà đi, mặc dù hắn lần trước đã đem đêm không rơi tinh vực dò xét một lần, thật là Trần Huyền còn muốn thử một lần nữa. Nếu như tại đêm không rơi tinh vực thực sự tra không được tâm tích của Phượng Linh, như vậy thì đi xung quanh mấy cái tinh vực tiếp tục dò xét. Rất nhanh, lấy Trần Huyền cái kia khổng lồ thân niệm, trước sau cũng liền thời gian 3 tiếng, tại hắn cái phương hướng này quỹ tích bên trên, hắn đã đem nên tra địa phương đều tra xong, lúc này hắn thần niệm lực lượng lần nữa đi tới Hắc Ám Tuyệt Địa phía trước. Vẫn là không có sao. Trong lòng Trần Huyền có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà, đúng lúc này, Trần Huyền mày kiếm bỗng nhiên ngưng tụ, bởi vì tại hắn thần niệm dò xét phía dưới, lúc này ở kia Hắc Ám trong tuyệt địa, đang có lấy một gã thân hình khôi ngô, cho người ta một loại binh khí hình người như thế ảo giác thẳng tắp nam tử theo kia mảnh hắc ám bao trùm đường cùng bên trong chậm rãi đi ra. Một màn này làm cho thần niệm quét tới đây trong lòng Trần Huyền kinh hãi. Phải biết, cho dù là Truy Nguyệt cái này không biết cảnh cường giả tiến vào kia mảnh hắc ám bên trong đều kém chút chết ở bên trong, thật là người đàn ông này lại tới lui tự nhiên, đây là kinh khủng bực nào cường giả. Chương 3247, rất mạnh rất thần bí. Chương 3247, rất mạnh rất thần bí. Đây là ai? Cái này là dạng gì cường giả? Trong lòng Trần Huyền giật nảy cả mình, thân thể cũng trong nháy mắt căng cứng cùng một chỗ. Mặc dù giờ phút này cái kia theo hắc ám đường cùng bên trong đi ra cường giả bí ẩn cũng không có cho hắn bất kỳ cảm giác nguy hiểm, nhưng là người này vẫn như cũ rất đáng sợ, rất mạnh rất mạnh. Liên cho đến trước mắt, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, khả năng cũng liền Phượng Linh đối loại này hắc ám lực lượng miễn dịch, mà trước mắt cái này theo hắc ám đường cùng bên trong đi ra cường giả bí ẩn hiển nhiên cũng là như thế. Có thể ở loại này hung hiểm sinh mệnh cấm khu tới lui tự nhiên, hoặc là chính là thực lực của hắn quá mức cường đại, hắc ám đường cùng bên trong tồn tại hắc ám lực lượng hoàn toàn đối hắn không tạo thành tổn thương, hoặc là chính là hắn cũng là một cái như chính mình dạng này dị loại. Bất quá mặc kệ là loại nào, người trước mắt đều là nguy hiểm đại danh tử, Trần Huyền không thể không phòng. Lúc này, có lẽ là sớm cũng cảm giác được có người đang dò xét chính mình, cũng có lẽ là bởi vì cái khác, cái kia theo hắc ám đường cùng bên trong đi ra nam tử khôi ngô bỗng nhiên ngừng lại, nhìn thẳng phía trước. Mặc dù hai người trước mắt còn cách xa nhau lấy mấy ngàn dặm xa. Thật là, theo cái này nam tử khôi ngô nhìn thẳng phía trước, thân ở bên ngoài mấy ngàn dặm Trần Huyền bỗng nhiên có một loại hoàn toàn bị xem thấu ảo giác, chính mình tất cả tựa như đều bị hắn nhìn thấy, chính mình ở trước mặt của hắn đã không có bí mật gì để nói. Cục diện như vậy, làm cho trong lòng Trần Huyền siết chặt, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị thối lui lúc. Sau một khắc, nam tử khôi ngô đã còn giống như quỷ mị xuất hiện ở trước Trần Huyền phương hư không bên trên, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Trần Huyền, kia một đôi thâm thúy đôi mắt phảng phất là đang quan sát Trần Huyền tất cả, cũng giống như là đang thưởng thức cái gì. Bất quá người này ánh mắt làm cho Trần Huyền rất khẩn cấp, cảm giác gáp bách cực mạnh, cũng rất không thoải mái. Mặc dù hắn cũng không có từ trên người của đối phương cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nhưng là trực giác nói cho Trần Huyền, hiện tại chính mình nhất định phải rời xa người này. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền tâm niệm vừa động, sau đó phía sau hắn hư không bên trên đã nổi lên một cái cự đại không gian chi môn, chỉ cần trước mặt cái này nam tử khôi ngô có bất kỳ động tác gì, hắn đều có thể trước tiên rời đi nơi này. Cùng người này giao thủ, Trần Huyền tạm thời không có loại suy nghĩ này, đối mặt loại này không biết cường giả, tại không rõ ràng nội tình trước đó, tùy tiện ra tay ai cũng không biết gặp phải lấy cái gì. Thấy ở đây, nam tử khôi ngô bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Kỳ thật ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy, dù sao ngươi ta không oán không kỷ, chỉ là hữu duyên bèo nước gặp nhau mà thôi." Nghe vậy, Trần Huyền tỉnh táo nói: "Lời tuy như thế, bất quá tiền bối liền hắc ám đường cùng loại sinh mạng này cấm khu còn không sợ, thực sự để cho người ta không thể không phòng." Nam tử khôi ngô mỉm cười, vẻ mặt thần bí nói rằng: "Sinh mệnh cấm khu, ngươi không phải cũng đi vào qua sao?" Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền hoảng hốt, người này làm sao biết chính mình từng tiến vào hắc ám đường cùng? Hắn lại như thế nào biết được? Điểm này ngoại trừ Truy Nguyệt sẽ không có người thứ ba biết mới đúng. Trong lúc nhất thời, trong lòng Trần Huyền cực kỳ chấn động, người trước mắt thực sự thật đáng sợ, cũng quá thần bí, cho hắn một loại không gì không biết cảm giác, chính mình tất cả bí mật ở trước mặt hắn đều như là một tờ giấy trắng. "Thật bất ngờ, ta làm sao biết đúng không?" Nam tử khôi ngô vẫn như cũ mặt mỉm cười. Trần Huyền ổn định tâm thần, thở sâu, vẻ mặt đề phòng mà hỏi: "Đúng, tiền bối là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ tại tiến vào hắc ám đường cùng trước đó, ngươi liền đã ở bên trong sao?" Nam tử khôi ngô cũng không có đi trả lời Trần Huyền vấn đề này, mà là cười nói: "Ngươi quá khẩn trương, có một số việc kỳ thật cũng không phải là như ngươi trầu nghĩ như vậy, ngươi không cần thiết như vậy như gặp đại địch." Nghe vậy, Trần Huyền trong lòng an tâm một chút, nhìn xem nam tử khôi ngô nói rằng: "Như vậy, tiền bối rốt cuộc là người nào? Ta là người như thế nào có lẽ ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết." Nam tử khôi ngô vẻ mặt thưởng thức nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Cũng là ngươi, rất không tệ, so ta tưởng tượng bên trong càng thêm xuất sắc." Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ giữa bọn hắn quen biết sao? Hoặc là người này biết mình là ai? "Đừng đoán, hiện tại ngươi không chiếm được đáp án." Nam tử khôi ngô bình tĩnh lắc đầu. Nghe thấy lời này, Trần Huyền nhịn không được hỏi: "Như vậy tiền bối ở chỗ này cần làm chuyện gì? Là đang tìm cái gì sao?" Nam tử khôi ngô nhìn thẳng Trần Huyền, cười nói: "Ta muốn tìm đã tìm được, trái lại, ngươi muốn tìm tạm thời còn không có bất kỳ cái gì manh mối." Con mắt của Trần Huyền nhíu lại, người này xem ra biết tất cả mọi chuyện a, càng thêm biết mình đang tìm kiếm linh vật. Bất quá hắn muốn tìm đến cùng là cái gì? Thật đã tìm được chưa? Như vậy tiền bối biết manh mối sao? Có thể nói một câu. Trần Huyền bình tĩnh hỏi. Nam tử khôi ngô cười nói, có thể muốn để ngươi thất vọng, ta không cho được ngươi bất kỳ manh mối, nghe ta một câu, ở chỗ này ngươi không chiếm được kết quả, chỉ có thể là lãng phí thời gian, đi địa phương khác xem một chút đi. Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền nhịn không được nhíu mày, trong lời nói của đối phương ý tứ hắn đương nhiên minh bạch, chính là tại nói cho hắn biết tại cái này đêm không rơi tinh vực tìm không thấy Phượng Linh. Như vậy tiền bối có thể là ta chỉ rõ một cái phương hướng. Trần Huyền chắc tay, khiêm tốn tỉnh giáo. Nam tử khôi ngô yên lặng cười một tiếng, nói rằng, ngươi đem ta nhìn quá cao, chuyện này chỉ có thể nhìn ngươi vận khí của mình cùng cơ duyên, bất quá kỳ thật ta nếu mà là ngươi, liền không nên tới lội cái này tranh vào vũng nước đục, trong này nước rất sâu, cho dù ngươi đã rất ưu tú, cũng không cách nào trưởng không toàn cục, cho nên, ngươi có hay không nghĩ tới rời đi? Trần Huyền lắc đầu, nói rằng, ta không thể rời đi, mặc dù ta biết trong này nước rất sâu, hơi không cẩn thận liền có khả năng chết đuối bên trong, thật là ta có kiên trì lý do. Nghe vậy, nam tử khôi ngô trầm mặc hạ, cuối cùng chậm rãi gật đầu, nói rằng, nếu như liền dễ dàng như vậy từ bỏ, loại tính cách này chỉ sợ ngươi cũng đi không cho tới hôm nay bước này. Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức có chút không hiểu, trước mắt cái này thần bí cường giả đến cùng là ai. Lúc này, ngay tại Trần Huyền dự định tiếp tục truy vấn lúc, hai cỗ khí tức kinh người đang theo lấy chỗ hắn ở không ngừng tiếp cận. Cái này hai cỗ khí tức Trần Huyền rất quen thuộc, là Sơ Giao cùng Truy Nguyệt hai người. Trần Huyền lập tức hướng về phương xa nhìn lại. Nam tử khôi ngô hiển nhiên cũng cảm thấy, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt thần bí nụ cười. Rất nhanh, cũng liền hai cái hô hấp thời gian, Sơ Giao cùng Truy Nguyệt liền xuất hiện bên mình Trần Huyền. Thế nào, có phát hiện sao? Sơ Giao hỏi. Trần Huyền lắc đầu, hắn nhìn về phía Truy Nguyệt hỏi. Tiền bối, ngươi không thu hoạch được gì? Truy Nguyệt thở dài. Trần Huyền lông mày lập tức ngưng tụ thành một cái chữ xuyên, xem ra thật đúng là như cường giả thần bí này lời nói như thế, ở chỗ này căn bản sẽ không có kết quả. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức hướng phía nam tử khôi ngô nhìn lại, bất quá đối phương chẳng biết lúc nào đã sớm rời đi, liền khí tức đều không có để lại. Ngươi? Trong lòng Trần Huyền kinh hãi, dưới mí mắt của hắn, tại hắn phạm vi cảm ứng bên trong, người này đến cùng là như thế nào biến mất? Hắn đến cùng là ai? Chương 3248, đầu mối duy nhất. Chương 3248, đầu mối duy nhất. Người nào? Sơ Giao cùng Truy Nguyệt hai người đều vẻ mặt kỳ quái nhìn xem Trần Huyền, nơi này trừ các nàng còn có những người khác sao? Trần Huyền áp chế khiếp sợ trong lòng, hắn ngắm nhìn một phía, nói rằng: "Tại các ngươi tới nơi này trước đó, này xuất hiện một vị thần bí cường giả khủng bố, hắn rất mạnh, cho dù là ta, đối mặt hắn đều không có dũng khí xuất thủ, hơn nữa, hắn từng tiến vào phía trước Hắc Ám đường cùng, tới lui tự nhiên." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Sơ Giao cùng Truy Nguyệt trong lòng hai người đồng thời rung động, nơi đây lại còn có như thế nhân vật khủng bố. Phía trước Hắc Ám đường cùng khủng bố đến mức nào Truy Nguyệt đã tự mình cảm thụ qua, cho dù là nàng đều kém chút chết ở bên trong. Thật là Trần Huyền trong miệng tên này cường giả bí ẩn lại có thể ở trong đó tới lui tự nhiên, hơn nữa liền Trần Huyền đều không có dũng khí xuất thủ, người này đến cùng có nhiều đáng sợ. Không biết cảnh sao? Rất không có khả năng, dù sao Trần Huyền đã từng có chiến thắng không biết cảnh kinh người chiến tích. Trừ phi là, chẳng lẽ là cổ chủ chủ? Truy Nguyệt đại mi thật chặt ngưng cùng một chỗ, nàng có thể nghĩ tới cũng chỉ có bậc này nhân vật, hơn nữa cổ chủ chủ đã hiện thân đa ma vũ trụ, đây không phải bí mật gì. Sơ Giao cũng đồng ý Truy Nguyệt suy đoán, có thể làm cho nam nhân này liền dũng khí xuất thủ đều không có, dường như cũng chỉ có cổ trụ chủ loại này trong vũ trụ tuyệt đỉnh. Hắn sẽ không phải là La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh trong miệng hai người vị kia cổ trụ chủ. Sơ Giao phân tích nói. Truy Nguyệt bình tĩnh nói, có thể là, cũng có khả năng không phải, tại cái này đa ma vũ trụ đến tột cùng xuất hiện một vị cổ trụ chủ vẫn là hai vị tạm thời còn không có một cái nào con số chính xác. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng, ta cũng hoài nghi hắn có thể là cổ trụ chủ, nếu như hắn không phải là chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh trong miệng hai người vị kia cổ trụ chủ, như vậy bây giờ đa ma vũ trụ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn hung hiểm, bất quá người này dường như cũng không có cái gì ác ý, nghe khẩu khí của hắn dường như cũng không phải đang tìm kiếm linh vật, hơn nữa hắn còn nói cho ta tại cái này đêm không rơi tinh vực không có khả năng tìm kiếm được linh vật tung tích. Nghe vậy, Truy Nguyệt cùng Sơ Giao hai người nhìn nhau một cái. Sau đó Truy Nguyệt nói rằng, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, đúng là như thế. Cái này đêm không rơi tinh vực không chỉ có bị những thứ chưa biết khắc cảnh cường giả dò xét qua, lần này chúng ta lần nữa dò xét, ngoại trừ phía trước Hắc Ám đường cùng bên ngoài, cơ hồ không có buông tha bất kỳ địa phương nào, có thể vẫn không có tìm kiếm được linh vật tung tích, xem ra chúng ta chỉ có thể đi địa phương khác thử thời vận. Trần Huyền trầm ngâm hạ, nói rằng, lại đi chung quanh những cái kia cổ thú tụ tập tinh vực nhìn một chút, trước tiên đem những địa phương này tìm lại nói. Sau đó mấy người không có trì hoãn, Trần Huyền lần nữa vận dụng không gian thần thông mang theo Truy Nguyệt cùng Sơ Giao rời đi đêm không rơi tinh vực. Bất quá ngay tại Trần Huyền ba người sau khi rời đi, bọn hắn vừa rồi vị trí, cái kia nam tử khôi ngô lần nữa thân ảnh hiện ra, khoe miệng mỉm cười, tự lẩm bẩm: "Đại yêu chi tài, cử thế vô song, phóng nhãn cái này vũ trụ mênh mông không người có thể cùng sánh vai, chỉ chẳng qua trước mắt nơi này thật rất hung hiểm à, tên kia tại hắn bồi dưỡng phía dưới, chỉ sợ đã đạt tới tối cao tầng thứ, bất quá mặt trời này nhóm hệ có thể không phải là các ngươi nghĩ đến liền có thể tới địa phương." Nói, hắn lần nữa biến mất không thấy hình bóng. Cùng một thời gian, Trần Huyền mang theo Sơ Giao cùng Truy Nguyệt hai người đã đi tới đêm không rơi tinh vực gần nhất Thiên Thần tinh vực, nơi đây là một quả hoang vu tinh vực, cổ thú căn cứ một trong. Bất quá ngày này thần tinh vực cùng đêm không rơi tinh vực như thế, mặc dù hai ngôi sao vực đều là cổ thú căn cứ, nhưng là tại cái này hai ngôi sao vực phía trên, trước mắt căn bản không nhìn thấy cổ thú cái bóng, bọn chúng dường như đã sớm rời đi như thế. Trần Huyền ba người không có lãng phí thời gian, tiếp tục tại tinh vực này bên trên dò xét lấy, như thế nhoáng một cái lại là tốt mấy giờ trôi qua, làm ba người lần nữa tụ hợp sau trên mặt của bọn hắn đều có vẻ thất vọng. Rất hiển nhiên, tại ngày này thần tinh vực bọn hắn giống nhau không có bất kỳ thu hoạch gì. Bất quá Trần Huyền cũng không có cứ thế từ bỏ, kế tiếp là Tuyệt Sát tinh vực, Minh Hà tinh vực, Thiên Cấm tinh vực, Hắc Nguyên tinh vực. Theo Trần Huyền ba người đem cái này mấy ngôi sao vực toàn bộ dò xét kết thúc, đã là 3 ngày sau đó. Vẫn là không có sao. Nhìn xem trở về sơ giao cùng Truy Nguyệt, Trần Huyền cau mày, 3 ngày thời gian bọn hắn đã đem cái này mấy ngôi sao vực trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều tra xong, không có buông tha bất kỳ địa phương nào, thật là kết quả sau cùng vẫn như cũ như thế. Truy Nguyệt nói rằng: "Tiểu tử, chúng ta như thế tìm kiếm xuống dưới không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển, hy vọng quá xa vời." Trần Huyền làm sao không biết rõ điểm này, nhưng là bây giờ Trần Huyền hoài nghi mục tiêu cũng chỉ có cái này mấy ngôi sao vực, dù là hy vọng xa vời hắn cũng không thể từ bỏ. Còn đưa lại sau cùng cùng thú tinh vực, chúng ta lại tới đó thử xem, nếu như vẫn là không có manh mối cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác. Trần Huyền vẻ mặt bất đắc dĩ nói, bất quá theo thời gian trôi qua càng lâu, Trần Huyền nội tâm liền càng chấp bách, Phượng Linh đã là thân thể bị trọng thương, theo lý mà nói nàng hẳn là đi không xa mới đúng, nàng đến cùng giấu ở nơi nào? Mấy người lần nữa chạy tới sau cùng cùng thú tinh vực, cái này đã trong lòng Trần Huyền hy vọng cuối cùng, nếu như tại cùng thú tinh vực vẫn là cha không được Phượng Linh tung tích, Trần Huyền đã là thúc thủ vô sách. Tinh cầu hoang vu phía trên, cắt vàng đầy trời, trung quanh đại địa bên trên không có một mảng cỏ, tất cả đều là hoàn toàn hoang lương chi cảnh, ở chỗ này không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức, liền như là đã là bị vũ trụ lãng quên nơi hẻo lánh. Khổng lồ thần niệm lực lượng bao trùm tại trung quanh nơi này hoang vu đại địa, như là một trường kín không kẽ hở màn trời, không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn ra ngoài, không có buông tha bất kỳ địa phương nào, từng tấc hướng phía trước liếc nhìn. Bất quá theo tại viên này hoang vu tinh vực bên trên không ngừng xâm nhập, trái tim của Trần Huyền cũng càng ngày càng nặng, cuối cùng, làm ba người lần nữa tụ hợp sau, đại gia ai cũng không nói gì, theo riêng phần mình vẻ mặt, bọn hắn đều đã được đến đáp án. Tại viên tinh cầu này phía trên bọn hắn vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Đáng chết Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, trong nháy mắt đem không khí đều cho bóp nát, một cô át không chế trụ nổi kinh người lệ khí cũng là không ngừng theo trên người hắn bạo phát đi ra. Thế này, Truy Nguyệt cùng Sơ Giao hai người nhíu mày, không chính là không có tìm kiếm được linh vật tung tích sao? Tiểu tử này thế nào tức giận như thế? Tiểu tử, nếu chúng ta cùng linh vật vô duyên, cơ cầu cũng không làm nên chuyện gì. Truy Nguyệt mở miệng an ủi. Linh vật đối ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Xem ra ngươi dường như không phải tới không thể. Sơ Giao tâm tư thông thấu, đã nhìn ra Trần Huyền đối linh vật khao khát đã đạt đến một cái nhanh mất lý trí tình trạng. Sắc mặt Trần Huyền có chút âm trầm, chuyện của mình và Phượng Linh hắn hiện tại còn không thể nhường hai nữ nhân này biết. Thế này, Sơ Giao mắt nhìn chung quanh kia mạn thiên phi vũ cát vàng, nói rằng: "Đoạn đường này tìm kiếm mà đến, không biết rõ các ngươi có phát hiện hay không một cái rất hiện tượng kỳ quái." "Cái gì hiện tượng?" Truy Nguyệt mở miệng hỏi. Trần Huyền cũng nhìn về phía Sơ Giao. Sơ Giao híp đôi mắt đẹp, nói rằng: "Cái này mấy ngôi sao vực đều là cổ thú căn cứ, nhưng là chúng ta cùng nhau đi tới, tại cái này mấy ngôi sao vực phía trên liền một cái cổ thú cái bóng đều không có gặp." Truy Nguyệt nhíu lại đại mi nói rằng: "Có lẽ là trước đó những cái kia không biết cảnh cường giả liên tiếp đặt chân này mà quấy nhiễu bọn chúng, cũng có lẽ là kia linh vật đem những này cổ thú đều triệu hoán tới một nơi nào đó, dù sao, nghe nói kia linh vật nắm giữ thúc đẩy những này cổ thú năng lực." Sơ Giao nói tiếp. Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt tinh quang, quan tâm sẽ bị loạn, hắn cũng là đem điểm này quên mất. Nếu là như vậy, chỉ cần tra được tại Đa Ma vũ trụ địa phương nào cổ thú nhiều nhất, như vậy linh vật vô cùng có khả năng là ở chỗ này. Truy Nguyệt phân tích nói. Trần Huyền thanh âm trầm thấp, nói rằng: "Cha, nhất định phải cha. Khả năng này là chúng ta trước mắt đầu mối duy nhất, hơn nữa nhất định phải nhanh, chúng ta có thể nghĩ tới chỗ này, có lẽ những người khác cũng có thể nghĩ đến." Chương 3249, Thần Hoang Tinh Vực. Chương 3249, Thần Hoang Tinh Vực. Cảm nhận được Trần Huyền trong lời nói bội vàng, Truy Nguyệt cùng Sơ Giao hai người ánh mắt càng thêm phái dị, trước mắt người thanh niên này, đối linh vật khao khát đã mạnh mẽ tới làm cho không người nào có thể lý giải tình trạng. Truy Nguyệt cùng Sơ Giao hai người đều có dự cảm, liên quan tới linh vật, Trần Huyền khẳng định có lấy sự tình gì đang gạt các nàng. Bất quá tại cái này trong lúc mấu chốt Truy Nguyệt cùng Sơ Giao hai người đều thức thời không có đi truy vấn. "Đi thôi, đi Thiên Hiệp gia tộc, trước mắt tại Đa Ma vũ trụ cũng chỉ có bọn hắn có năng lực giúp chúng ta tra được những này linh vật đến cùng hội tụ ở nơi nào." Trần Huyền không có trì hoãn, lập tức thi triển không gian thần thông, một trượng vô ngần mang theo Sơ Giao cùng Truy Nguyệt hai người chạy tới Thiên Hiệp gia tộc vị trí. Tại mấy người này trong tinh vực không có tra được liên quan tới Phượng Linh tung tích, trước mắt cái này manh mối là Trần Huyền duy nhất phương hướng. Rất nhanh, Trần Huyền ba người liền xuất hiện ở Thiên Hiệp gia tộc trên không. Theo một cái kia to lớn không gian chi môn tại Thiên Hiệp gia tộc trên không chậm rãi nổi lên, loại này động tĩnh trước tiên liền kinh động đến Thiên Hiệp gia tộc cường giả. "Người nào dám can đảm ở ta Thiên Hiệp gia tộc không phận làm càn?" Thiên Hiệp gia tộc cường giả nhao nhao đằng không mà lên, nhìn thẳng cái kia đen nhánh không gian chi môn. Đã sớm về tới đây trong mắt Thiên Hiệp Hùng lúc này hiện lên một vẻ hàn quang, bất quá sau một khắc, theo một đạo thanh âm quen thuộc từ trong đó truyền tới, sắc mặt Thiên Hiệp Hùng lập tức biến đổi. "Là ta, Trần Huyền." Thanh âm lạnh lùng tại Thiên Hiệp gia tộc trên không quanh quẩn, sau đó Trần Huyền ba người liền theo kia cái cự đại không gian chi môn bên trong đi ra. Vì có thể mau sớm tìm được tung tích của Phượng Linh, Trần Huyền hiện tại cũng không lo được sẽ hay không bại lộ chính mình không gian thần thông bí mật này. "Đều lui xuống cho ta." Tại Trần Huyền ba người đến về sau, Thiên Hiệp Hùng lập tức hiện thân. Nhìn xem từ tiền phương cái này thần bí không gian chi môn bên trong đi ra Trần Huyền ba người, trong lòng Thiên Hiệp Hùng kịch chấn, Thiên Hiệp gia tộc những cường giả khác cũng vẻ mặt kinh sợ chi sắc, bất quá Thiên Hiệp Hùng không dám hỏi nhiều, tiến lên nói rằng: "Trần công tử, ngài đã tới." Trần Huyền thẳng vào chủ đề, nói rằng: "Thiên Hiệp Hùng, bất nói nhiều lời, ta muốn ngươi vận dụng Thiên Hiệp gia tộc lực lượng lấy tốc độ nhanh nhất tra một chút đa ma vũ trụ địa phương nào cổ thú nhiều nhất. Những này cổ thú hiện nay đều hội tụ tại cái gì chỗ nào?" Nghe vậy, Thiên Hiệp Hùng vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Trần công tử, ngươi tra những này cổ thú làm gì?" Ánh mắt của Trần Huyền lạnh lẽo, nói rằng: "Việc này, ta tự có tính toán, ngươi chỉ quản đi tra một chút những này cổ thú tung tích liền có thể." Đối mặt Trần Huyền kia lạnh lùng ánh mắt, trong lòng Thiên Hiệp Hùng run lên, hắn nghĩ nghĩ nói rằng: "Trần công tử, dưới mắt ta đa ma vũ trụ cổ thú tụ tập nhiều nhất hẳn là Thần Hoang tinh vực, gần đây nơi đó hội tụ cổ thú càng ngày càng nhiều, chuyện này đã không phải là bí mật gì, rất nhiều người đều biết. Hơn nữa theo ta được biết còn có không ít không biết cảnh cường giả trải qua thường ẩn hiện Thần Hoang tinh vực, thậm chí tử thủ ở nơi đó, rất hiển nhiên là muốn ở nơi đó tìm kiếm linh vật manh mối, bất quá những người này trước mắt vẫn là không thu hoạch được gì." Thần Hoang tinh vực. Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, nơi đó còn có không ít không biết cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức tại vô cự cái chìa khóa này bên trong kiểm tra một hồi Thần Hoang tinh vực vị trí. Thiên Hiệp Hùng tiếp tục nói: "Trần công tử, ngươi là hoài nghi linh vật tại Thần Hoang tinh vực sao? Bất quá tha thứ ta nói thẳng, cái này chỉ sợ rất không có khả năng, mặc dù ta cũng suy đoán qua linh vật có phải hay không giấu ở chỗ nào, dù sao cái này linh vật có thể thúc đẩy cổ thú tác chiến, mà dưới mắt rất nhiều cổ thú đều hội tụ đến Thần Hoang tinh vực đi, nhưng là ở đó sớm đã bị không ít không biết cảnh cường giả tìm tòi rất nhiều lần, bọn hắn đều không có tra đến bất kỳ manh mối." Nghe vậy, Truy Nguyên hỏi: "Trước mắt tại Thần Hoang tinh vực hội tụ nhiều ít không biết cảnh cường giả?" Thiên Hiệp Hùng lắc đầu, nói rằng: "Cũng không thiếu, theo ta được biết còn có không ít người thủ ở chỗ đó, bao quát vô cực lao tổ mấy người cũng ở đó, về phần Thần Hoang tinh vực trước mắt đến cùng có bao nhiêu không biết cảnh cường giả chỉ sợ cũng chỉ có tự mình đi mới có thể biết. Mấy ngày nay thời gian các ngươi Thiên Hiệp gia tộc nhưng có tra được cái khác tin tức hữu dụng?" Sơ Giao truy vấn. Thiên Hiệp Hùng cười khổ một tiếng, hắn lắc đầu nói rằng: "Từ lần trước tổng thần thổ trở về sau, ta đã vận dụng Thiên Hiệp gia tộc tất cả mạng lưới quan hệ lại đem đa ma vũ trụ rất nhiều khả nghi địa phương tra xét nữa một lần, có thể vẫn là không có tra đến bất kỳ tin tức hữu dụng, liền linh vật cái bóng đều không nhìn thấy." "Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi Thần Hoang tinh vực, tiếp tục tra một chút cái chỗ kia." Trần Huyền hít sâu một hơi, sau đó hắn lần nữa vận dụng không gian thần thông mở ra một cái không gian chi môn, nhìn xem còn tại ngây người Thiên Hiệp Hùng, Trần Huyền quét mắt nhìn hắn một cái, nói rằng: "Thiên Hiệp Hùng, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cùng ta cùng đi." Thiên Hiệp Hùng không dám thất lễ, vội vàng đi theo Trần Huyền mấy người. Thần Hoang tinh vực, nơi này đồng dạng là một cái hoang vu tinh vực, liêu không có người ở, làm cái hành tinh bên trên đều là rách nát không chịu nổi hình tượng, không quá gần đoạn thời gian viên này liêu không có người ở hoang vu tinh cầu đã kinh biến đến mức càng ngày càng náo nhiệt. Cái này không chỉ là bởi vì rất nhiều cổ thú lục tục hướng phía nơi này tụ đến, còn có rất nhiều cường giả cũng tại đặt chân nơi đây, bất quá đủ tư cách tiến vào viên này hoang vu tinh vực người thực lực thấp nhất đều là nhân quả thiên cảnh. Dù sao hội tụ tại Thần Hoang tinh vực cổ thú nhiều lắm, một chút thực lực nhỏ yếu người tu hành một khi tiến vào bên trong, cuối cùng chỉ có thể biến thành cổ thú khẩu phần lương thực. Giờ này phút này, tại viên này hoang vu tinh cầu phía trên, khắp nơi đều có thể nghe được cổ thú chấn giống thanh âm, cũng có thể cảm nhận được một cỗ ngập trời hung lệ chi khí theo trên cái tinh cầu này lan tràn đi ra. Như tình huống như vậy, một chút thực lực nhỏ yếu người tu hành đừng nói tiến vào Thần Hoang tinh vực, liền tới gần Thần Hoang tinh vực tư cách đều không có. Lúc này, tại Thần Hoang tinh vực bên ngoài bên trong tinh hải, theo một cái không gian chi môn ở chỗ này mở ra, Trần Huyền bốn người trong nháy mắt từ bên trong đi ra. "Trần công tử, đây cũng là Thần Hoang tinh vực." Thiên Hiệp Hùng đứng tại bên người của Trần Huyền, chỉ vào cách đó không xa viên kia tinh cầu khổng lồ nói rằng: "Không cần Thiên Hiệp Hùng giới thiệu, Trần Huyền mấy người đã theo trên viên tinh cầu này cảm nhận được các loại hung lệ khí tức khủng bố, dù là tại xa xôi bên trong tinh hải đều có thể nghe được cổ thú gào thét thanh âm. Thậm chí, một chút không biết cảnh cường giả khí tức Trần Huyền giống nhau cảm ứng được. Không chỉ có như thế, ở chỗ này Trần Huyền cũng cảm nhận được một tia hắc ám lực lượng du đãng ở trung quanh tinh hải. Trần Huyền lập tức hướng phía bên trái trong tinh hải nhìn lại, khoảng cách Thần Hoang tinh vực không xa trong tinh hải, nơi đó giống nhau có một quả tinh cầu khổng lồ, Trần Huyền cảm nhận được hắc ám lực lượng chính là theo trên viên tinh cầu kia lan tràn đi ra. Nơi đây quả nhiên hội tụ rất nhiều cổ thú, số lượng tuyệt đối rất kinh người. Sơ Giao ngưng đôi mắt đẹp, khổng lồ như thế cổ thú toàn bộ hội tụ ở này, nhìn qua thật có chút không hề tầm thường. Nhìn thấy Trần Huyền nhìn về phía cách đó không xa cái tinh cầu kia, Thiên Hiệp Hùng lập tức nhắc nhở: "Trần công tử, kia là Khang Khít tinh vực, đã toàn bộ bị hắc ám lực lượng bao trùm, là ta đa ma vũ trụ đáng sợ nhất sinh mệnh cấm khu, không có cái thứ hai, tại trên viên tinh cầu kia chấn đè ép hắc ám động loạn, cho dù là chúng ta loại người này cũng không dám đặt chân." Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ tinh quang, nói như vậy vẫn chưa có người nào đến đó dò xét qua. Chương 3250, trên đường gặp ngăn cản. Chương 3250, trên đường gặp ngăn cản. Ánh mắt của Trần Huyền bên trong lóe ra vô tận tinh mang nhìn thẳng viên kia đang phát tán ra vô tận hắc ám lực lượng tinh cầu, đa ma vũ trụ đáng sợ nhất sinh mệnh cấm khu, hắc ám động loạn chấn ép chi địa. Nơi đây hoàn toàn chính xác muốn so đêm không rơi tinh vực kia mảnh hắc ám đường cùng cho người cảm giác đáng sợ hơn, hung hiểm và phần. Bất quá càng là loại này hung hiểm địa phương, liền càng thêm sẽ không có người đi dò xét, liền hắc ám đường cùng loại kia sinh mệnh cấm khu đều kém chút nhường Truy Nguyệt cái loại này không biết cảnh cường giả gây ở bên trong, Khang Khít tinh vực cái này so hắc ám đường cùng càng thêm đáng sợ sinh mệnh cấm khu có người dám vào đi sao? Chỉ sợ ngoại trừ để cho người ta sợ không được sâu cạn cổ trụ chủ bên ngoài, còn lại người căn bản không dám tiến vào loại địa phương này. Đương nhiên, Trần Huyền ngoại trừ, Phượng Linh cũng ngoại trừ. Dù sao, Truy Nguyệt từng tận mắt thấy qua Phượng Linh từng tiến vào đêm không rơi tinh vực hắc ám đường cùng, nàng đối hắc ám lực lượng giống nhau miễn dịch. Nghĩ tới đây, tim đập của Trần Huyền đột nhiên thêm nhanh hơn một chút. Trần công tử, chúng ta bây giờ đi vào sao? Thiên Hiệp Hùng không biết rõ Trần Huyền đang suy nghĩ gì, ở một bên mở miệng hỏi. Truy Nguyệt cùng Sơ Giao cũng nhìn về phía Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền thở sâu, lúc này mới tiếp tục xem hướng thần hoang tinh vực, nói rằng: trước vào xem lại nói, nhớ kỹ, không thể để lộ rơi bất kỳ chỗ nào. Mặc dù trong lòng của hắn đã có cái khác hoài nghi, bất quá khăng khít tinh vực cái này sinh mệnh cấm khu quá nguy hiểm, lần trước tại Hắc Ám Tuyệt Kinh lịch chuyện Trần Huyền không muốn lại trải qua lần thứ hai. Cho nên trước lúc này, Trần Huyền trước hết tiến vào thần hoang tinh vực tra một chút, nếu như thần hoang tinh vực không có, như vậy hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm đi khăng khít tinh vực cái này sinh mệnh cấm khu nhìn một chút. Chợt, mấy người không có dừng lại, thẳng đến thần hoang tinh vực mà đi. A, lại có người tới. Theo Trần Huyền bốn người không ngừng tiếp cận thần hoang tinh vực, đã sớm chiếm cứ tại thần hoang tinh vực bên ngoài người tu hành trước tiên liền cảm ứng được Trần Huyền bọn người. Những người này đại đa số đều là nhân quả thiên cảnh, nhân quả thánh cảnh, nhân quả thần cảnh nhân vật tuyệt thế. Đương nhiên, ở trong đó cũng có chút ít không biết cảnh cường giả. Là kia Trần Huyền, còn có Huyền Nữ, bọn hắn thế mà cũng tới nơi này. Canh giữ ở thần hoang tinh vực phụ cận không biết cảnh cường giả đã thấy Trần Huyền bọn người, lông mày của bọn họ nhíu một cái. Nơi đây hội tụ nhân vật lợi hại càng nhiều, một khi linh vật thật tận thân nơi đây, như vậy bọn hắn muốn lấy được linh vật cơ hội liền càng thêm xa vời. Những người này Trần Huyền bốn người giống nhau cảm ứng được, bất quá bọn hắn không có dừng lại, rất nhanh liền đi tới thần hoang tinh vực phía trên. Đầu tiên đập vào mi mắt tất cả đều là từng màn rách nát không chịu nổi hình tượng, cùng một chút hình thể lớn giống như núi các loại cổ thú. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thần hoang tinh vực chi bên trên cơ hồ khắp nơi đều là cổ thú cái bóng, trên mặt đất đi, trên bầu trời bay, cái gì cần có đều có. Tại cái này thần hoang tinh vực đến cùng hội tụ nhiều ít cổ thú, đây đã là một cái không cách nào đi tưởng tượng số lượng. Trong không khí phát ra kinh người lệ khí, cho dù là Trần Huyền bọn người cảm thấy nguy hiểm, nếu như những này cổ thú toàn bộ bạo động, cho dù là không biết cảnh cường giả đều phải chết tại cái này thần hoang tinh vực phía trên. Khó trách những tên kia sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lại tới đây, thậm chí canh giữ ở tinh vực này phụ cận, nơi này hội tụ cổ thú nhiều lắm, như thế dị thường hành vi, sợ là thật cùng linh vật thoát không ra quan hệ. Thiên Hiệp Hùng vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem bốn phía nói rằng. Truy Nguyệt bình tĩnh nói, số lượng kinh người như thế cổ thú toàn bộ đều hội tụ ở này, để cho người ta rất khó không đem bọn nó cùng linh vật liên hệ với. Trần Huyền trầm giọng nói rằng, đây cũng là những người này một mực thủ tại chỗ này nguyên nhân, bọn hắn đều cho rằng linh vật có khả năng trốn ở chỗ này, cho dù nơi này đã bị người tìm rất nhiều lần vẫn không có manh mối, bọn hắn cũng còn kiên trì trong lòng phỏng đoán, kế tiếp tất cả mọi người cẩn thận một chút, mặc kệ có hay không tìm kiếm được manh mối đều tại đây tụ hợp. Mấy người không có tiếp tục trì hoãn, dùng cái này làm trung tâm, khổng lồ thần niệm lực lượng hướng phía thần hoang tinh vực bốn phương tám hướng tìm kiếm mà đi. Trần Huyền điều tra rất cẩn thận, không có bỏ sót bất kỳ một tấc đất, bất kỳ ngóc ngách nào, theo hắn cái kia khổng lồ thần niệm lực lượng hướng phía cái phương hướng này không ngừng lục soát, trên đường đi tại Trần Huyền thần niệm phạm vi cảm ứng bên trong, rất nhiều cổ thú đều bị hắn thần niệm dò xét tra được. Ở trong đó thực lực yếu nhất đều là cấp 5 cổ thú, thực lực mạnh nhất, trước mắt Trần Huyền đã phát hiện cấp 7 cổ thú, hơn nữa số lượng còn không ít. Đương nhiên, thân ở thần hoang tinh vực một chút người tu hành cũng bị Trần Huyền thần niệm lực lượng cảm ứng tới, trong này đa số đều là nhân quả chi cảnh, về phần không biết cảnh, Trần Huyền tạm thời còn chưa phát hiện. Rất nhanh, theo Trần Huyền không ngừng xâm nhập, trong lòng cũng của hắn càng ngày càng chấn kinh, bởi vì lúc này hắn đã phát hiện không ít cấp 8 cổ thú, tại viên tinh cầu này phía trên, cơ hồ cách mỗi một dặm đều có thể nhìn thấy cổ thú. Bọn chúng cái kia khổng lồ giống như núi hình thể, cho người cảm giác gáp bách cực mạnh. Nơi đây cổ thú nhiều lắm, các cấp cổ thú cộng lại sợ là đã phá ước ra. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy, hơn nữa theo hắn nhìn thấy cấp 7 cổ thú, cấp 8 cổ thú càng ngày càng nhiều. Trong lòng Trần Huyền đã có một loại dự cảm, ở chỗ này có lẽ thật có thể tìm tới liên quan tới Phượng Linh manh mối. Những này kinh khủng, hung tàn cổ thú toàn bộ hội tụ tại cái này thần hoang tinh vực, khẳng định có người đang triệu hoán bọn chúng. Hoặc là có cái khác mục đích. Không phải, những này trời sinh tính hung tàn cổ thú căn bản không có khả năng như thế có thứ tự lại tới đây. Vừa nghĩ đến đây, tim đập của Trần Huyền đều đang tăng nhanh, nếu như Phượng Linh thật tại cái này thần hoang tinh vực, nàng đến cùng giấu ở đâu? Lấy nàng tự thân những cái kia kỳ lạ không biết năng lực, thật chẳng lẽ liền những cái kia không biết cảnh cường giả đều không phát hiện được nàng sao? Lúc này, ngay tại Trần Huyền nghĩ như vậy lúc, hắn thần niệm lực lượng bỗng nhiên bị trở ngại to lớn. "Hừ, nhỏ con kiến hôi dám thăm dò, ngươi có tư cách gì đi vào nơi này?" Làm Trần Huyền hơi kinh ngạc lúc, tại hắn thần niệm phạm vi cảm ứng bên trong, năm thân ảnh giống như năm tòa cao không thể chạm đại sơn như thế, trong nháy mắt ngăn cách hắn tự thân thần niệm. Không chỉ có như thế, theo hắn thần niệm lực lượng còn có một cỗ lực lượng kinh người chấn động hướng phía Trần Huyền vị trí mà đến, loại kia khí tức kinh khủng, hoàn toàn là muốn đem thăm dò tới bọn hắn Trần Huyền nhất kích tất sát. Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, năm vị không biết cảnh. Hơn nữa năm người này Trần Huyền tại thần thổ căn bản chưa thấy qua, bọn họ là ai? Sau một khắc, kia cỗ lực lượng kinh người đã đến Trần Huyền phía trước, không màu vô hình, nhưng lại kinh khủng dị thường. Các hạ keo kiệt như vậy, không cảm thấy qua chuyện bé xé ra to sao? Trần Huyền thanh âm lạnh lùng, tự thân khí tức đột nhiên bạo phát đi ra, sau đó một cỗ lực lượng kinh người thuần sát mà ra, cùng kia cỗ không màu lực lượng vô hình lúc này đối đụng nhau. Đông. Sức mạnh của Trần Huyền, còn có cái kia không biết cảnh cường giả lực lượng đều là kinh thế hai tục giống như tồn tại, như thế đối bính, giống như hai quả tinh cầu ba chạm, trầm muộn thanh âm không chỉ có truyền tới địa phương rất xa, liền thần hoang tinh vực viền tinh cầu này đều mạnh mẽ run một cái. Cảm giác được này, thân ở thần hoang tinh vực nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế, cùng rất nhiều không biết cảnh cường giả đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Là ai ở chỗ này độc thủ? Chương 3251, ta tại Càn Dỡ sao? Chương 3251, ta tại Càn Dỡ sao? Giống. Ngừng. Trong khoảnh khắc, theo thần hoang tinh vực run rẩy, cũng là kinh động đến viên tinh cầu này phía trên những cái kia đến mãi không hết cổ thú tập thể ngửa mặt lên trời gào thét. Trong lúc nhất thời, các loại cổ thú gào thét thanh âm cơ hồ tạo thành kinh khủng sóng âm lực lượng tại thần hoang tinh vực mỗi trong khắp ngõ ngách truyền lại. Thưa không run rẩy, các loại cổ thú gào thét thanh âm làm cho mảnh này thiên dường như đều muốn đổ sụp như thế. Vô tận hung lệ chi khí điên cuồng lan tràn, toàn bộ thần hoang tinh vực vào lúc này đều biến đến mức dị thường đáng sợ. Những này cổ thú liền giống như ngủ say viễn cổ ác ma bị đánh thức như thế, vốn là hung tàn bọn chúng đã kinh khủng hơn. Ở chỗ này độc thủ, ai to gan như vậy? Hội tụ tại thần hoang tinh vực các cường giả ánh mắt ngưng lại, sau đó bọn hắn tất cả đều biến mất tại chỗ, hướng phía cỗ này kinh người động tĩnh truyền đến phương hướng tiến đến. Rách nát không chịu nổi đại địa trên không, Trần Huyền một kích nhẹ nhõm chặn đối phương kia tất sát một chiều, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước. À, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà còn có thể đụng tới một cái phi phàm dị loại, có chút ý tứ. Rõ ràng mới trên chúa tể bà khó chi cảnh lại có thể đỡ nổi lực lượng của ngươi, hoàn toàn chính xác rất có ý tứ. Có chút thanh âm kinh dị tại khoảng cách Trần Huyền ước chừng 5000 dặm hư không bên trên truyền đến. Ngay sau đó, Trần Huyền lập tức cảm thấy năm cỗ kinh thiên hoàn toàn lực lượng đang theo lấy vị trí của hắn không ngừng chạy đến. Bọn hắn rất mạnh, hơn nữa tất cả đều là không biết cảnh. Bất quá trên mặt Trần Huyền vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, ở chỗ này hắn không muốn gây chuyện, nhưng là nếu có người cảm thấy hắn dễ khi dễ, như vậy đây chính là một cái sống còn đại sự. Đương nhiên, kết quả sau cùng khẳng định là đối thủ tử vong, hắn vẫn như cũ sống thật khỏe. Sau một khắc, chỉ thấy trước Trần Huyền vương ngoài ngàn mét hư không bên trên, năm đạo đáng sợ thân ảnh gần như đồng thời ra hiện ra tại đó, nhìn xem Trần Huyền kia gương mặt trẻ tuổi, năm người này trên mặt vẻ kinh dị càng lớn. Cùng một thời gian, bốn phía khoảng cách nơi đây gần nhất người tu hành cũng chạy tới nơi này, trong này đa số đều là nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế. Cũng có mấy vị không biết cảnh cường giả. Nhìn về phía trước kia Dương cung bạc kiếm hình tượng, những cường giả này ánh mắt ngưng tụ. Là Trần Huyền, gia hỏa này là bị năm người kia để mắt tới sao? Năm người này là ai? Vậy mà tất cả đều là không biết cảnh. Không biết, tại mặt trời nhóm hệ không biết cảnh trong hội này, ta chưa thấy qua năm người này. Mặc dù tại mặt trời nhóm hệ đúng trọng tâm không chừng ẩn giấu đi không ít không biết cảnh nhân vật, bất quá duy nhất một lần xuất hiện năm cái người xa lạ vật, ta có dự cảm, bọn hắn chỉ sợ cũng không phải là ta mặt trời nhóm hệ người tu hành. Kia là không biết do nghĩ tới điều gì, ở đây cường giả đồng tử co rụt lại. Lúc này, lại có không ít người đến nơi này, trong này không chỉ có Vô Cực lão tổ, còn có Bắc Thần kiếm thánh, Thông Thiên thượng đế, Tuyệt Vực Thương Hoàng bốn người, thậm chí liền La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người cũng xuất hiện. Nhìn lên trước mắt một màn này, Vô Cực lão tổ bốn người nhìn nhau một cái, sau đó trong mắt của bọn hắn đồng thời hiện lên một vẻ tinh quang. Xem ra tiểu tử này gặp gỡ phiền toái. Vô Cực lão tổ cười lạnh một tiếng. Năm người này không phải chúng ta mặt trời nhóm hệ bản thổ không biết cảnh cường giả. Phong Thiên đại thánh liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của những người này, hắn khẽ nhíu mày. Cái khác nhóm hệ không biết cảnh cường giả thế mà đi tới mặt trời nhóm hệ, hơn nữa cũng đúng linh vật có ý tưởng, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Xem ra linh vật tin tức đã là hoàn toàn truyền ra, bất quá kẻ này thế nào chọc tới những người này. Ánh mắt của La chủ đế quân có chút nghiêm trọng. Đối với La chủ đế quân đám người đến, kia năm tên không biết cảnh cường giả trên mặt không có bao nhiêu biến hóa, bọn hắn vẫn như cũ đang quan sát Trần Huyền, trên chúa tể ba khó chi cảnh đối đầu không biết cảnh lực lượng mà không lùi, cái loại này nghịch thiên nhân vật, bọn hắn còn chưa bao giờ từng thấy. Hừ, nguyên bản ta coi là chỉ là một con kiến hôi. Xem bộ dáng là một cái hiếm thấy yêu nghiệt chi tài, khó trách dám xâm nhập nơi đây, khó trách dám cản rỡ như thế. Lúc này, trong năm người ở giữa nam tử vẻ mặt lạnh lùng nói với Trần Huyền. Trần Huyền bình tĩnh nhìn bọn hắn năm người, nói rằng: "Ta chỉ là đang tìm kiếm linh vật, đi ngang qua nơi đây mà thôi, ta không muốn tìm phiền toái, mặt khác, ta khuyên các ngươi cũng đừng tìm ta gây phiền phức, đại gia nước giếng không phạm nước sông." Nghe thấy lời ấy, năm người này trong ánh mắt đồng thời hiện lên một vẻ đáng sợ lạnh mang chi sắc. "Hừ, tại mặt trời này nhóm hệ thế mà còn có giống ngươi phách lối như vậy tiểu bối." Bất quá ngươi thật sự cũng có tư cách phách lối, bởi vì ngươi quả thật có chút cường đại, cũng được, liền để ta xem một chút mặt trời nhóm hệ yêu nghiệt thiên mới đến đấy có cỡ nào nghịch thiên bản sự. Ở giữa nam tử đột nhiên vừa xài bước ra, rất hiển nhiên, hắn đối Trần Huyền đã sinh ra hứng thú thật lớn. Thế này, ánh mắt của Trần Huyền lạnh lẽo, đã đi tới chung quanh các cường giả cũng là cao mày nhìn xem một màn này, mặc dù Trần Huyền tại Đa Ma vũ trụ đã từng có đánh bại không biết cảnh cường giả kinh người chiến tích, bất quá mặt đối trước mắt cái này không biết sâu cạn lạ lẫm không biết cảnh cường giả, phần thắng lớn sao? Các ngươi thật muốn tìm ta phiền toái? Trần Huyền băng lãnh mà hỏi. Tiểu tử, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể gánh vác được ta ba chiêu, ta liền không giết ngươi. Tại mặt trời nhóm hệ giống ngươi lợi hại như vậy tuyệt thế yêu nghiệt hẳn là rất ít gặp, ta rất muốn tự mình cảm thụ một chút mặt trời nhóm hệ tuyệt thế yêu nghiệt đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Nam tử thần sắc lạnh lùng, trên thân đã có chiến ý kinh người bạo phát đi ra. Ngươi muốn động thủ xưng một xưng ta cân lượng có thể, bất quá ta muốn nhắc nhở trước ngươi, đừng đem mạng của mình chơi rơi mất. Trần Huyền lúc này cũng có chút nổi giận, mặc dù hắn không muốn tại trên người của người này lãng phí thời gian, nhưng là tình huống hiện tại cũng không thể tìm được. Hừ, phách lối đến cực điểm, tiểu tử. Ngươi có thể cho ta mượn ba chiêu rồi nói sau. Như vậy ta cho ngươi biết, có thể tiếp ta một chiêu bất tử, tính ngươi mạng lớn. Trần Huyền vẻ mặt lênh khốc, sau một khắc, giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại hai tay của hắn bên trong. Nghe thấy lời này, kia năm tên xa lạ không biết cảnh cường giả trong mắt đồng thời hiện lên một vẻ sát ý đã hội tụ tại bốn phía các cường giả cũng là hai mặt nhìn nhau, một chiêu. Đây có phải hay không là có chút khoác lác hiểm nghi? Thử, một chiêu giết ta. Không biết trời cao dày tiểu tử, ở trước mặt ta cản rỡ, ngươi đang nằm mơ. Vừa dứt tiếng, nam tử trung quanh hư không từng đạo tàn ảnh trong nháy mắt hiện hiện, mỗi một đạo tàn ảnh bên trong đều ẩn chứa lấy dung chuyển trời đất lực lượng bị diệt. Sau đó, làm những này tàn ảnh trùng hợp, nam tử trên người lực lượng thật giống như bị điệp ra như thế, trong nháy mắt tăng vọt. Trong khoảnh khắc, thiên khung lung lay, đại địa run rẩy, tận thế giống như kiềm chế khí tức đã vượt đặt ở trùng quanh giữa thiên địa mỗi một trên thân thể người. Cảm giác được này, mặt trời nhóm hệ bên này các cường giả ánh mắt ngưng tụ, thật mạnh. Người này tuyệt đối không dễ trêu chọc. Bất quá Trần Huyền lại không cố kỵ gì, vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu, hắn trực tiếp thi triển ra Cựu Kiếp kiếm pháp thức thứ 6 cùng thức thứ 7. Cựu Kiếp đoạn luân hồi, Cựu Kiếp ta vì vương. Suy suy, hai đạo đáng sợ tuyệt thế thất luyện hành không mà hiện, hướng phía trước tuấn sát mà ra. Theo cái này hai đạo tuyệt thế thất luyện xuất hiện một phút này, quanh mình giữa thiên địa tất cả cường giả đều cảm nhận được một cô đáng sợ đến cực hạn kiếm đạo khí tức, cho người ta một loại như muốn một kiếm bổ ra vũ trụ vô địch chi thế. Cái này mặt trời nhóm hệ các cường giả thần sắc đại biến. Cho dù là kia năm tên xa lạ không biết cảnh cường giả đều đổi sắc mặt, trên chúa tể ba khó chi cảnh mà thôi, sao có thể thi triển ra như thế nghịch thiên kiếm thuật. Giờ phút này, cái kia thẳng hướng Trần Huyền nam tử càng là trong lòng nặng nề tới cực điểm, bởi vì theo Trần Huyền một kiếm này phía trên, liền hắn cảm giác chạm đến khí tức tử vong, một khi đụng vào, hắn tuyệt đối phải chết tại Trần Huyền một kiếm này phía dưới. Ta tại càn rỡ sao? Thanh âm lạnh lùng vang vọng đất trời, Trần Huyền kia hai kiếm nổ bắn ra tốc độ càng nhanh, mạnh hơn. Không tốt. Còn lại kia bốn tên không biết cảnh cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi, sau đó bọn hắn trong nháy mắt xuất thủ. Trần Huyền tại càn rỡ sao? Giờ phút này kinh thế hai tục hai kiếm đã đưa ra tốt nhất đáp án, một kiếm miểu sát đối phương, hắn tuyệt đối không phải đáng khoác lác. Chương 3252, không giúp đỡ. Chương 3252, không giúp đỡ. Đáng sợ hai đạo kinh thế thất luyện thẳng tiến công lùi, loại kia tuyệt sát thiên địa vô thượng khí tức vượt ép làm hành tinh đều chấn động lên, đến bằng ức vạn kế cổ thú chấn giống, làm cho toàn bộ thần hoang tinh vực đều ở vào một loại khí tức khủng bố bao trùm phía dưới. Loại này kinh thiên động địa độc tĩnh, cỗ này như muốn tuyệt sát tất cả vô thượng khí tức, hoàn toàn có thể đem cái này thần hoang tinh vực toàn bộ phá hủy. Giờ này phút này, hội tụ tại quanh mình giữa thiên địa tất cả cường giả tất cả đều bị Trần Huyền cái này hai kiếm trấn trụ, cho dù là La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh sắc mặt hai người đều có chút ngưng trọng, chiêu này mạnh, đủ để cho bọn hắn thận trọng. Chết. Hai kiếm, giống như tốc độ ánh sáng thuấn sát mà tới, trong khoảnh khắc đã đến nam tử phía trước, đối mặt cái này hai kiếm chỗ bạo phát đi ra khí tức, nam tử trên thân kia dung chuyển trời đất lực lượng tựa như bị gắt gao áp chế, căn bản là không có cách chống lại. Đối mặt vận dụng hai tay kiếm, sử xuất Cựu Kiếp kiếm pháp thức thứ 6 cùng thức thứ 7 Trần Huyền, dù là người đàn ông này là không biết cảnh đều hoàn toàn không đáng chú ý. Theo đạo lý mà nói, mới trên chúa tể ba khó chi cảnh Trần Huyền đối mặt không biết cảnh hoàn toàn là không chịu nổi một kích. Nhưng là hiện tại hòa phòng đã hoàn toàn trái ngược. Giờ phút này, đối mặt cái này hai kiếm vượt ép nam tử nội tâm đều sinh ra cảm giác sợ hãi, hắn thế nào cũng không nghĩ ra trước mặt cái này mới trên chúa tể ba khó chi cảnh thanh niên vậy mà biến thái đến mức độ này. Một chiêu này phía dưới, hoàn toàn có thể đem hắn miểu sát, trừ phi là hắn liều lĩnh vận dụng hỗn độn chi lực. Bất quá ngay tại Trần Huyền sắp một chiêu đem nam tử này chém giết lúc, mà khác kia bốn tên không biết cảnh cường giả lực lượng lúc này cũng đã đến Trần Huyền phía trước, bốn cỗ dung chuyển trời đất lực lượng vượt đè ép tất cả. Đối mặt cái này bốn cỗ lực lượng, Trần Huyền một chiêu này dường như đều bị áp chế lại, khó mà bộc phát ra nguyên bản nên có ưu thế. "Tiểu tử, muốn giết người, cái này hậu quả ta sợ ngươi không chịu được nổi." Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một trước một sau năm cỗ lực lượng trong nháy mắt cùng Trần Huyền song kiếm đối bính, một phút này, kinh thiên sóng biển giống như khí tức khủng bố trong nháy mắt quét sạch thương khung, dùng cái này làm trung tâm không ngừng quét tán. Đại địa bên trên, từng đạo sâu đạt ngàn mét vết rách cũng là lúc này nổi lên, sắp đem cả viên thần hoang tinh vực đều phá hủy. Nhìn thấy cái này một màn kinh người, hội tụ ở chỗ này nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế đều đội vàng thối lui. Ngăn chặn bọn hắn, thần hoang tinh vực hiện tại còn hủy không được. La chủ đế quân ngưng mắt, sau đó hắn cùng La chủ đế quân đồng thời động thủ. Thế này, vô cực lao tổ bọn người, còn có mấy vị khác không biết cảnh giống nhau xuất thủ, bọn hắn cũng hoài nghi linh vật liền ẩn thân tại thần hoang tinh vực, tại không có tìm kiếm được linh vật trước đó, thần hoang tinh vực tự nhiên không thể bị phá hủy. Ông ông ông ông, một cỗ ngập trời lực lượng, tựa như từng tầng ra cố màn trời, trong nháy mắt hướng phía trước phủ tới, hoàn toàn đem Trần Huyền bọn người đại chiến địa phương cầm cố lại, không cho nơi đó bất kỳ lực lượng kinh khủng tiết ra ngoài, đem nó cầm tù tại một phương thiên địa bên trong. Bất quá dù vậy, loại kia kinh người đối bính phía dưới, vẫn như cũng làm cho cả viên thần hoang tinh vực điên cuồng lung lay lấy, thậm chí loại này tiếng va chạm đã truyền tới xa xôi bên trong tinh hải. Thật mạnh a, đây nhất định là không biết cảnh ở giữa giao phong. Thần hoang tinh vực phía trên, còn có chung quanh bên trong tinh hải, rất nhiều cường giả trong nháy mắt cho mày. Trong khoảnh khắc, vô cùng kinh khủng sóng xung kích ở mảnh này bị từng tầng màn trời bao trùm phía dưới phạm vi bên trong điên cuồng dung chuyển. Lấy một địch năm, Trần Huyền chiến lực mặc dù kinh thế hai tục, nhưng là không có sử dụng tự thân tuyệt chiêu mạnh nhất tình huống phía dưới, Trần Huyền vẫn như cũ có vẻ hơi không đủ. Ông, thư không bên trên, Trần Huyền vừa lui lại lui, chọn vẹn lui mấy ngàn mét mới dừng lại. Đối diện với hắn, kia năm tên không biết cảnh cường giả đồng dạng là rút lui hơn trăm mét. Tại trận này giao phong bên trong, Trần Huyền mặc dù không có chiếm được thượng phong, nhưng là cái này kết cục sau cùng lại làm cho đến tất cả mọi người ở đây nội tâm chấn động mãnh liệt. Tiểu tử này thế mà lông tóc không thương. Đối diện hư không bên trên kia năm tên không biết cảnh cường giả sắc mặt cực kỳ âm trầm, đồng thời trong ánh mắt của bọn hắn cũng là có thật sâu vẻ kiêng dè hiện lên. Đáng sợ như vậy thanh niên yêu nghiệt, quả thực quá biến thái. Phải biết, bọn hắn thật là năm vị không biết cảnh liên thủ chi lực, mà đối phương vẹn vẹn mới trên chúa tể bà khó chi cảnh, đối mặt bọn hắn năm người, vẫn như cũ lộ ra thành thạo điêu luyện. Cái này Trần Huyền vậy mà cường đại đến mức độ này. Bốn phía không biết cảnh cường giả trong lòng cuồng loạn. Vô Cực lão tổ mấy người càng là có chút hoảng sợ, may mắn bọn hắn lúc trước không có trực tiếp phản đối Trần Huyền làm liên minh người lãnh đạo, không phải chọc giận kẻ này, một chọi một bọn hắn ai đều chớ nghĩ xuống lấy. Thật là đáng sợ, mặt trời nhóm hệ thứ nhất tiên tiêu, thực chí danh quy. La chủ đế quân cùng Phong Tiên đại thánh hai người cũng rất kinh hãi, mặc dù bọn hắn đơn độc đối mặt năm người này cũng sẽ không có áp lực quá lớn, nhưng là cảnh giới của Trần Huyền cùng bọn hắn so sánh thực sự chênh lệch nhiều lắm. Hừ, một đám không biết xấu hổ lão gia hỏa, năm người liên thủ vây công ta một cái trên chúa tể bà khó chi cảnh, các ngươi mẹ nó còn muốn mặt sao? Đây chính là các ngươi phách lối lực lượng. Nếu là một chọi một, các ngươi tại trong mắt Trần Huyền cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào? Trần Huyền mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem đối diện kia năm tên không biết cảnh cường giả, mặc dù tại vừa rồi loại kia giao phong phía dưới hắn sắc thực không có có thụ thương, bất quá loại kia hành xung mà đến lực lượng vẫn như cũng nhường hắn cảm giác có chút không dễ chịu, nếu không có không tử chiến áo hộ thể, hắn chỉ sợ đã thụ thương. Nghe thấy lời ấy, kia năm tên không biết cảnh cường giả sắc mặt càng khó coi hơn, nguyên bản bọn hắn cho là mình một phương này chỉ cần tùy tiện đứng ra một người liền có thể vượt ép Trần Huyền, nhưng không ngờ, vậy mà gặp một cái trước đây chưa từng gặp nhân vật hung ác. Hừ, không ngờ tại mặt trời này nhóm hệ bên trong thế mà còn có như ngươi vậy tuyệt thế yêu nghiệt, xem bộ dáng là chúng ta xem nhẹ địa phương này, không gì hơn cái này ưu tú ngươi, ta khuyên ngươi đừng quá càng rỡ, một khi vẫn lạc, nhất thua thiệt người thật là ngươi. Một gã không biết cảnh cường giả băng lãnh nói. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng, các ngươi bọn này lão giả cũng liền dám liên hợp lại ước hiếp người mà thôi, có bản lĩnh các ngươi ai dám đứng ra cùng ta đơn đả độc đấu? Các ngươi có thực lực này sao? Các ngươi có can đảm này sao? Tiểu tử, ngươi chớ có phép lối, không phải chúng ta lần nữa liên thủ, ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Kia năm tên không biết cảnh cường giả thần sắc lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền hướng phía cách đó không xa là chủ đế quân bọn người, cùng Vô Cực lao tổ bọn người mắt nhìn, ngay ở trước mặt những người đó nhì, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình lực lượng. Vô Cực lao tổ, chúng ta thật là một cái người trong liên minh. Đối mặt loại tình huống này, ta muốn biết các ngươi là cùng ta liên thủ làm thịt đám người kia, vẫn là khoanh tay đứng nhìn. Trần Huyền nhìn về phía Vô Cực lão tổ bọn người hỏi. Nghe thấy lời này, Vô Cực lão tổ đám người sắc mặt cứng đờ, nói thật ra, tận mắt chứng kiến tới thực lực của Trần Huyền sau, trong bọn họ tâm đều vô cùng kiêng kỵ, sở hữu cái này liên minh bị đáng sợ như vậy người lãnh đạo, một khi đạt được linh vận, còn có phần của bọn hắn sao? Tất cả mọi người ở đây cũng đều nhìn về Vô Cực lão tổ bọn hắn. Ha ha, Trần Tiểu Hữu, chúng ta cái này liên minh dự tính ban đầu là vì linh vận, cũng không phải giúp ngươi giết người. Chuyện này tha thứ ta không thể giúp ngươi. Chương 3253, giết một người, trọng thương bốn người. Chương 3253, giết một người, trọng thương bốn người. Vô Cực lão tổ vẻ mặt khó xử nhìn xem Trần Huyền, giúp Trần Huyền đối kháng cái này nằm tên xa lạ không biết cảnh cường giả, Vô Cực lão tổ tự nhiên không có có ý nghĩ này. Thực lực của Trần Huyền thật là đáng sợ, đã vượt ra khỏi hắn có khả năng trưởng khống phạm chủ, tương lai bọn hắn cái này liên minh nếu như đạt được linh vật, lấy thực lực của Trần Huyền nếu như muốn nuốt riêng, hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên, tại Vô Cực lão tổ xem ra, mượn nhờ cái này năm tên xa lạ không biết cảnh cường giả diệt trừ Trần Huyền, hay là trọng thương Trần Huyền tốt nhất. Nghe thấy Vô Cực lão tổ lời này, mặt trời nhóm hệ những thứ chưa biết khác cảnh trong mắt cường giả đều hiện lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm, Vô Cực lão tổ đang có ý đồ gì, những người này tinh há lại không biết. Bất quá đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ cũng phải làm ra giống nhau quyết định, sở hữu cái này trong liên minh xuất hiện như thế biến thái người, mặc dù đây không thể nghi ngờ là gia tăng đạt được linh vật tỷ lệ, thật là đạt được về sau đâu. Ai dám cam đoan còn có phần của mình? La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người nhìn nhau một cái, bọn hắn khẽ nhíu mày, đối mặt đến từ ngoại vực không biết cảnh cường giả, nội bộ bên trong làm như thế, có thể là có chút không ổn. Nói như vậy ngươi là dự định khoanh tay đứng nhìn? Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem Vô Cực lão tổ, không muốn bại lộ chính mình lá bài tẩy, hắn nguyên vốn còn muốn mượn nhờ Vô Cực lão tổ đám người lực lượng, nhưng là bây giờ xem ra, hắn chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Vô Cực lão tổ có chút khó khăn, nói rằng: "Trần tiểu hữu, chuyện này ngươi vẫn là mình giải quyết ta, thực sự không được, cho mấy vị này đạo hữu nói lời xin lỗi." Ta nghĩ bọn hắn hẳn là cũng sẽ không làm có ngươi. Nghe thấy lời ấy, kia năm tên không biết cảnh cường giả tất cả đều vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Trần Huyền. "Tiểu tử, muốn tìm giúp đỡ, bất quá có vẻ như nơi này giống như không người nào nguyện ý giúp ngươi." Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn, nói rằng: "Cho dù không người tương trợ, hôm nay ta Trần Huyền muốn giết các ngươi cũng như giết chó." "Làm càn." "Tiểu tử, xem ra ngươi là thật muốn tìm cái chết." Cái này năm tên không biết cảnh cường giả trong nháy mắt giận dữ, vừa rồi bọn hắn đều không có ra đem hết toàn lực, nếu như bọn hắn làm thật tiểu tử này sẽ là bọn hắn đối thủ. Chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì át chủ bài không có sử dụng sao? Nhìn thấy Trần Huyền cường thế như vậy, mặt trời nhóm hệ không biết cảnh cường giả giật mình trong lòng, nhịn không được nghĩ như vậy. Vốn là muốn ra mặt ngăn cản là chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người cũng ngừng lại, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Trần Huyền là có hay không còn có át chủ bài lực lượng không có sử dụng. Nếu như là, như vậy tại tranh đoạt linh vật quá trình bên trong, một khi gặp gỡ Trần Huyền, bọn hắn cần phải cẩn thận đối đãi. Ta nhìn muốn chết người là các ngươi. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn về phía kia năm tên không biết cảnh cường giả, nói rằng: "Muốn đem ta Trần Huyền làm quả hồng mềm nắm, chỉ bằng các ngươi còn không có tư cách này, hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, lăn ra thần hoang tinh vực, ta liền không giết các ngươi. Nếu như không lăn, kế tiếp phải chết người mới có thể kết thúc một trận chiến này, đương nhiên, cái này chết mất người khẳng định không phải ta." Uy hiếp. Tiểu tử này hoàn toàn là tại trắng trợn uy hiếp bọn hắn. Cái này năm tên không biết cảnh cường giả khí sắc mặt thay đổi hoàn toàn. "Tiểu tử, đã ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít, kế tiếp chúng ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, nhường mặt trời này nhóm hệ từ đây tổn thất một cái tiềm lực vô hạn tuyệt thế kỳ tài. Vừa dứt tiếng, cái này trên thân thể năm người lúc này bộc phát khí tức kinh người, mặc dù năm cái đánh một cái, hơn nữa còn là đánh một cái trên chúa tể bà khó chi cảnh tiểu bối để bọn hắn cảm giác có chút mất mặt. Nhưng là tình huống hiện tại đối mặt Trần Huyền bọn hắn cũng chỉ có thể liên thủ lại mới có phần thắng. Tại tự mình cảm thụ qua thực lực của Trần Huyền sau, bọn hắn căn bản không dám coi Trần Huyền là làm một cái trên chúa tể bà khó chi cảnh tiểu bối đến đối đãi, đây là một cái bọn hắn cần phải cẩn thận đối đãi kinh địch. Hừ, xem ra các ngươi là lựa chọn tử lộ. Trần Huyền sát ý kinh người, có lẽ là cảm nhận được chủ nhân chiến ý cùng sát ý, giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm ở trong tay của hắn không ngừng run rẩy. Giờ này phút này, Trần Huyền cũng không muốn lại đi cố kỵ cái khác, đã tránh cũng không thể tránh, như vậy hắn cũng chỉ có thể vận dụng chính mình đón sát thủ đưa đám người kia quy thiên. Loại này tự tin, Trần Huyền tự nhiên có. Nếu như là một chọi một, vận dụng cựu kiếp kiếm pháp thức thứ 4 cùng thức thứ 5 hắn liền hoàn toàn có thể trọng thương không biết cảnh. Vận dụng thức thứ 6 cùng thức thứ 7, miểu sát không biết cảnh liền giống như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Dù sao, vừa rồi hắn vận dụng thức thứ 6 cùng thức thứ 7 đối mặt 5 người này cũng chỉ là bị bức lui mà thôi. Thật là, một khi Trần Huyền vận dụng thức thứ 7 cùng 8 thức cùng, thậm chí vận dụng thức thứ 8 cùng thức thứ 9, 5 người này có thể đỡ nổi sao? Về phần trước mắt trung cực các chủ bài hắc ám lực lượng cùng trụ chủ pháp chỉ, đây là áp đáy hòm đồ vật, Trần Huyền không sẽ vận dụng, hơn nữa những người này cũng không có tư cách nhường hắn vận dụng chính mình trung cực các chủ bài. Giết. Trong khoảnh khắc, kia 5 tên không biết cảnh cường giả tất cả đều gánh vác lấy ngập trời lực lượng hướng phía Trần Huyền lần nữa đánh tới, bọn hắn lúc này đã làm thật, đối mặt Trần Huyền bọn hắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Ông ông ông ông ông. Năm cỗ lực lượng kinh người gào thét trên bầu trời, thiên địa trong nháy mắt tối xuống. Loại kia như muốn phá hủy tinh vực, phá hủy vũ trụ vô thượng thần lực, làm cho La chủ đế quân, Phong Thiên đại thánh bọn người xuất thủ lần nữa, từng tầng màn trời lại một lần nữa đem Trần Huyền bọn người đại chiến vị trí bao trùm lấy. Hừ, một đám ếch ngồi đáy giếng, các ngươi thật cảm thấy 5 người liên thủ liền có thể giết ta Trần Huyền. Hôm nay ta Trần Huyền liền để các ngươi cố gắng mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Trần Huyền bạo phát, đối mặt kia 5 đạo nhường thiên địa đều biến sắc vô thượng lực lượng cùng nhau hướng phía chính mình đánh tới, Trần Huyền hai tay rung động, 9 đạo nhan sắc không đồng nhất kiếm mang trong nháy mắt bộc phát, bay thẳng thiên khung chi đỉnh. Có 9 loại kiếm hồn gia trì, hai tay Trần Huyền huy kiếm, lúc này thi triển ra cựu kiếp kiếm pháp thức thứ 7 cùng thức thứ 8. Cựu kiếp ta vì vương, cựu kiếp phá bạt pháp. Suy suy. Làm cái này hai đạo hủy thiên diệt địa tuyệt thế thất luyện xuất hiện một phút này, cho dù là La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai vị này danh xưng cổ trụ chủ phía dưới người mạnh nhất đều đồng tử co rụt lại. Những thứ chưa biết khắc cảnh cường giả càng là tâm thần bất ổn, ở đây chiêu phía trên, bọn hắn dường như cảm giác chính mình đã thấy tận thế. Trong một chớp mắt, làm cái này hai kiếm cùng giết, thẳng tiến không lùi. Sau đó đúng là mạnh mẽ đem kia 5 đạo đánh tới lực lượng chém chết, tiếp tục hướng phía 5 người kia đánh tới. Thế này, đứng núi chịu sào cái kia không biết cảnh cường giả thần sắc lại biến. Tiểu tử ngươi dừng tay, ngươi như dám giết người, đại nguyên soái đích thân đến, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bất quá ngay tại hắn lời nói này xong, kinh khủng kiếm mang đã đem hắn nuốt hết. Nhìn thấy một màn này, còn lại 4 tên không biết cảnh cường giả dọa đến linh hồn đều bốc lên, bọn hắn vội vàng tại phía trước mình hợp thành cường đại phòng ngự. Thung thung. Kinh người hai kiếm tựa như vô số viên tinh cầu đụng vào tầng này tầng phòng ngự phía trên, sau đó kia 4 tên không biết cảnh cường giả giống như bị đáng sợ trọng kích như thế, toàn bộ đều thổ huyết bay ngược ra ngoài. Chương 3254, cục diện càng ngày càng nguy hiểm. Chương 3254, cục diện càng ngày càng nguy hiểm. Cái kia đang sợ hai kiếm tạo thành lực phá hoại kinh thế hai tụ, cho dù là có La chủ đế quân, Phong Thiên đại thánh bọn người lấy tự thân lực lượng tiến hành áp chế, loại kia kinh người sóng xung kích, loại kia kinh khủng đến cực điểm khí tức hủy diệt, vẫn như cũng là làm cho thần hoang tinh vực tựa như muốn bạo liệt như thế, không ngừng run rẩy. Cái loại này động tĩnh không chỉ có là tại bên trong tinh hải người tu hành có thể nghe được, cho dù là phụ cận trong tinh vực, đồng dạng là có thể nghe được cái này hủy thiên diệt địa động tĩnh. Thần hoang tinh vực phía trên, vô số cổ thú ngửa mặt lên trời trần giống, hình thành kinh người sóng xung kích quanh quẩn tại viên tinh cầu này phía trên. Giờ này phút này, viên tinh cầu này tựa như đã sắp không chịu đựng nổi nữa như thế, mỗi một cái góc hư không đều nổi lên kinh khủng vết dạng. Thật đáng sợ a, cái loại này giao phong chẳng lẽ là đã siêu việt không biết cảnh sao? Nhìn xem ánh mắt phía trước cái tinh cầu kia điên cuồng run rẩy, ở trong tinh hải người tu hành ánh mắt nghiêm trọng, bọn hắn đều cảm thấy, cái loại này khí tức so với bọn hắn những này không biết cảnh càng thêm đáng sợ. Cùng một thời gian, cách đó không xa viên kia tản ra vô tận hắc ám lực lượng tinh vực phía trên, nơi này đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức chấn động. Lúc này, có lẽ là bị cái loại này kinh người động tinh quấy nhiễu tới như thế, trong bóng tối, có một đôi quỷ dị ánh mắt bỗng nhiên mở ra. Cùng lúc đó, thần hoang tinh vực phía trên, một đầu cổ thú kia hung tàn trong hai con người bỗng nhiên hiện lên một vệt màu lam quỷ dị qua mang, ánh mắt trong nháy mắt biến ngốc trệ, thật giống như bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho khống chế như thế, sau đó hai cánh của nó triển khai, đột nhiên xông lên thiên cùng, xoay quanh trên bầu trời, quan sát đến tình huống xung quanh. Cái kia tinh vực phía trên đã tới không ít đáng sợ nhân vật, bất quá vẫn như cũ còn chưa đủ, xem ra ta hẳn là cho bọn họ thêm một mũi lửa mới được. Trong bóng tối, thanh âm lạnh lùng bên trong có để cho người ta run rẩy sát ý tại lan tràn, mượn nhờ cổ thú ánh mắt, chủ nhân của thanh âm này đã cảm ứng được thần hoang tinh vực tình huống trước mắt. Chợt, trong bóng tối một đoàn quỷ dị quang mang hiện hiện, cuối cùng chậm rãi biến mất tại mảnh này đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Hư không bên trên, từng tầng ngăn cách đại chiến dư ba màn trời không ngừng run rẩy, Trần Huyền lấy một địch năm, sáu người này ở giữa sức mạnh bùng lên quá mức cường đại. Bất quá càng thêm làm cho La chủ đế quân bọn người rung động chính là Trần Huyền cái này hai dưới thân kiếm tạo thành kết quả. Một gã không biết cảnh cường giả đã bị miểu sát, mà còn lại bốn người cho dù ra tay phòng ngự, cũng tất cả đều bị chấn thổ huyết bay rất ra ngoài. Đối mặt Trần Huyền, dù là cái này năm tên không biết cảnh cường giả liên dưới tay, vẫn như cũng là lấy thảm bại kết thúc. Trần Huyền sát ý ngập trời, cầm trong tay song kiếm hắn giống như tận thế sát thần, trên thân kia hủy thiên diệt địa khí tức làm cho mặt khác kia bốn tên đã thụ trọng thương bay rất ra ngoài không biết cảnh cường giả hãi nhiên tới cực điểm. Bọn hắn năm người liên thủ, đối mặt thanh niên cái này vậy mà lại là loại kết quả này, đối phương chiến lực cường đại quá không ra gì. Hừ, vừa rồi ta đã cho các ngươi sống sót cơ hội, thật là các ngươi lại vẫn cứ muốn tìm chết. Trần Huyền thanh âm lãnh khốc, trong tay song kiếm lại lần nữa giơ cao mà lên, kinh thiên hoàn toàn kiếm uy, làm cho kia bốn tên bị trọng thương không biết cảnh cường giả sắc mặt phát lạnh. Tiểu tử này còn muốn giết bọn hắn. Vừa nghĩ đến đây, cái này bốn tên không biết cảnh cường giả đã hoàn toàn đánh mất tiếp tục dũng khí chiến đấu, bọn hắn vội vàng thoát đi, trong nháy mắt biến mất tại vùng hư không này phía trên. Đáng chết tiểu tử, ngươi lại dám giết người, việc này chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ đại nguyên soái đích thân đến, chính là ngươi hồn phi phách tán thời điểm. Quanh mình trong hư không truyền đến băng lãnh thanh âm. Kia bốn tên không biết cảnh cường giả đã sớm không biết chạy trốn tới địa phương nào. Hừ, lão gia hỏa, các ngươi nếu dám tái phạm, ta Trần Huyền tất nhiên sẽ để các ngươi vinh thế không được siêu sinh. Trần Huyền cũng không có đi truy sát, đối với hắn mà nói, tìm kiếm Vượng Linh mới là chuyện trọng yếu nhất. Về phần cái này trong miệng vài người đại nguyên soái, Trần Huyền cũng không có đi suy nghĩ nhiều, trừ phi là cổ trụ chủ, không phải ai tới cũng đừng hỏng tại hắn nơi này chiếm được tiện nghi. Thấy ở đây, La chủ đế quân, Phong Thiên đại thánh bọn người mới rút về riêng phần mình lực lượng, nhìn xem đứng ngạo nghễ tại phía trước hư không bên trên thanh niên, ánh mắt của bọn hắn bên trong đều có thật sâu vẻ kiêng dè chợt lóe lên. Hôm nay thấy được Trần Huyền kia kinh người chiến lực về sau, cho dù là La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người đều theo trên người Trần Huyền cảm nhận được áp lực. Về phần vô cực lão tổ bọn người, hiện tại sắc mặt của bọn hắn đã cứng ngắc tới cực điểm. Vừa rồi bọn hắn không có ra tay trợ giúp Trần Huyền, dưới mắt việc này kết thúc, gia hỏa này có thể hay không bởi vậy tìm bọn hắn gây chuyện. Tiểu tử này thật là đáng sợ, đều nói là chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh bọn người là cổ trụ chủ phía dưới người mạnh nhất, chỉ sợ gia hỏa này cũng có tư cách này đi. Cho dù còn có chút chiến lệnh, cũng khẳng định không xa. Quanh mình thiên địa, tất cả không biết cảnh cường giả ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, bọn hắn chưa hề nghĩ tới cái này mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên kiêu cư nhiên như thế người thiên, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ha ha, Trần tiểu hữu lấy một địch năm, còn có thể lực giết một người trọng thương bốn người, như thế chiến lực, vũ trụ hiếm thấy. Lúc này, chỉ thấy La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người đều hướng phía Trần Huyền đi tới, giờ này phút này, bọn hắn đã thu hồi bất kỳ lòng coi thường, chính thức coi Trần Huyền là làm cùng cấp bậc mà đối đãi. Nghe vậy, Trần Huyền thu hồi giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm, nhìn về phía La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh, nói rằng: "Hai vị tiền bối hí cũng xem hết, hiện tại có phải hay không nên rời đi?" Nghe thấy lời này, La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh biết Trần Huyền đối bọn hắn vừa rồi quanh tay đứng nhìn có ý kiến. Bất quá La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người mới vừa rồi là muốn ngăn cản, đương nhiên, bọn hắn cũng không có đi giải thích. Trần Tiểu Hữu, nhắc nhở ngươi một chút, vừa rồi những người kia lai lịch không đơn giản, bọn hắn tuyệt đối không phải ta mặt trời nhóm hệ cường giả, hẳn là đến từ cái khác nhóm hệ. La chủ đế quân bình tĩnh nói. Phong Thiên đại thánh cũng nói. Xem ra ta mặt trời nhóm hệ xuất hiện linh vật chuyện đã truyền đến cái khác nhóm hệ bên trong, tiếp xuống tranh đấu sẽ càng thêm hung hiểm tàn khốc. Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, bất quá theo vừa rồi kia mấy tên không biết cảnh cường giả trong giọng nói, Trần Huyền cũng nghe được những người này không phải mặt trời nhóm hệ không biết cảnh cường giả. Còn có, bọn hắn trong miệng đại nguyên soái tuyệt đối không phải cái gì tiểu rắc sắc, ta suy đoán chỉ sợ cùng ta tra được vị kia cổ trụ chủ có quan hệ, mặt khác, dưới mắt đa ma vũ trụ đến cùng tới nhiều ít ngoại vực cường giả. Cái này hoàn toàn là một điều bí ẩn, Trần Tiểu Hữu, kế tiếp ngươi phải cẩn thận. La chủ đế quân nhắc nhở. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, vừa rồi những người kia thật cùng cái kia cổ trụ chủ có quan hệ sao? Trong miệng đại nguyên soái sẽ không phải là cổ trụ chủ. Những này đến từ ngoại vực không biết cảnh cường giả cũng để mắt tới Phượng Linh, cái này khiến đến Trần Huyền cảm giác được tình huống trước mắt đã càng ngày càng khó giải quyết. Dù sao, tại mặt trời nhóm hệ bản thổ vốn là có lấy một nhóm kinh khủng không biết cảnh cường giả đang có ý đồ xấu với Phượng Linh, ai cũng muốn được Phượng Linh, dưới mắt lại thêm những này đến từ ngoại vực không biết cảnh cường giả, Trần Huyền căn bản là không có cách tưởng tượng tương lai một khi Phượng Linh hiện thân, sẽ đối mặt với đáng sợ đến mức nào cục diện. Đến lúc đó, bằng chính hắn lại có thể kiên trì bao lâu? Chương 3255, dự định tiến về Khăng Khít tinh vực. Chương 3255, dự định tiến về Khăng Khít tinh vực. Nghĩ tới những thứ này, Trần Huyền lông mày thời gian dần trôi qua ngưng cùng một chỗ, đối mặt trời nhóm hệ những này không biết cảnh liền đã nhường hắn rất nhức đầu, lại thêm những này đến từ ngoại vực không biết cảnh cường giả, Trần Huyền thật sự là khó có thể tưởng tượng này sẽ là cái gì cục diện. Tiểu Hữu, nói cho cùng tại mặt trời này, nhóm hệ chúng ta mới là chủ nhân, đối diện với mấy cái này đến từ ngoại vực cường giả, ai cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nếu như tất cả mọi người lựa chọn bản quan, chỉ sợ cuối cùng ai cũng nhặt không đến tiện nghi không nói, linh vật sẽ còn bị những này ngoại vực cường giả cướp đi. La chủ đế quân nhìn xem Trần Huyền nói như vậy nói, bất quá hắn lời này kỳ thật cũng là đang nhắc nhở tất cả mọi người ở đây, ở địa bàn của mình nếu không thể đoàn kết nhất trí, như vậy cuối cùng là muốn bị ngoại nhân khi dễ. Nghe thấy lời này, ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng mắt nhìn vô cực lao tổ bọn người. Thế này, vô cực lao tổ mấy trong lòng người run lên, hắn vội vàng tránh đi ánh mắt của Trần Huyền, đối với La chủ đế quân nói rằng: "Đế quân nói có lý, lần sau chúng ta nhất định đồng tâm hiệp lực." Nói xong lời này, vô cực lao tổ bọn người vội vàng rời đi, bởi vì bọn hắn theo ánh mắt của Trần Huyền bên trong đều cảm nhận được không che giấu chút nào sát ý, mặc dù Trần Huyền không nhất định sẽ ra tay đối phó bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng sợ à. Dù sao, Trần Huyền vừa rồi lấy một địch năm, giết một người trọng thương bốn người, hình tượng bọn hắn thật là tận mắt thấy, nếu như Trần Huyền bởi vì sự tình vừa rồi muốn trả thù bọn hắn, bốn người bọn họ căn bản ngăn không được Trần Huyền một chiêu chi lực. Hừ, một đám hám lợi đen lòng cỏ mọc đầu tượng. Trần Huyền lạnh hừ một tiếng, hắn cũng không có đi quản Vô Cực lão tổ bốn người, mấy người kia tương lai không chừng còn có thể cần dùng đến. Trần Tiểu Hữu, cẩn thận một chút. La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh nói câu sau cũng rời khỏi nơi này. Lúc này, cách đó không xa ba đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện, nhìn xem rời đi La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh, ba người nhướng mày, sau đó lập tức hướng phía Trần Huyền đi tới. "Tiểu tử, nơi này vừa rồi chuyện gì xảy ra?" Truy Nguyệt quét mắt chung quanh những cái kia sau đại chiến lưu lại dấu vết mới, nàng nhíu mày. Thiên Hiệp Hùng cùng Sơ Giao cũng nhìn xem Trần Huyền, bọn hắn cũng là nghe được động tĩnh bên này mới chạy tới, bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên hiện tại mới đổi tới. Trần Huyền trầm giọng nói rằng, mới vừa rồi cùng năm cái đến từ ngoại vực không biết cảnh cường giả đánh một trận. Truy Nguyệt ba trong lòng của người ta rung động. Kết cục như thế nào? Sơ Giao híp đôi mắt để hỏi. Chết một cái, còn lại bốn cái chạy trốn. Trần Huyền cũng không muốn tại cái đề tài này bên trên nhiều trò chuyện, tiếp tục nói. Dưới mắt Đa Ma vũ trụ cục diện đã càng ngày càng không lạc quan, những này đến từ ngoại vực cường giả tiến vào Đa Ma vũ trụ, bọn hắn khẳng định cũng là hướng về phía linh vật tới, kế tiếp chúng ta phải đối mặt cục diện khẳng định sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Nghe thấy những lời này của Trần Huyền, Truy Nguyệt, Sơ Giao, Thiên Hiệp Hùng ba người tất cả đều mặt mày kinh sợ nhìn xem Trần Huyền. Gia hỏa này vừa rồi đối mặt năm tên không biết cảnh cường giả vây công, giết một cái, đánh chạy bốn cái. Nghĩ tới đây, Truy Nguyệt chỉ cảm thấy hai hùng kết vía, nàng nguyên vốn còn muốn cùng tại gia hỏa này bên người bảo hộ gia hỏa này, hiện tại xem ra tiểu tử này chỗ nào cần nàng đến bảo hộ, nếu quả thật gặp gỡ sự tình, chỉ sợ còn phải cần tiểu tử này đến giúp nàng. Sơ Giao thật sâu nhìn Trần Huyền một cái, nàng đỗng nhiên có một loại dự cảm, cho dù chính mình đem tất cả át chủ bài lực lượng toàn bộ bạo lộ ra, sợ là cũng ngăn không được trước mặt nam nhân này, hắn đã hoàn toàn đem chính mình bỏ lại đằng sau. Thiên Hiệp Hùng vẻ mặt bội phục nhìn xem Trần Huyền, lập tức hỏi: "Trần công tử, dưới mắt Đa Ma vũ trụ đã xuất hiện đến từ ngoại vực cường giả, bọn hắn đến cùng tới nhiều ít người?" Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Không rõ ràng, trước mắt những này ngoại vực cường giả đến cùng tới nhiều ít vẫn là một tần số, đây mới là nhất làm cho người lo lắng." Truy Nguyệt trầm giọng nói rằng: "Nếu như ngoại vực cường giả số lượng quá nhiều, vì tranh đoạt linh vật, cuối cùng sợ là sẽ phải bộc phát một trận đại chiến chấn động thế gian, thậm chí khống chế không tốt, nói không chừng sẽ còn dẫn phát nhóm hệ cùng nhóm hệ ở giữa vũ trụ đại chiến." Sơ Giao đồng ý gật đầu, nói rằng: "Xem ra linh vật tin tức đã truyền đến cái khác nhóm hệ, những người này đi ngang qua vô số vũ trụ chạy đến, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua." Nghe vậy, Trần Huyền ngưng mày kiếm nói rằng: "Nhóm hệ cùng nhóm hệ ở giữa vũ trụ đại chiến, nếu như xảy ra chuyện như vậy còn không biết sẽ chết bao nhiêu người, bất quá bây giờ nhất làm cho ta lo lắng chính là không hề lộ diện cổ trụ chủ, cái loại này tồn tại nếu là ra tay, vậy đơn giản là không cách nào tưởng tượng hủy diệt hình tượng." Truy Nguyệt ba người không nói gì, cổ trụ chủ, cái này đích xác là bọn hắn trước mắt cần có nhất cảnh giác tuyệt đỉnh. Trần Huyền nhìn xem ba người hỏi: "Đúng rồi, các ngươi bên kia có thu hoạch gì sao?" Truy Nguyệt bình tĩnh nói: "Tạm thời không có bất kỳ phát hiện nào, bất quá nơi đây hội tụ cổ thú hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, thậm chí ở chỗ này còn có không ít cấp 9 cổ thú cái bóng, về phần cấp 7 cổ thú, cấp 8 cổ thú càng là nhiều vô số kể, việc này quá không giống bình thường." Sơ Giao nói tiếp: "Những này thực lực cường đại cổ thú toàn bộ đều hội tụ tại cái này Thần Hoang tinh vực khẳng định không đơn giản, chỉ là tạm thời còn không biết có phải hay không là thật cùng linh vật có quan hệ. Hơn nữa tại cái này Thần Hoang tinh vực ta đã cảm ứng được ít ra hơn 30 vị không biết cảnh cường giả khí tức, lại thêm chúng quanh bên trong tinh hải hội tụ không biết cảnh cường giả, ta xem chừng thủ tại chỗ này không biết cảnh cường giả sợ là sẽ không thấp hơn 50 người." Thiên Hiệp Hùng trầm giọng nói rằng. Trần Huyền nhíu lại mày kiếm: "Nhiều như vậy không biết cảnh cường giả, ở trong đó ngoại trừ mặt trời nhóm hệ bản thổ không biết cảnh cường giả, chỉ sợ cũng có đến từ ngoại vực không biết cảnh cường giả a. Xem ra Thần Hoang tinh vực hội tụ những này cổ thú, làm cho bọn gia hỏa này đều cho rằng Phượng Linh có khả năng trốn ở chỗ này, bất quá khả năng này cũng xác thực rất cao." Mặc dù Trần Huyền cũng cảm ứng được Thần Hoang tinh vực bên trên hội tụ những cái kia cổ thú, nhưng là trước mắt hắn cũng đoán không được những này cổ thú toàn bộ hội tụ ở chỗ này đến cùng có ý đồ gì. Thật là Phượng Linh triệu hoán đến sao? Nếu như là, Phượng Linh đến cùng giấu ở nơi nào? Nàng đem những này cổ thú toàn bộ triệu hoán đến nơi đây muốn làm gì? Tiếp tục tra một chút, nếu như nơi này nếu như không có Trần Huyền nhìn về phía trước, còn lại lời nói hắn không nói tiếp nữa. Nếu như tại cái này Thần Hoang tinh vực không có tìm được Phượng Linh, như vậy hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm đi Khăng Khít tinh vực nhìn một chút. Không có trì hoãn, mấy người lần nữa hướng phía trước tiếp tục dò xét mà đi, cái khác mấy cái phương hướng Truy Nguyệt, Sơ Giao, Thiên Hiệp Hùng ba người đều điều tra, hiện tại liền chỉ còn lại Trần Huyền chỗ cái phương hướng này còn không có tra xong. Sau 2 giờ, Trần Huyền mấy người chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ ngừng lại, bởi vì bọn hắn trên cơ bản đem Thần Hoang tinh vực toàn bộ đều tìm tòi một lần, thật là kết quả sau cùng vẫn là như thế. Xem ra ta phải đổi chỗ khác. Trần Huyền hít sâu một hơi nói rằng. Truy Nguyệt ba người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trần Huyền, còn có địa phương khác có thể tra sao? Ngươi định đi nơi đâu? Sơ Giao híp mắt hỏi. Trần Huyền nhìn về phía bầu trời phương xa, nói rằng: "Khang Khít tinh vực, nơi đó vẫn chưa có người nào đi qua, ta muốn đi một chuyến." Chương 3256, linh vật xuất hiện. Chương 3256, linh vật xuất hiện. "Trần công tử, ngươi muốn đi Khang Khít tinh vực?" Thần sắc của Thiên Hiệp Hùng kinh hãi, nói rằng: Khang Khít tinh vực thật là trấn ép hắc ám động loạn đáng sợ chi địa, cũng là ta Đa Ma vũ trụ kinh khủng nhất sinh mệnh cấm khu, nơi đó ngàn vạn đi không được, tại Đa Ma vũ trụ từ trước mặc kệ là xâm nhập trong đó, vẫn là không cẩn thận tiến vào bên trong người đều đã chết. Truy Nguyệt cùng Sơ Giao hai người cũng là ngưng đại mi nhìn xem Trần Huyền. Truy Nguyệt biết Trần Huyền đối hắc ám lực lượng miễn dịch, nhưng cái này Khang Khít tinh vực cùng đêm không rơi tinh vực hắc ám đường cùng rất là khác biệt, nơi đó chỉ là hắc ám động loạn bộc phát một cái nhỏ cư địa mà thôi, mà Khang Khít tinh vực thật là hắc ám động loạn kết thúc chi địa, ở đằng kia khỏa tinh vực phía trên, cơ hồ khắp nơi đều bị hắc ám ăn mòn. Tiểu tử, mặc dù ta biết ngươi có phi phàm thủ đoạn, nhưng là sự tình này ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút, Khang Khít tinh vực hoàn toàn chính xác không thể loạn nhập. Truy Nguyệt nhắc nhở lấy Trần Huyền. Sơ Giao không nói gì, nàng so Truy Nguyệt càng hiểu hơn Trần Huyền, biết Trần Huyền hoàn toàn có thể trưởng khống hắc ám, nhưng là vì linh vật, nam nhân trước mắt này vậy mà bằng lòng đi hung hiểm như thế địa phương mạo hiểm, cái này thực sự nhường Sơ Giao nghĩ không ra. Ngươi cùng linh vật đến cùng có quan hệ gì? Sơ Giao nhìn xem Trần Huyền, cuối cùng vẫn hỏi lên. Thân xác của Trần Huyền bình tĩnh, nói rằng: "Hiện nay cũng chỉ có Khang Khít tinh vực nơi này đáng giá ta hoài nghi, ta nếu không đi, thực sự khó mà cam tâm, về phần ta cùng linh vật có quan hệ gì, một khi linh vật xuất hiện, các ngươi tự nhiên sẽ biết." Nghe thấy lời ấy, Truy Nguyệt, Sơ Giao, Thiên Hiệp Hùng trong lòng ba người hơi rung, trực giác nói cho bọn hắn, Trần Huyền cùng linh vật khẳng định có lấy cái gì quan hệ mật thiết, không phải đối với linh vật hắn sao lại kiên trì như vậy, thậm chí còn muốn đi Khang Khít tinh vực cái này kinh khủng sinh mệnh cấm khu đi mạo hiểm. "Tiểu tử, nói như vậy ngươi là quyết tâm muốn đi Khang Khít tinh vực?" Truy Nguyệt đại mi nhíu chặt, nàng cũng không muốn Trần Huyền đi hung hiểm như thế địa phương mạo hiểm. Trần Huyền thở sâu, nhẹ gật đầu nói rằng: "Nơi này một mình ta đi liền có thể, các ngươi tại Thần Hoang tinh vực chờ lấy ta, thuận tiện lại tra một chút nơi này." Nghe thấy lời này, Truy Nguyệt cùng Sơ Giao trầm mặc không nói gì. Sơ Giao rất rõ ràng, nam nhân trước mắt này làm ra quyết định là rất khó đi cải biến, hơn nữa Khang Khít tinh vực cái này kinh khủng sinh mệnh cấm khu cũng chỉ có Trần Huyền mới có nhất định tư cách tiến vào, ba người bọn họ chỉ cần đặt chân Khang Khít tinh vực liền sẽ gặp phải nguy hiểm chí mạng. Thiên Hiệp Hùng há to miệng, muốn nói gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Trần Huyền nhìn ba người bọn họ một cái, nói rằng: "Chuyện này quyết định như vậy đi, tại cái này Thần Hoang tinh vực các ngươi lại tra một chút nhìn xem phải chăng còn có đến từ cái khác nhóm hệ cường giả, yên tâm đi, nếu như gặp gỡ nguy hiểm, ta sẽ kịp thời chưa từng ở giữa tinh vực lui ra ngoài." Nhìn thấy Trần Huyền kiên quyết như thế, Truy Nguyệt cũng không tiếp tục ngăn cản Trần Huyền, nói rằng: "Tốt ta, ngươi đã kiên trì ta tin tưởng ngươi khẳng định có chính mình nắm chắc, nếu như gặp gỡ nguy hiểm ngàn vạn không thể bại mạnh, bởi vì tại địa phương khác còn có người đang chờ ngươi." Nghe vậy, Trần Huyền có chút nghi hoặc nhìn Truy Nguyệt, nữ nhân này lời này là có ý gì? Liền Sơ Giao đều có chút kinh ngạc nhìn Truy Nguyệt một cái. Bất quá đối mặt Trần Huyền ánh mắt nghi hoặc, Truy Nguyệt cũng không có đi giải thích cái gì. "Ta biết." Trần Huyền bình tĩnh gật đầu, bất quá ngay tại mấy người chuẩn bị tách ra lúc, Thần Hoang tinh vực phía trên, đột nhiên vang lên từng đợt cổ thú chấn giống thanh âm. Ngay từ đầu, loại thanh âm này còn tại chỗ rất xa truyền lại, sau đó loại thanh âm này tựa như lấy điểm phá diện như thế, không đến mấy hơi thở liền bao trùm toàn bộ Thần Hoang tinh vực. Tại Trần Huyền chung quanh bọn hắn, mặc kệ là trên mặt đất hành động, vẫn là trên trời phi hành, tất cả cổ thú đều tại ngửa mặt lên trời gào thét, loại kia chấn thiên động địa thanh âm nối thành một mảnh, hình thành một cỗ kinh người sóng âm xung kích, làm cho toàn bộ Thần Hoang tinh vực thương khung đều đang điên cuồng run rẩy. Thế này, đang chuẩn bị tách ra Trần Huyền mấy người nhướng mày, đây cũng là cái tình huống như thế nào? Lại chuyện gì xảy ra? Thật ở Thần Hoang tinh vực các cường giả đồng dạng là cao mày nhìn về phía chung quanh thiên cung, những này cổ thú thế nào đông nhiên liền nổi điên? Chẳng lẽ có đồ vật gì quấy nhiễu tới bọn hắn sao? A, Thần Hoang tinh vực lại có động tĩnh. Phía ngoài phía trên tinh hải, thủ tại chỗ này cường giả giống nhau cảm ứng được một màn này. Trần công tử, những này cổ thú thế nào đông nhiên xuất hiện loại tình huống này? Thiên Hiệp Hùng ngắm nhìn tứ phương. Truy Nguyệt cùng Sơ Giao hai người cũng là hơi nghi hoặc một chút. Trần Huyền ngưng mày kiếm lắc đầu, vừa rồi những này cổ thú bạo động đó là bởi vì hắn cùng kia năm tên không biết cảnh cường giả đại chiến mới có thể bạo động, thật là giờ phút này toàn bộ Thần Hoang tinh vực cũng không có bộ phát đại chiến, những này cổ thú lại tập thể bạo bắt đầu chuyển động. Loại tình huống này, tựa hồ có chút không giống bình thường. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người vì thế cảm thấy nghi hoặc, cảm thấy kinh ngạc lúc, theo bên trong tinh hải ngưng trông đi qua, chỉ thấy Thần Hoang tinh vực vị trí trung tâm, một đoàn quỷ dị bạch sắc quang mang đột nhiên bạo phát ra. Cái này đoàn bạch quang như là một đạo thô to màu trắng lôi đình như thế, trong Thần Hoang tinh vực nào đó một chỗ đại địa bên trên bộc phát, sau đó lên như diều gặp gió, bay thẳng thiên khung chí đỉnh, thế đi không giảm, cuối cùng nổ bắn ra tới bên trong tinh hải, chiếu sáng mạng lớn tinh hải. Một màn này, không chỉ có là thân ở Thần Hoang tinh vực người tu hành thấy được, ở trong tinh hải người tu hành cũng giống như thế. Không gì hơn cái này thần kỳ hùng vĩ một màn, cũng vẹn vẹn kéo dài vài giây đồng hồ thời gian liền biến mất không thấy hình bóng. Đây là loại khí tức này. Trong chốc lát, tất cả cường giả trong lòng chấn động mãnh liệt, tiếp lấy chính là vui mừng như điên. Đây là linh vật khí tức, cùng nàng lần trước xuất hiện lúc giống nhau như lúc, linh vật quả nhiên ngay tại Thần Hoang tinh vực, nhanh, đuổi đi qua nhìn một chút, linh vật hẳn là ngay tại Thần Hoang tinh vực trung tâm. Đợi lâu như vậy, linh vật rốt cục xuất hiện, ta liền biết linh vật khẳng định tại Thần Hoang tinh vực, ra tay, nhất định phải ở những người khác trước đó đoạt được linh vật. Nhanh, tranh thủ thời gian chạy tới, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Đa Ma vũ trụ, đến lúc đó tất cả cường giả đều sẽ đuổi tới Thần Hoang tinh vực đến, chúng ta nhất định phải xuống tay trước đoạt được linh vật. Trong lúc nhất thời, bên trong tinh hải không biết cảnh cường giả, nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế, còn có thân tại Thần Hoang tinh vực cường giả toàn bộ đều hướng phía cùng một cái phương hướng tiến đến, tại Thần Hoang tinh vực bốn phương tám hướng hư không bên trên, từng đạo thần quang nổ bắn ra, để cho người ta hoa mắt. linh vật, đây là linh vật khí tức, Trần công tử, linh vật xuất hiện, nàng ngay tại Thần Hoang tinh vực. Thiên Hiệp Hùng kích động khoa tay múa chân. Quả nhiên là linh vật khí tức, chúng ta đi xem một chút. Truy Nguyệt trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trần Huyền cũng là trong lòng cuộn loạn, đuổi đi theo sát. Chẳng lẽ chính mình suy đoán là sai, Phượng Linh liền giấu ở Thần Hoang tinh vực? Thật là nàng đến cùng giấu ở Thần Hoang tinh vực vị trí nào? Vì cái gì trước lúc này nhiều cường giả như vậy đều không có phát hiện nàng? Còn có, lúc này cố khí tức này là Phượng Linh không cẩn thận bại lộ, còn là cố ý. Chương 3257, phù dung sớm nở tối tàn. Chương 3257, phù dung sớm nở tối tàn. Trong lúc nhất thời, theo kia một đạo quỷ dị bạch quang tổng Thần Hoang tinh vực điểm trung tâm vị trí bạo phát đi ra, hấp dẫn ánh mắt mọi người về sau, ở vào Thần Hoang tinh vực bốn phương tám hướng người tu hành, cùng canh giữ ở bên trong tinh hải cường giả toàn bộ đều hướng phía cùng một nơi tiến đến. Toàn bộ Thần Hoang tinh vực trên không, tất cả đều là các loại khí tức kinh khủng gào thét, theo những cường giả này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đặt chân nơi đây, cũng là kinh động đến Thần Hoang tinh vực bên trên kia vô số cổ thú, phát ra chấn động làm hành tinh tương giống. Trần Huyền bọn người giống nhau đang hướng phía Thần Hoang trong tinh vực tâm điểm vị trí tiến đến, nguyên bản Trần Huyền còn muốn đi khăng khít tinh vực đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không truy tung tới tâm tích của Phượng Linh. Chưa từng nghĩ, Phượng Linh lại vào lúc này bại lộ hành tung của mình, hơn nữa còn bị rất nhiều cường giả biết được, như tình huống như vậy, cũng là làm cho Trần Huyền cảm giác có chút khó giải quyết, một khi Phượng Linh bị những cường giả này phát hiện, đến lúc đó Trần Huyền muốn mang đi nàng đều mười phần khó khăn, hơn nữa còn gặp phải một trận trước nay chưa từng có hung hiểm chi chiến. Rất nhanh, Thần Hoang tinh vực vị trí trung tâm, từng đạo kinh khủng thân ảnh trống rỗng mà hiện, đứng ngạo nghễ trên hư không, tầng tầng lớp lớp, nối liền không dứt. Nhìn phía dưới mảnh này, nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng đại địa, lại tới đây cường giả lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Bao quát giống nhau lại tới đây là chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người. Tại sao không có? Vừa rồi linh vật khí tức rõ ràng chính là xuất hiện ở đây, bây giờ đi đâu đây? Cái này linh vật cực kỳ xảo trá, hiện tại nàng thật vất vả bại lộ khí tức của mình, khẳng định là lần nữa ẩn nấp rồi, bất quá nàng tuyệt đối không có chạy xa, hẳn là còn ở kề bên này. Tìm, cho dù là đào sâu ba thước cũng phải đem nàng tìm cho ra. Thừa dịp những người khác còn không có đuổi trước khi đến, tranh thủ thời gian động thủ. Trong khoảnh khắc, đã trước một bước lại tới đây cường giả lập tức phóng xuất ra tự thân cái kia khổng lồ thần niệm lực lượng, dùng cái này làm trung tâm, nhanh chóng hướng về phương xa quyết tán, không có buông tha bất kỳ một mảnh thổ địa, bất kỳ ngóc ngách nào. Lúc này, Trần Huyền mấy người cũng tới, nhìn phía dưới kia phiến không có bất kỳ cái gì dị dạng thổ địa, cảm ứng đến ở đây các cường giả kia cường đại thần niệm lực lượng. Trần Huyền, Truy Nguyệt, Sơ Giao, Thiên Hiệp Hùng bốn người lúc này nhìn nhau một cái. Trần công tử, có vẻ như linh vật lại biến mất, bọn gia hỏa này đang tìm linh vật tung tích. Thiên Hiệp Hùng nhẹ giọng nói. Truy Nguyệt nói tiếp, vừa rồi kia đích thật là linh vật khí tức không sai, nó đã bại lộ khẳng định còn ở nơi này, chỉ có điều cái này linh vật hết sức kỳ lạ, hơn nữa người mang các loại thần kỳ năng lực, nàng hẳn là lại ẩn nấp rồi. Trong mắt của Sơ Giao hiện lên một vẻ hàn quang, nói rằng, từ khi vừa rồi dị tượng xuất hiện đến bây giờ cũng bất quá 10 cái hô hấp thời gian, cho dù nàng lại có thể giấu cũng tuyệt đối còn ở nơi này, thời gian ngắn như vậy nàng không có khả năng chạy trốn tới địa phương khác đi. Trần Huyền ngưng mày kiếm, nói rằng, tìm, nhìn xem phiến khu vực này đến cùng có cái gì dị dạng địa phương, nếu có phát hiện tuyệt đối đừng lộ ra. Nếu Phượng Linh đã xuất hiện ở đây, như vậy Trần Huyền tự nhiên không thể bỏ qua cái này đầu mối duy nhất, hơn nữa dưới mắt nhiều cường giả như vậy toàn bộ đều hội tụ ở cái địa phương này, một khi để bọn hắn phát hiện Phượng Linh, tình huống quá nguy hiểm. Cho nên kế tiếp Trần Huyền nhất định phải thủ tại chỗ này, mặc kệ hắn có thể hay không ở chỗ này tìm tới Phượng Linh, điều kiện tiên quyết là nhất định không thể khiến người khác đắc thủ. Truy Nguyệt, Sơ Giao, Thiên Hiệp Hùng ba người không có trì hoãn, thuộc về bọn hắn thần niệm lực lượng đồng dạng là dùng cái này làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Trần Huyền ngắm nhìn tứ phương, ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh phiến thiên địa này ở giữa vị kia vị cường giả, ánh mắt cũng là biến càng thêm nghiêm trọng, bởi vì liền trước mắt mà nói, trừ ra những cái kia nhân quả chi cảnh nhân vật tuyệt thế không tính, nơi này đã hội tụ hơn 20 vị không biết cảnh cường giả khủng bố. Hơn nữa Trần Huyền biết, đây tuyệt đối chỉ là tạm thời, kế tiếp nơi này xuất hiện không biết cảnh sẽ càng ngày càng nhiều. Có thể tưởng tượng, một khi tin tức này truyền ra về sau, ở xa những tinh vực khác không biết cảnh cường giả cũng biết hướng phía Thần Hoang tinh vực chạy đến. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Trần Huyền bên trong đều hiện lên một vẻ bất lực chi sắc, mặc dù Phượng Linh hiển lộ hành tung nhường Trần Huyền thấy được hy vọng, nhưng là tại loại cục diện này phía dưới, Trần Huyền tình nguyện Phượng Linh một mực gần núp lấy, cứ như vậy, nàng chí ít vẫn là an toàn. Đáng tiếc là, nữ nhân này thế mà vào lúc này bại lộ khí tức của mình, hơn nữa loại hành vi này, nhìn qua còn giống như không phải không cẩn thận bại lộ, mà là giống như sợ người khác không biết rõ nàng ở chỗ này. Tại không có tìm được nữ nhân kia trước đó, hy vọng cục diện không cần vượt qua trường không a. Nội tâm Trần Huyền thở dài một cái, sau đó hắn cũng không có nhàn rỗi, tự thân cái kia khổng lồ thần niệm lực lượng cũng hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Trong khoảnh khắc, theo hội tụ ở chỗ này các cường giả không chút kiêng kỵ vận dụng chính mình thần niệm lực lượng, phương viên mấy ngàn dặm, thậm chí hơn vạn dặm bên trong phiến thiên địa này đã bị từng đạo thần niệm lực lượng hình thành lưới lớn bao trùm. Tại nghiêm mật như vậy dưới sự tìm kiếm, đừng nói một người sống sơ sơ, cho dù là trên đất một con kiến cũng đừng hòng trốn qua ở đây các cường giả quan sát. Lúc này, theo đại gia động dùng thần niệm lực lượng tìm kiếm, từng vị cường giả cũng tiếp tục xuất hiện ở đây, rất nhanh. Khoảng cách kia một đạo quỷ dị bạch quang xuất hiện đến bây giờ cũng mới ngắn ngủi một phút thời gian, quanh mình vùng hư không này phía trên, trước trước sau sau đã liên tiếp xuất hiện gần 50 vị không biết cảnh cực giả. Về phần nhân quả chi cảnh, kia càng là đạt đến hơn 1000 người. Bất quá cho dù xuất hiện nhiều như vậy cường giả tại phiến khu vực này tìm kiếm, thậm chí liên tiếp tìm tòi nhiều lần, vẫn không có người nào tìm kiếm được tâm tích của Phượng Linh. Cái kia đang chết linh vật đến cùng giấu ở nơi nào? Chúng ta nhiều người như vậy vì cái gì vẫn là một chút vết tích cũng không tìm tới? Không ít người ánh mắt băng lãnh, sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Lại quyết trương phạm vi lớn nhìn một chút, nàng khẳng định còn ở nơi này, tuyệt đối không có chạy xa. Một chút cường giả nhìn nhau một cái, sau đó lập tức hướng về phương xa mà đi. Đi thông chi đại nguyên soái, linh vật ở chỗ này có đầu mối, mặc dù tạm thời còn chưa phát hiện nàng, nhưng là nàng khẳng định ngay ở chỗ này. Một chỗ hư không bên trên, một gã không biết cảnh cường giả trầm giọng nói rằng, sau đó bên người một gã cường giả cấp tốc đi xa. Tìm không thấy, căn bản tìm không thấy, cái này linh vật ẩn giấu hành tung năng lực quá mạnh, cho dù nơi này đã xuất hiện rất nhiều nhân vật lợi hại vẫn là không cách nào đưa nàng tìm ra, tựa như phủ dung sớm nở tối tàn. Truy Nguyệt thở dài nói rằng, ngay vậy, đang nhìn chăm chú chung quanh những cái kia cường giả khủng bố Trần Huyền cũng là không có mơ tưởng, tất cả mọi người tìm không được dưới tình huống, Phượng Linh tạm thời chính là an toàn. Chúng ta cũng khuyết trương phạm vi lớn nhìn một cái đi. Trần Huyền bình tĩnh một giọng nói, về phần khăng khít tinh vực bên kia, Trần Huyền tạm thời dự định từ bỏ, hiện tại hắn nhất định phải canh giữ ở thần hoang tinh vực, vạn nhất có người tìm tới Phượng Linh, mặc kệ cục diện có nhiều nguy hiểm, hắn đều phải trước tiên ra tay. Cùng một thời gian, tại khoảng cách Trần Huyền bọn người khoảng chừng vạn dặm xa một chỗ hư không bên trên, một cái hai cánh triển khai, che khuất bầu trời cổ thú xoay quanh tại trên đường chân trời, kia một đôi mắt bên trong đống nhiên hiện lên một vẻ nhân tính hóa vẻ của cợt. Nên đến người đã sắp đến đủ, chờ xem, kế tiếp ta nhất định cho các ngươi đưa một phần ra dáng đại lễ. Đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, vang lên thanh âm ở chỗ này vang lên, tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ. Chương 3258, âm u. Chương 3258, âm u. Toàn bộ thần hoang tinh vực đã vào lúc này trở thành vô số cường giả tầm bảo, theo linh vật lần nữa biến mất, không biết cảnh, nhân quả chi cảnh, thân ảnh của bọn hắn đã trải rộng thần hoang tinh vực các ngóc ngách. Hơn nữa đây tuyệt đối chỉ là tạm thời, linh vật khí tức tại thần hoang tinh vực xuất hiện, mặc dù tạm thời lại biến mất, nhưng là sự tình này khẳng định sẽ trong thời gian cực ngắn truyền khắp đa ma vũ trụ. Đến lúc đó, phàm là muốn lấy được linh vật cường giả đều sẽ chạy tới nơi này, thậm chí cổ trụ chủ cũng có khả năng sẽ xuất hiện. Cái loại này cảnh tượng hung hiểm đến cực điểm, bất quá Trần Huyền tuyệt đối không thể rời đi, kế tiếp hắn nhất định phải một mực thủ tại chỗ này, phòng ngừa Phượng Linh xuất hiện nguy hiểm. Đảo mắt nhoáng một cái, đã qua một ngày thời gian, tất cả mọi người đang không ngừng tìm kiếm linh vật tung tích, không có bất kỳ cái gì từ bỏ ý nghĩ. Dù sao linh vật khí tức đã tại thần hoang tinh vực xuất hiện, nàng khẳng định ngay ở chỗ này, đây là từ lần trước linh vật sau khi xuất hiện lần nữa hiện lộ hành tung, cái này khó được manh mối không có người sẽ dễ dàng buông tha, mặc dù tạm thời vẫn không có người nào tìm kiếm được linh vật. Bất quá theo thời gian trôi qua, đổi tới thần hoang tinh vực không biết cảnh, nhân quả chi cảnh cường giả đã càng ngày càng nhiều, lần trước tại thần thổ tham gia hội nghị không biết cảnh cường giả cơ hồ đều đến nơi này. Toàn bộ thần hoang tinh vực đã tại vô số kinh khủng thần niệm lực lượng bao trùm phía dưới, như là từng tầng vô hình lưới lớn, đem viên tinh cầu này phong tỏa. Chỉ cần có bất kỳ động tĩnh gì đều chạy không khỏi viên tinh cầu này phía trên những cái kia cường giả khủng bố cảm giác. Không chỉ có như thế, tại thần hoang tinh vực bên ngoài bên trong tinh hải, còn hội tụ rất nhiều người xem náo nhiệt. Một chỗ hư không bên trên, Trần Huyền ngay tại dạo bước mà đi, thuộc về hắn thần niệm lực lượng trải rộng chung quanh hư không cùng đại địa, tại hắn thần niệm phạm vi bên trong, đừng nói những cái kia cổ thú cùng giống nhau đang tìm kiếm linh vật người tu hành, cho dù là trên mặt đất một hạt hạt bụi nhỏ bé, đều không trốn thoát ánh mắt của Trần Huyền. Đem đây hết thảy đều thu hết vào mắt Trần Huyền trong lòng cũng là càng ngày càng nặng, bởi vì hắn đã dần dần phát hiện thần hoang tinh vực bên trên những cái kia kinh khủng không biết cảnh cường giả, toàn bộ thần hoang tinh vực, trước mắt không biết cảnh cấp độ này sợ là đã phá trăm. Như thế số lượng sớm đã vượt qua lần trước tại thần thổ xuất hiện không biết cảnh cường giả, còn lại một bộ phận không biết cảnh hoặc là gần nhất mới chạy đến đa ma vũ trụ mặt trời nhóm hệ không biết cảnh cường giả, hoặc là liền là đến từ cái khác nhóm hệ không biết cảnh cường giả. Cục diện đã càng ngày càng khó giải quyết. Trong lòng Trần Huyền thở dài, hắn ngắm nhìn tứ phương, lập tức lông mày cũng hơi hơi nhăn lại, bởi vì theo hắn một đường dò xét mà đến, những cái kia cổ thú đã tất cả đều tiêu ngừng lại, trên cơ bản đều phủ phục ở trên mặt đất, nhìn qua đã tiến vào trạng thái ngủ đông như thế, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Điểm này cùng ngay từ đầu rõ ràng khác biệt, hơn nữa cùng tình huống trước mắt cũng rất không tương xứng. Dù sao, trước mắt thần hoang tinh vực đã tiến vào rất nhiều cường giả khủng bố, bọn hắn đến theo lý thuyết càng hẳn là chọc giận những này cổ thú mới đúng. Kém nhất, cũng biết khiến cái này cổ thú cảm thấy bất an, nóng nảy. Thật là tình huống hiện tại hiển nhiên không phải như thế, những này cổ thú biến quá thành thật, quá an tĩnh, cùng bọn hắn nên có bản tính hoàn toàn khác biệt, có chút cổ quái. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy. Lúc này, tại địa phương khác tìm kiếm lấy linh vật tung tích Truy Nguyệt, Sơ Giao, Thiên Hiệp Hùng ba người đã đi tới Trần Huyền nơi này. Trần Huyền hướng bọn họ nhìn lại, theo ba người trên mặt hắn liền đã được đến đáp án, đã qua một ngày, chúng ta mấy có lẽ đã đem thần hoang tinh vực liên tiếp tìm tòi ba lần, nhưng vẫn là bất luận phát hiện gì đều không có. Truy Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói. Thiên Hiệp Hùng nói tiếp, chúng ta là loại tình huống này, những người khác cũng giống như thế, chuyện này thực sự thái cổ quái, theo lý thuyết cái này linh vật tại thần hoang tinh vực bại lộ tung tích của mình. Nàng hẳn là ở chỗ này mới đúng, thật là tất cả mọi người cơ hồ đều đem thần hoang tinh vực tìm khắp cả vẫn là không có phát hiện, hiện tại còn kém đem thần hoang tinh vực lật lại. Nghe vậy, Trần Huyền trầm ngâm hạ hỏi, các ngươi có phát hiện hay không cái gì dị dạng địa phương? Thiên Hiệp Hùng lắc đầu nói rằng, trước mắt tại cái này thần hoang tinh vực ngoại trừ càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới nơi này bên ngoài, dường như cũng không có cái khác kỳ lạ địa phương. Không đúng, Truy Nguyệt cùng Sơ Giao đồng thời mở miệng. Trần Huyền lập tức nhìn về phía các nàng. Truy Nguyệt cùng Sơ Giao hai người nhìn nhau, chỉ thấy Sơ Giao nhìn xem bốn phía bầu trời nói rằng, nơi này cổ thú biến càng thêm an tĩnh, điểm này có chút không giống bình thường, cũng không hợp với lẽ thường. Truy Nguyệt nhẹ gật đầu, nói rằng, xác thực không hợp với lẽ thường, theo lý mà nói những cường giả này xâm nhập sẽ khiến cái này cổ thú cuồng bạo hơn, càng thêm hung tàn mới đúng, nhưng là bây giờ bọn chúng lại an tĩnh dị thường, hoàn toàn không có đem tiến vào thần hoang tinh vực những cường giả này coi ra gì. Trần Huyền nhướng mày, hắn cũng tương tự phát hiện điểm này, chỉ là đây rốt cuộc là bởi vì cái gì Trần Huyền tạm thời vẫn đoán không ra. Truy Nguyệt nghĩ nghĩ nói rằng, cái này linh vật có thể điều khiển những này cổ thú cho mình sử dụng, cái này có phải hay không là linh vật trong bóng tối chủ đạo đây hết thảy. Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt tinh quang, cái suy đoán này cũng không phải là không có đạo lý, nếu như là Phượng Linh trong bóng tối chủ đạo đây hết thảy, nàng đến cùng có mục đích gì? Ta bỗng nhiên có một loại dự cảm, chuyện này hẳn không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Sơ Giao cũng phân tích nói, cái này linh vật nguyên bản liền nấp rất kỹ, cơ hồ không người nào có thể tìm tới nàng, thật là nàng vì sao lại bỗng nhiên bại lộ khí tức của mình? Cái này tựa hồ là đang hướng tất cả mọi người bại lộ vị trí của mình, cái này linh vật thật như thế ngu xuẩn sao? Trần Huyền nhướng mày, hắn cũng tương tự đang suy nghĩ điểm này, lấy thông minh của Phượng Linh, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình đi ra, hiện tại Sơ Giao cũng có loại cảm giác này, càng thêm nhường Trần Huyền cảm thấy Phượng Linh làm như vậy khẳng định không có ai biết mục đích. Nghĩ tới đây, Trần Huyền thần niệm lực lượng lần nữa hướng phía những cái kia phụ phục ở trên mặt đất an tĩnh dị thường cổ thú quét mắt đi qua, tại hắn tra xét rõ ràng phía dưới, những này cổ thú nhìn như đã tiến vào trạng thái ngủ say. Bất quá tại bọn chúng kia kinh khủng hình thể nội bộ, cẩn thận cảm ứng liền sẽ phát hiện một cỗ lực lượng kinh người chấn động đang không ngừng nổi lên. Như thế trạng thái dưới bọn chúng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra đáng sợ công kích, hơn nữa bọn chúng một khi tập thể phát động, tính đến hàng ngàn tỷ cổ thú, loại lực lượng kia bất ngờ không đề phòng, viên tinh cầu này sợ là sẽ phải biến 10 phần đáng sợ, sẽ hoàn toàn theo cái này bên mông bên trong tinh hải biến mất. Tình huống có chút không đúng. Cảm ứng tới đây Trần Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Thế nào? Ba người đồng thời nhìn về phía Trần Huyền. Trần Huyền ngắm nhìn chung quanh thiên địa, ánh mắt của hắn có chút biến ảo chập chờn, nói rằng: "Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi thần hoang tinh vực, ta suy đoán, cái này có thể là âm mưu của nàng." Âm mưu? Truy Nguyệt, Sơ Giao, Thiên Hiệp Hùng ba người ánh mắt ngưng tụ, nếu như đây là linh vật bày ra âm mưu, nàng đến cùng muốn làm gì? Chương 3259, tập thể tự bạo. Chương 3259, tập thể tự bạo. Trần công tử, chẳng lẽ ngươi phát hiện gì rồi sao? Thiên Hiệp Hùng cau mày, âm mưu? Cái này linh vật thật như thế xảo trá sao? Huống chi cho dù cái này linh vật có âm mưu, tại nhiều như vậy không biết cảnh cường giả trước mặt có làm được cái gì? Phải biết, tại tuyệt đối lực lượng trước đó, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều sẽ có vẻ tái nhợt bất lực. Truy Nguyệt cùng Sơ Giao hai người không nói gì, linh vật bày ra âm mưu. Các nàng tạm thời không có cảm giác đi ra. Đây là ta dự cảm, trực giác nói cho ta, nàng làm như vậy khẳng định có âm mưu, hơn nữa nơi này cổ thú hẳn là nàng ẩn giấu thủ đoạn. Trần Huyền trầm giọng nói rằng, phát hiện những này cổ thú dị thường về sau, loại dự cảm này ở trong lòng của Trần Huyền đã càng ngày càng mãnh liệt. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Truy Nguyệt, Sơ Giao, Thiên Hiệp Hùng ba người ánh mắt ngưng tụ, thật là thế này phải không? Nếu như thần hoang tinh vực thật là linh vật bày ra âm mưu, như vậy nàng đến cùng muốn làm gì? Ỷ vào những này cổ thú đối phó lại tới đây vô số cường giả, cái này dường như cũng rất không có khả năng a. Dù sao bây giờ thần hoang tinh vực không biết cảnh cường giả khủng bố đều đã phá trăm, nhân quả chi cảnh càng là đã đột phá ngàn người đại quan. Mặc dù thân ở thần hoang tinh vực cổ thú hoàn toàn có thể dùng tính đến hàng ngàn tỷ để hình dung, nhưng là muốn đối những cường giả này cấu thành uy hiếp, trừ phi là một máy mắt, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, Truy Nguyên sắc mặt lập tức đại biến. Trên mặt Sơ Giao đồng dạng là hiện lên một vẻ kinh sợ chi sắc, bởi vì các nàng hai người đều đã nghĩ đến cùng một loại khả năng. Chư vị, mặc dù ta không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh nàng ở chỗ này bày ra âm mưu, nhưng là ta tin tưởng trực giác của mình, hiện tại chúng ta nhất định phải nhanh rời đi thần hoang tinh vực. Trần Huyền trầm giọng nói rằng. Truy Nguyệt cùng Sơ Giao hai người lập tức gật đầu. Ngươi nói đúng, không khỏi ngoài ý muốn, hiện tại chúng ta xác thực ứng nên rời đi nơi thị phi này. Lui một bước tới nói, coi như linh vật không có âm mưu, chúng ta một mực tại nơi này tìm kiếm xuống dưới sợ là cũng sẽ không có kết quả, ngược lại là tại lãng phí thời gian. Truy Nguyệt nhíu lại đại mi nói rằng. Sơ Giao cũng nói. Đi thôi, coi như những người kia ở chỗ này tìm tới linh vật chúng ta lại ra tay cướp đoạt chính là. Nghe vậy, Thiên Hiệp Hùng há to miệng, hắn cũng không cam lòng cứ như vậy rời đi, bởi vì hắn cũng tin tưởng vững chắc linh vật vẫn như cũ còn tại thần hoang tinh vực, bất quá Trần Huyền ba người kiên trì, hắn cũng không dám đưa ra ý kiến phản đối. Đi thôi. Trần Huyền không dám ở tiếp tục trì hoãn, bởi vì hắn trong lòng kia cố dự cảm không tốt đã càng ngày càng mãnh liệt, phân tích tất cả về sau, trực giác nói cho Trần Huyền, hôm qua Phượng Linh cố ý bại lộ khí tức của mình, mục đích đúng là vì đem những cường giả này toàn bộ dẫn tới thần hoang tinh vực đến. Nếu như nàng là cố ý đem những này người dẫn tới, khẳng định có lấy âm mưu to lớn, mà loại này âm mưu mục đích đúng là vì muốn những người này mệnh, không phải lấy thông minh của Phượng Linh nàng căn bản không có khả năng chủ động bại lộ chính mình. Sự tính ra khác thường tất có yêu, Trần Huyền không dám trì hoãn, hắn cũng không muốn mơ mơ hồ hồ liền bị nữ nhân của mình hố một thanh. Về phần thân ở thần hoang tinh vực những cường giả khác, Trần Huyền cũng không tính đi nhắc nhở bọn hắn, nếu như Phượng Linh mục đích là giải quyết những người này, chuyện này đối với Trần Huyền tới nói cũng có chỗ tốt. Dù sao, nếu như tại cái này thần hoang tinh vực hao tổn một phần lực lượng, kế tiếp coi như Phượng Linh bại lộ hành tung, đến lúc đó Trần Huyền chỗ phải đối mặt áp lực cũng biết nhỏ một chút. Hơn nữa, Trần Huyền còn có một loại trực giác, nếu như chính mình suy đoán không sai, như vậy Phượng Linh khẳng định liền ở phụ cận đây quan sát đến đây hết thảy. Mà kế bên này, cũng chỉ có Khăng Khít tinh vực mới sẽ không bị người hoài nghi, cũng sẽ không có người đi vào xem. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Huyền lần nữa có muốn đi Khăng Khít tinh vực dò xét một phen suy nghĩ. Bất quá đúng lúc này, làm Trần Huyền mấy người rời đi Thần Hoang tinh vực trên đường, một đạo bén nhọn tê minh thanh bỗng nhiên tỏng Thần Hoang tinh vực một cái phương hướng chuyển tới. Đây là một đạo cổ thú tê minh thanh, lực xuyên thấu cực mạnh, hơn nữa còn kèm theo kinh người thú vương uy áp. Đạo này tê minh thanh cơ hồ truyền khắp toàn bộ Thần Hoang tinh vực, uy áp vô tận, còn kèm theo một cỗ làm cho người không hiểu thương cảm khóc thảm chi ý, càng lộ ra một cỗ tuyệt vọng chi tình, thật lâu quanh quẩn tại viên tinh cầu này phía trên. Nghe thấy cỗ này động tĩnh, thân ở Thần Hoang tinh vực người tu hành nao nao nhíu mày. Trần Huyền mấy người cũng lập tức ngừng lại, bọn hắn trong nháy mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Đồng nhiên, theo đạo này tê minh thanh vang lên về sau, những cái kia nguyên bản nằm rạp trên mặt đất tựa như đã sa vào đến trong ngủ mê cổ thú trong nháy mắt tập thể thức tỉnh, bọn chúng nhao nhao đứng dậy, có đứng ở trên mặt đất, có bay lên không trung, trong miệng của bọn nó giống nhau tại bộc phát ra đinh thai nhức góc các loại thanh âm, vang vọng tại Thần Hoang tinh vực mỗi trong một cái góc. Như thế rung chuyển trời đất, chấn động thương khung động tĩnh, cũng là làm cho thân ở Thần Hoang tinh vực cường giả trong lòng hơi trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Những này cổ thú thế nào đột nhiên bạo động? Mất diệt thời điểm tức sắp đến, kế tiếp các ngươi liền hảo hảo nên đón ta đưa cho các ngươi phần này đại lễ a, đây là các ngươi hẳn là nỗ lực thảm trọng một cái giá lớn. Trong bóng tối, kia một đôi quỷ dị ánh mắt vô tình mà lạnh lùng, tựa như xuyên thấu bóng tối vô tận, rơi vào Thần Hoang tinh vực. Tại Thần Hoang tinh vực một chỗ hư không bên trên, một cái hai cánh triển khai, che khuất bầu trời cổ thú không ngừng tê mình, giờ khắc này nó liền tựa như tất cả cổ thú bên trong vương giả, đang hướng phía Thần Hoang tinh vực bên trên tất cả cổ thú phát ra một loại nào đó chỉ lệnh. Mặc dù loại này chỉ lệnh tràn đầy một cỗ khắc thảm, một cỗ đau thương khí tức, nhưng là các nơi cổ thú tất cả đều nhao nhao chọn ra đáp lại, kia chấn thiên động địa các loại thanh âm chính là tốt nhất trả lời. Giờ này phút này, cái này đến bằng ngực vạn kế cổ thú thể nội kia cố cùng bạo, hung tàn lực lượng đã đạt đến tự thân đỉnh phong, bọn chúng sắp đồng thời bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng bị diện, quét sạch cả viên Thần Hoang tinh vực. A, tốt cử động điên cuồng. Bên trong tinh hải, một gã cảm ứng tới đây nam tử khôi ngô đống nhiên hiện thân nơi này, nhìn về phía trước viên kia đã bị các loại cuồng bạo chi khí bao trùm tinh cầu, ánh mắt của hắn lập tức đọc lại. Không tốt, những này cổ thú muốn tập thể tự bạo bản thể. Nhìn xem cách mình bọn người cách đó không xa một cái cổ thú khí tức trên thân đã đạt đến nóng nảy biên giới, sắc mặt của Trần Huyền cũng biến. Giờ phút này, Truy Nguyệt, Sơ Giao, còn có Thiên Hiệp Hùng đồng dạng là sắc mặt đại biến, phải biết, tại cái này Thần Hoang tinh vực có thể là có đến bằng ước vạn kế hung tàn cổ thú, bọn chúng một khi toàn bộ tự bạo bản thể, này sẽ là một cố đáng sợ đến bực nào lực lượng bị diệt. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Huyền trực tiếp vận dụng không gian thần thông, một trượng vô ngần, theo không gian chi môn xuất hiện một phút này, Trần Huyền lập tức mang theo mấy người tiến vào trong đó. Đáng chết, tình huống giống như có chút không đúng. Cùng một thời gian, thân ở Thần Hoang tinh vực không biết cảnh cường giả cũng cảm ứng được nguy hiểm tức sắp đến, sắc mặt của bọn hắn cũng biến. Bất quá lúc này muốn rời đi đã hơi trễ. Sau một khắc, nương theo lấy cái kia che khuất bầu trời cổ thú tự bạo bản thể, ngay sau đó, các loại tiếng nổ kinh thiên động địa liền như là từng mai đạn hạt nhân tại Thần Hoang tinh vực tập thể nổ tung như thế. Chỉ là hô hấp thời gian, theo bên trong tinh hải nhìn lại, viên tinh cầu này mặt ngoài đã hoàn toàn bị một đóa siêu cấp to lớn mây hình nấm bao trùm. Chương 3260, đỉnh tiêm chiến lược đại tổn. Chương 3260, đỉnh tiêm chiến lược đại tổn. Kinh thiên hoàn toàn tiếng nổ tại bên trong tinh hải quần cuộn truyền lại, siêu cấp to lớn mây hình nấm đã hoàn toàn đem Thần Hoang tinh vực bao trùm lại, thấy không rõ lắm tinh cầu mặt ngoài, càng thêm không cách nào biết được cái tinh cầu kia phía trên đang phát sinh lấy cái gì. Bất quá theo cái tinh cầu kia chi bên trên truyền đến như muốn hủy diệt vũ trụ bạo tạc, đủ để đem tình huống bên trong toàn bộ tưởng tượng ra tới, cái tinh cầu kia sắp lọt vào hủy diệt tính đả kích, sắp theo vùng vũ trụ này bên trong bị xóa đi. Trong khoảnh khắc, theo loại này động tĩnh mới vừa vặn bạo phát đi ra, Thần Hoang tinh vực còn không có hoàn toàn chia năm xẻ bảy lúc, một cỗ hủy diệt khí lãng chính là giống như diệt thế như phong bạo, điên cuồng hướng phía Thần Hoang tinh vực phụ cận bên trong tinh hải cấp tốc quét tán. Chỗ đến, tinh hải đổ sụp, vỡ vụn, chấn động, vô cùng vô tận điên cuồng khí tức đang không ngừng gạt bỏ lấy tất cả. Một chút đã sớm hội tụ tại Thần Hoang tinh vực phụ cận bên trong tinh hải xem trò vui người tu hành, bọn hắn còn không kịp phản ứng, chính là bị cỗ này cuốn tới hủy diệt phong bạo trong nháy mắt gạt bỏ, tan thành mây khói, liền hoàn chỉnh thi thể đều không thể lưu lại. Chỉ có một chút khoảng cách khá xa kẻ may mắn tại nhìn thấy một màn này sau có chút thoát đi thời gian, bất quá dù vậy, cũng vẫn như cũ có không ít người đều bị gạt bỏ. Đáng chết, Thần Hoang tinh vực rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thật hung tàn, thật là khủng khiếp, tốt lực lượng của bạo, chẳng lẽ là Thần Hoang tinh vực cổ thú toàn bộ tự bạo sao? A, ta không muốn chết a, cứu ta, nhanh cứu ta. Lan đi, mau trốn. Phương xa bên trong tinh hải, các loại sợ hãi thanh âm liên tiếp vang lên, trừ một chút thực lực khá mạnh người tu hành, cái khác ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị điên cuồng gạt bỏ. To lớn như vậy sóng xung kích đã ảnh hưởng đến phụ cận sinh mệnh tinh vực, bao quát Khăng Khít tinh vực đều đang điên cuồng run rẩy. Thật ác độc thủ đoạn a. Lần này mặt trời nhóm hệ sợ là sẽ phải hao tổn không ít không biết cảnh cấp độ đỉnh tiêm lực lượng, về phần nhân quả chi cảnh, có thể từ trong đó người còn sống sót sợ là không đủ hai thành. Bên ngông bên trong tinh hải, nam tử khôi ngông ngưng lông mày, mặc cho kia kinh khủng đến cực điểm hủy diệt phong bạo xung kích ở trên người hắn, bất quá lại không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lúc này, viên kia hoàn toàn bị lớn cây nấm lớn mây bao trùm tinh cầu cũng không chịu nổi nữa, hóa thành vô số khối vụn hướng phía chung quanh tinh hải bốn phương tám hướng bắn tới, tựa như một trận dày đặc mưa to, đem tinh hải từng tấc bắn nổ. Đủ chọc mù vạn vật ánh mắt rực nhiệt quang mang tựa như đến từ địa ngục dung nham, không chỉ có làm cho chúng quanh tinh hải nhiệt độ đống nhiên bạo tăng, càng là đang hướng phía phụ cận những tinh cầu khác phun trào mà đi. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết, phẫn nộ tiếng gào thét, cùng các loại tiếng kêu sợ hãi tất cả đều theo kia phiến hủy diệt trong khu vực truyền ra ngoài. Theo kia đến bằng ước vạn kế cổ thú nhao nhao tự bạo bản thể, phá hủy dễ dàng thần hoang tinh vực, đáng sợ như vậy lực lượng hủy thiên diệt địa, trong khoảnh khắc đó không biết do gạt bỏ nhiều ít cường giả, cho dù là một chút may mắn người còn sống sót hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc là bị trọng thương, đang không ngừng thoát đi kia phiến hung hiểm vạn phần khu vực. Ông. Lúc này, theo một chỗ bên trong tinh hải hiện ra một cái to lớn không gian chi môn, Trần Huyền bốn người từ trong đó đi ra. Nhìn phương xa bên trong tinh hải bạo phát đi ra khí tức hủy diệt, bọn hắn tất cả đều lòng còn sợ hãi, Thiên Hiệp Hùng càng là dọa đến ngẩn người tại chỗ. Lúc này thần hoang tinh vực gặp cái gì bọn hắn đều rất rõ ràng, cái tinh cầu kia đã hoàn toàn bị xóa đi, biến thành một mảnh tràn ngập vô tận khí tức hủy diệt sinh mệnh cấm khu. Thật là đáng sợ, cái này linh vật thật ác độc thủ đoạn a. Truy Nguyên sắc mặt có chút tái nhợt, vừa rồi nếu không phải Trần Huyền phát hiện mánh khóe, mang lấy bọn hắn kịp thời rút lui, hiện tại bọn hắn cho dù không có đầu một nơi thân một nẻo, sợ là cũng tao ngộ trọng thương khó tưởng tượng nổi. Sát thực đủ hung ác, hy sinh đến bằng ước vạn kế cổ thú đối phó bọn này cường giả, một chiêu này ngay cả ta đều cảm thấy không bằng. Sơ Giao ngưng đôi mắt đẹp, trong lòng của nàng giống nhau có chút nghĩ mà sợ. May mắn mà có Trần công tử, không phải chúng ta chỉ sợ cũng tao thương. Thiên Hiệp Hùng không ngừng nuốt nước miếng, vừa rồi hắn còn muốn tiếp tục lưu lại thần hoang tinh vực, nếu như không phải hắn không dám phản kháng Trần Huyền, hiện tại là hậu quả gì Thiên Hiệp Hùng chính mình rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn, sợ là rất khó tại bực này bạo tạc bên trong sống sót. Nhìn về phía trước kia vô cùng thảm thiết, vừa buồn không chịu nổi hình tượng, sắc mặt Trần Huyền biến ảo chợt trợn. Lần này sợ là muốn chết không ít người, không biết rõ tiến vào thần hoang tinh vực nhân quả thiên cảnh, không biết cảnh cuối cùng có bao nhiêu người có thể sống sót. Truy Nguyệt trầm giọng nói rằng, cái này linh vật không chỉ có thủ đoạn ngon độc, cái này tâm cũng giống nhau đủ hung ác, đem những này cổ thú triệu tập tại thần hoang tinh vực, lại là muốn dùng bọn chúng cùng chúng ta những này tìm kiếm nàng người đồng quy vu tận. Sơ Giao híp đôi mắt đẹp nói rằng, bất quá cũng không thể không thừa nhận nàng một chiêu này hoàn toàn chính xác làm ra rất lớn hiệu quả, như thế âm mưu, sợ là sẽ gạt bỏ mặt trời nhóm hệ 1/3 đỉnh tiêm chiến lực, làm cho rất nhiều bá chủ thế lực đều sẽ xuất hiện không người kế tục cục diện. Từ xưa đến nay, có thể duy nhất một lần làm được điểm này cũng chỉ có cái này linh vật. Thiên Hiệp Hùng phẫn nộ nói, cái này linh vật quá xảo trá, từ vừa mới bắt đầu nàng liền đang nổi lên cái này âm mưu to lớn, mặc kệ là đem những này cổ thú triệu hoàn tới, hấp dẫn chúng ta những người này tiến về thần hoang tinh vực, vẫn là nàng hôm qua cố ý bại lộ tự thân khí tức, đây đều là âm mưu của nàng, nàng không chỉ có muốn diệt trừ chúng ta, càng muốn hung hăng trả thù chúng ta. Nghe vậy, Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng nói ra, sai lầm cũng không toàn bộ tại trên người nàng, nếu như không phải tất cả mọi người đối nàng đều có vọng tưởng chi tâm, tất cả mọi người muốn ra tay đối phó nàng, nàng há sẽ làm ra cái loại này hùng tàn chuyện đi ra. Hừ, trong mắt của ta, có như thế kết cục, tất cả đều là gieo gió gặt bão, là bọn hắn tham niệm trong lòng cùng dục vọng hại chết bọn hắn. Nghe thấy lời này, sắc mặt Thiên Hiệp Hùng cứng đờ, không dám phản bác. Tiểu tử ngươi nói cũng không phải là không có đạo lý, nhưng là lần này mặt trời nhóm hệ đỉnh tiêm chiến lực hao tổn quá lớn. Truy Nguyệt thở dài một cái, nàng vẻ mặt phức tạp nhìn về phía trước kia phiến bị các loại khí tức hủy diệt bao trùm cấm khu. Giờ khắc này ở nơi đó hết thảy tất cả khí tức hủy diệt còn không có hoàn toàn tán đi, ở trong đó mặc dù có người may mắn sống tiếp được, nếu như cuối cùng bọn hắn kiên trì không được, như trước vẫn là sẽ chết. Trần Huyền trầm mặc không nói gì, bất quá vì Phượng Linh, vì nữ nhân của mình, mặc kệ nàng có ngàn sai và sai, Trần Huyền đều sẽ vô cùng kiên định đứng tại nàng bên này. Huống chi theo Trần Huyền, Phượng Linh cũng không có sai, nàng cũng chỉ là không muốn bị người trưởng khống vận mệnh của mình, nghĩ thật tốt sống sót mà thôi, có lỗi gì. Lúc này, tại Trần Huyền đám người ngóng nhìn bên trong, kia phiến bị vô tận khí tức hủy diệt bao trùm bên trong cấm khu, hai đạo nhân ảnh giống như hai viên đạn pháo như thế nổ bắn ra đi ra, bọn hắn không chỉ có rất chật vật, hơn nữa còn đang không ngừng phun máu tươi. Hai người này chính là La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh, mạnh như bọn hắn đều bị trọng thương khó tưởng tượng nổi. Chương 3261, thảm thiết kết quả. Chương 3261, thảm thiết kết quả. Ở mảnh này tràn đầy vô tận khí tức hủy diệt bên trong cấm khu, theo hai đạo nhân ảnh vô cùng chật vật từ trong đó nổ bắn ra đến, lập tức hấp dẫn may mắn trốn qua một kiếp không ít người ánh mắt. Có người hiện ra, là Đế Quân cùng Đại Thánh, vừa rồi loại kia hủy thiên diệt địa bạo tạc quả thực có thể so với tận thế, không biết rõ ngoại trừ Đế Quân cùng Đại Thánh, còn có bao nhiêu người có thể từ trong đó trốn tới. Bên ngoài mười vạn dặm, những cái kia may mắn trốn qua một kiếp sắc mặt người vô cùng trắng bệnh, thân thể đều còn đang không ngừng mà run rẩy. Trần Huyền bọn người đồng dạng là phát hiện bọn hắn. Trần công tử, là La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh, bọn hắn trốn ra được. Thiên Hiệp Hùng mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, nói rằng: "Không hổ là danh xưng trụ chủ phía dưới người mạnh nhất, đối mặt đến bằng ngức vạn kế cổ thú tập thể tự bạo, đối mặt cái loại này tùy tiện liền có thể phá hủy sức mạnh của tinh vực, bọn hắn vậy mà có thể trốn qua một kiếp. Đương nhiên, lấy La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh thực lực của hai người, kỳ thật cái này cũng không hiếm lạ. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, không biết do còn có bao nhiêu người có thể từ trong đó trốn tới." Truy Nguyệt mặt mũi tràn đầy vẻ tức hận, có thể tiến vào không biết cảnh, cái này trên cơ bản đều là khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt, trải qua thiên tân vạn khổ, vô số gặp chắc trở mới tới mức độ này, người loại này thiếu một, tại đại cục mà nói, đều là mặt trời nhóm hệ tổn thất. Mặc dù có, chỉ sợ cũng không nhiều. Sơ Giao vẻ mặt kiên kỵ nhìn chằm chằm phía trước kia phiến vẫn như cũng bị các loại khí tức hủy diệt bao trùm cấm khu. Trần Huyền trầm mặc không nói gì, hắn chậm rãi nhìn về phía phương xa viên kia đang không ngừng run rẩy, đang không ngừng tản ra hắc ám lực lượng tinh cầu nhìn sang. Trực giác nói cho Trần Huyền, Phượng Linh tuyệt đối liền giấu ở chỗ nào, chỉ có như vậy, nàng khả năng ở phụ cận đây quan sát đến thần hoang tinh vực tất cả, cũng mới có thể kịp thời đối những cái kia cổ thú phát ra chỉ lệnh. Hừ, một đám kẻ ti tiện, phần này đại lễ chỉ sợ sẽ làm cho cái này nhóm hệ bên trong tất cả mọi người cả đời đều khó mà quên được a. Trong bóng tối, kia một đôi quỷ dị trong ánh mắt vẫn như cũ hận ý ngập trời, thiết huyết lánh khốc vô tình. Vì tiêu hao những này truy tra lực lượng của mình, nàng không tiếc nhường đến bằng ước vạn kế cổ thú tập thể tự bạo, cái này khiến nàng rất đau lòng, nhưng là cũng không thể không làm như vậy, nếu như không tiêu hao những người này lực lượng, nàng căn bản là không có cách thoát đi cái vũ trụ này. Mà lúc này, mục đích của nàng đã đạt đến, kế tiếp chính là nàng thoát đi nơi đây cơ hội tốt nhất, dù sao, mặc dù có người theo trận kia hủy diệt thiên địa bạo tạc bên trong còn sống cũng nhất định thụ thương không nhẹ, nếu như nàng lúc này không rời đi, một khi việc này hút đưa tới càng nhiều cường giả, nàng lại muốn rời đi liền khó khăn. Hô trưởng, chúng ta đều bị kia linh vật cho hố. Sắc mặt của Phong Thiên Đại Thánh tái nhợt, khóe miệng chảy máu, toàn thân cao thấp đều rách dưới. La chủ đế quân cũng giống như thế, đối mặt trận này tựa như tận thế đột kích đồng dạng nổ lớn, cho dù là mạnh như bọn hắn đều đã bị trọng thương. Rất nhanh, theo La chủ đế quân cùng Phong Thiên Đại Thánh hai người theo kia phiến bên trong cấm khu trở tới, sau đó lại lục tục ngo ngoe có không ít người từ trong đó trốn ra được, những người này hoặc là thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc là chính là toàn thân cao thấp đều không nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại địa phương, mỗi một người đều hứng chịu tới thương thế nghiêm trọng. Đối mặt trận này kinh thế hai tục nổ lớn, phàm là chỗ sâu trong đó người, căn bản không có người có thể chỉ lo thân mình, ngay trong bọn họ không ít người có thể sống sót, ngoại trừ thực lực bản thân khá mạnh bên ngoài, còn có rất lớn một bộ phận thành phần vận khí ở bên trong. Đáng chết, khống chế cổ thú tập thể tự bạo, mong muốn đem chúng ta những người này một mẹ hốt gọn, ta nhất định phải xé cái này linh vật tiết hận. Cái này đáng chết linh vật quá xảo trá, chúng ta những người này đều bị nàng ám toán, nhất định phải đem nàng tìm ra. Cái này đáng chết linh vật đem chúng ta những người này dẫn đến nơi đây, thiết hạ bẫy dập, nàng khẳng định liền ở phụ cận đây quan sát đến đây hết thảy, không phải nàng không có khả năng như thế liệu sự như thần. Nhất định phải tìm tới nàng, nhất định phải làm cho nàng giống nhau nỗ lực giá cao thảm trọng. Tất cả mọi người hận ý ngập trời, hữu tử nhất sinh trốn qua một kiếp về sau, bọn hắn hiện tại chỉ muốn giết vượng linh tiết hận. Nhìn thấy một màn này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ hàn quang. Lúc này, kia phiến bị vô tận khí tức hủy diệt bao trùm cấm khu cũng tại từ từ khôi phục bình thường, tất cả lực lượng hủy diệt cũng đang dần dần biến mất, mọi thứ đều tại bình tĩnh lại. Ngay sau đó, từng đạo bóng người theo kia phiến rách nát không chịu nổi khu vực liên tiếp nổ bắn ra mà đến, đứng ngạo nghễ ở trung quanh bên trong tinh hải. Cái này trong đó có Vô Cực lão tổ, lúc này hắn hai cái cánh tay đều gãy mất, khí tức trên thân bề ngoài hiển nhiên là bị rất thương thế nghiêm trọng, mặc dù tay cụt trọng sinh đối bọn hắn những người này không có gì độ khó, nhưng là loại thương thế này mong muốn khôi phục lại cũng cần một cái thời gian không ngắn. Về phần Bắc Thần Kiếm Thánh, Thông Thiên Thượng Đế, Tuyệt Vực Thương Hoàng ba người cũng chưa từng xuất hiện, hiển nhiên là đã chết tại vừa rồi loại kia hủy diệt thiên địa bạo tạc chúng. Quanh mình bên trong tinh hải tất cả mọi người nhìn về phía những này trốn tới cường giả. Giờ này phút này, phóng tầm mắt nhìn tới có thể theo vừa rồi loại kia hủy thiên diệt địa bạo tạc bên trong người còn sống sót bất quá vẹn vẹn chỉ có hơn 300 người mà thôi. Ở trong đó không biết cảnh chỉ còn lại không đến 40 người, phải biết, trước lúc này đã có trên trăm vị không biết cảnh tiến nhập thần hoang tinh vực. Về phần nhân quả chi cảnh, hơn 1000 người đội hình bên trong, hiện tại chỉ còn lại hơn 270 người, bất quá cho dù bọn hắn còn thừa lại một cái mạng, đại đa số người đều chỉ thừa một hơi, thậm chí có người đã rớt xuống cảnh giới. Như thế bạo tạc, chọn vẹn gạt bỏ hơn 60 vị không biết cảnh, hơn 700 vị nhân quả chi cảnh. Loại tổn thất này, đừng nói các loại bá chủ thế lực ở giữa siêu cấp đại chiến, cho dù là Hắc Ám Động làm lõa lâm, cũng không có một lần tính gạt bỏ nhiều như vậy cường giả thiên lệ. Lần này, tại Phượng Linh một tay ấp ủ âm như phía dưới, mặt trời nhóm hệ tổn thất quá lớn. Thật là đáng sợ, lần này ta mặt trời nhóm hệ tổn thất quá lớn, cái này linh vật thật ác độc thủ đoạn. Nhìn xem theo kia phiến trong cấm khu trốn tới cường giả số lượng, tất cả mọi người run lẩy bẩy, chật vật nuốt nước miếng. Cái này đáng chết linh vật nhất định ngay tại chúng quanh nơi này, chư vị, chúng ta nhất định phải đem nàng tìm cho ra. Tất cả may mắn sống sót cường giả sắc mặt tái xanh, phẫn nộ đến cực điểm. Phong Thiên Đại Thánh ngắm nhìn bốn phía, băng lãnh nói: "Cái này linh vật có thể như thế tinh chuẩn đem khống thời cơ, giải thích rõ nàng đích xác liền ở phụ cận đây nhìn chăm chú lên tất cả, tìm, không cần buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi địa phương." Trong mắt của La Chủ Đế Quân hiện lên một vẻ tinh quang, cũng mở miệng nói ra: "Mặc dù chung quanh đây tinh vực chúng ta từng dò xét qua, nhưng là còn có một chỗ nhường tất cả chúng ta đều chỉ có thể chù bước." Khang Khít tinh vực. Một đám cường giả sắc mặt âm trầm hướng về phương xa trong tinh hải một quả tinh cầu nhìn sang. Cái tinh cầu kia mặt ngoài thật giống như bị vô tận bóng đêm bao trùm lấy, nhìn không đến bất luận cái gì quan mang, đồng thời tại trên viên tinh cầu kia còn có kinh người hắc ám lực lượng bạo phát đi ra. Sau một khắc, từng đạo bóng người trong nháy mắt hướng phía Khang Khít tinh vực bạo bắn xuyên qua. Thế này, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, bọn gia hỏa này thế mà cũng hoài nghi lên Khang Khít tinh vực. Chương 3262, Phượng Linh xuất hiện. Chương 3262, Phượng Linh xuất hiện. Tình huống có chút không ổn. Nhìn thấy những này may mắn trốn qua một kiếp cường giả toàn bộ đều hướng phía Khang Khít tinh vực tiến đến, trong lòng Trần Huyền trầm xuống. Hắn có thể đoán được điểm này, những này sống không biết nhiều ít vạn năm lão cổ đồng tự nhiên cũng có thể đoán được điểm này. Nếu như đại gia suy đoán đều là đúng, Phượng Linh ngay tại Khang Khít tinh vực cất giấu, như vậy cho dù là còn lại những lực lượng này sợ là cũng hoàn toàn có thể đối Phượng Linh cấu thành uy hiếp tính mạng. Trừ phi là Phượng Linh một mực trốn ở Khang Khít tinh vực không lộ diện, cứ như vậy những cường giả này cầm nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trần công tử, thế nào? Nhìn thấy sắc mặt Trần Huyền có chút khó coi, Thiên Hiệp Hùng trầm giọng hỏi. Trần Huyền không có trả lời. Truy Nguyệt cùng Sơ Giao hai người nhìn về phía Trần Huyền. Tiểu tử, ngươi cũng cảm thấy linh vật liền giấu ở Khang Khít tinh vực. Truy Nguyệt nhíu lại đại mi, trong nội tâm nàng giống nhau có loại này suy đoán, hơn nữa trước lúc này Trần Huyền liền hoài nghi điểm này, hiện tại xem ra, Trần Huyền hoài nghi hoàn toàn không sai, linh vật có rất lớn khả năng ngay tại Khang Khít tinh vực cất giấu. Sơ Giao nói tiếp, nếu như linh vật ngay tại Khang Khít tinh vực, kế tiếp nàng chắc chắn đối mặt tất cả mọi người lựa giận, trừ phi nàng còn có cái khác chuẩn bị, không phải đối diện với mấy cái này cường giả lựa giận, nàng tuyệt đối khó mà trốn qua kiếp nạn này. Đi, đi qua nhìn một chút. Trần Huyền không dám trì hoãn, vội vàng hướng phía Khang Khít tinh vực tiến đến. Hô hấp ở giữa, mấy người chính là đã đi tới Khang Khít tinh vực bốn phía bên trong tinh hải. Giờ này phút này, Khang Khít tinh vực phụ cận tinh hải đã hoàn toàn bị những cái kia trốn qua một kiếp cường giả bao vây, từng đôi tràn ngập hận ý ngập trời cùng sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm Khang Khít tinh vực, phảng phất là hận không thể như vậy đem tinh vực này hoàn toàn hủy diệt. Bất quá đối mặt cái này đà ma trong vũ trụ đáng sợ nhất sinh mệnh cấm khu, tạm thời vẫn chưa có người nào dám xông vào, dù sao nơi này chính là Hắc Ám động loạn nguyên thủy, đã từng mấy vị cổ trụ chủ hy sinh bản thân mới đưa Hắc Ám động loạn trấn ép nơi này, một khi xâm nhập trong đó, không biết cảnh cường giả đều chớ nghĩ xông lấy đi ra. Xem ra chung cuộc thời điểm lại sắp tới, không biết rõ tên kia sẽ không xuất hiện. Một chỗ bên trong tinh hải, cái kia hình thể khôi ngô nam tử lặng lặng đứng ở chỗ này, mặc dù hắn không có bất kỳ cái gì ẩn giấu, liền đứng ở nơi đó, nhưng không ai phát hiện hành tung của hắn, dường như hắn chính là một đoàn không khí như thế, không đáng người đi chú ý chư vị. Khang Khít tinh vực chính là trấn ép Hắc Ám động loạn sinh mệnh cấm khu, không phải chúng ta những người này có thể xung loạn, nếu như linh vật liền giấu ở trong này, chúng ta biện pháp duy nhất chính là vận dụng tự thân lực lượng đem nàng ép ra ngoài. Các cường giả đứng ngạo nghễ tại Khang Khít tinh vực chung quanh bên trong tinh hải, đối mặt cái này đáng sợ sinh mệnh cấm khu, bọn hắn ai cũng không dám xông vào. Nghe được đề nghị này, La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh hai người nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu, nói rằng: "Có thể, bất quá Khang Khít tinh vực chấn đè ép Hắc Ám động loạn, chúng ta tuyệt đối không thể tùy ý làm vậy, một khi phá hủy cổ trụ chủ lưu lại lực lượng, như vậy nơi đây trấn ép Hắc Ám chắc chắn quét sạch mà ra, đến lúc đó là cái gì cục diện căn bản không có người tin tưởng." "Tốt, vậy thì động thủ đi, đem cái này đáng chết linh vật ép ra ngoài." Các cường giả ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ khí tức kinh người cũng theo trên người của bọn hắn bạo phát ra, tựa như từng tầng vô hình màn trời đồng dạng, đang không ngừng hướng phía Khang Khít tinh vực phủ tới. Mặc dù ở đây cường giả trên cơ bản đều bản thân bị trọng thương, chiến lực không tại trạng thái đỉnh phong, nhưng là bọn hắn giờ phút này liên thủ đối ép, vẫn như cũng là đáng sợ đến cực điểm, đủ phá hủy dễ dàng một cái tinh vực. Một khi Phượng Linh ngay tại Khang Khít tinh vực, như vậy nàng đem phải chịu áp lực có thể nghĩ. Thế này, sắc mặt Trần Huyền biến đổi, dưới loại tình huống này, Phượng Linh coi như muốn tiếp tục giấu ở Khang Khít tinh vực sợ là đều làm không được, cuối cùng chỉ có thể bị những người này bước đi ra. Trong khoảnh khắc, theo một cỗ lực lượng kinh người đem Khang Khít tinh vực bao trùm, viên tinh cầu này trong nháy mắt run rẩy lên, theo những cường giả này lực lượng vượt đặt ở viên tinh cầu này phía trên, viên tinh cầu này phía trên sơn phong lúc này bị ép đổ sụp rơi đến. Tại loại này áp bách phía dưới, bất kỳ vật sống cũng khó khăn đem khó có thể chịu được. Nghe được chưa từng ở giữa trong tinh vực chuyển tới kinh khủng động tĩnh, Trần Huyền vội vàng mở miệng nói ra: "Chư vị, nơi này chính là cổ trụ chủ trấn ép Hắc Ám động loạn cấm khu, nếu là không cẩn thận phá hủy nơi đây, hậu quả khó mà đoán trước, không bằng ta đi vào trước điều tra một phen như thế nào?" Nghe thấy Trần Huyền lời này, đã đem Khang Khít tinh vực bao vây lại các cường giả lập tức hướng phía Trần Huyền nhìn lại. "Tiểu Hữu, cái này cấm khu ngươi có thể đi vào?" La Chủ Đế Quân nhìn về phía Trần Huyền, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. "Đế Quân, ta tự có biện pháp của mình, điều kiện tiên quyết là các ngươi không thể ra tay, ta tiến vào bên trong nếu như tra được linh vật Hạ Lạc đại gia đang xuất thủ cũng không muộn, dù sao, linh vật trốn ở cái này Khang Khít tinh vực đều chỉ là đại gia suy đoán mà thôi, còn không có đạt được chứng thực, tùy ý làm loạn bạn không cẩn thận phá hủy viên tinh cầu này, hoàn toàn thả ra trong đó hắc ám lực lượng, ai cũng không biết sẽ là hậu quả gì." Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn bốn phía, hiện tại hắn nhất định phải tiến vào Khang Khít tinh vực đi xem một cái, nếu như Phượng Linh liền ở trong đó, như vậy hắn hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay mang theo Phượng Linh rời đi. Dù là vì thế bại lộ chính mình một chút năng lực Trần Huyền cũng sẽ không tiếc, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Phượng Linh cuối cùng bị những người này vây công. Nếu là như vậy, một khi đưa tới càng thêm nhân vật lợi hại, cục diện liền hỏng bét đấu. Nghe vậy, một gã không biết cảnh cường giả lạnh hừ một tiếng, đối với Trần Huyền nói rằng: "Trần tiểu hữu, thực lực của ngươi tại Thần Hoang tinh vực ta đã thấy tận mắt, nếu như ngươi thật có thể không nhìn hắc ám tiến vào Khang Khít tinh vực, như vậy linh vật chẳng phải là ngươi vật trong bàn tay?" Đám người ánh mắt ngưng tụ, bất quá bọn hắn càng thêm hiếu kỳ chính là Trần Huyền có phải thật vậy hay không có thể không nhìn hắc ám tiến vào Khang Khít tinh vực cái này sinh mệnh cấm khu. Trần Huyền trầm giọng nói rằng: "Cho dù ta được đến linh vật, chư vị thủ ở chỗ này, chẳng lẽ còn sợ ta chạy không thành?" Nghe thấy Trần Huyền lời này, Truy Nguyệt, Sơ Giao, Thiên Hiệp Hùng ba người ánh mắt lấp lóe xuống, nếu như Trần Huyền thật tại Khang Khít tinh vực tìm được linh vật, như vậy Trần Huyền tuyệt đối sẽ lặng yên không tiếng động chạy trốn. Dù sao, Trần Huyền năng lực đặc thù bọn hắn đều tự mình cảm thụ qua. Các cường giả sắc mặt biến đổi không chừng, không biết là nên tin tưởng Trần Huyền vẫn là chưa tin. Cho dù là La Chủ Đế Quân cùng Phong Tiên Đại Thánh hai người đều không có tùy tiện bằng lòng. Thế này, Trần Huyền đang chuẩn bị tiếp tục thuyết phục, nào có thể đoán được tại những cường giả này vượt ép phía dưới, lúc này Khang Khít tinh vực trong bóng tối đã bạo phát ra một đạo sáng chói màu trắng thần quang, vọt thẳng phá hắc ám, đến tinh hải. Cùng một thời gian, một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm cũng chưa từng ở giữa trong tinh vực truyền ra. Xem ra vừa rồi cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ, đã như vậy, kia ta liền tự mình ra tay, cho ngươi thêm nhóm một phần khó quên đại lễ. Theo cái này băng lãnh vô tình thanh âm chưa từng ở giữa trong tinh vực truyền ra ngoài, tất cả mọi người trong ánh mắt lập tức bộc phát ra hào quang sáng chói. Là linh vật, nàng quả nhiên liền giấu ở Khang Khít tinh vực, nàng muốn hiện ra. Chương 3263, kịch chiến bắt đầu, bên trên, chương 3263, kịch chiến bắt đầu, bên trên, băng lãnh vô tình thanh âm chưa từng ở giữa trong tinh vực truyền ra ngoài, cơ hồ là truyền khắp phương viên mấy vạn dặm bên trong tinh hải, sát ý ngập trời. Lời này cũng là làm cho Khang Khít tinh vực phụ cận bên trong tinh hải tất cả các cường giả ánh mắt sáng chói, từng kia ánh mắt giống như dao găm sắc bén đồng dạng nhìn thẳng phía trước viên kia cực kỳ đáng sợ tinh cầu. Cái này đáng chết linh vật rốt cục xuất hiện. Trong khoảnh khắc, ngập trời khí tức giống như vô hình lưới lớn, trực tiếp đem Khang Khít tinh vực phụ cận tinh hải bao trùm ở, tại bọn hắn phong tỏa phía dưới, bất luận kẻ nào muốn phải thoát đi đều đem đụng phải bọn hắn đáng sợ nhất công kích. Đối với Phượng Linh, những cường giả này không chỉ có muốn lấy được nàng, hiện tại cũng càng muốn giết hơn nàng tiết hận. Lúc này, nghe nói như vậy sắc mặt của Trần Huyền cũng là bỗng nhiên biến đổi, thanh âm này hắn đương nhiên rất quen thuộc, thật là Phượng Linh. Linh vật quả nhiên trốn ở chỗ này. Truy Nguyệt, trong lòng Sơ Giao hơi rung, sau đó nội tâm của các nàng lập tức có chút gấp gáp, cái này linh vật lập tức sẽ xuất hiện, kế tiếp chắc chắn là một trận gió tanh mưa máu tranh đoạt chiến. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, cái này linh vật ở đâu ra lực lượng ra mặt tương chiến? Lại cho một món lễ lớn. Là cái gì? Nàng chẳng lẽ còn có cái gì không biết thủ đoạn không thành? Lúc này, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Khang Khít tinh vực phía trên kia một đạo sáng chói màu trắng thần quang đột nhiên một hồi biến hóa, sau đó một đạo thân mặc đồ trắng áo dài, dung mạo khuynh thành, toàn thân trên dưới đều đang phát tán ra kinh người sát ý nữ tử xuất hiện. Dung nhan của nàng tuyệt đối có thể được xưng là thiên hạ vô song bốn chữ, dù là tại cái này khắp nơi đều có mỹ nhân vũ trụ mênh mông bên trong, bàn luận mỹ mạo, cũng khó có người có thể cùng nàng đánh đồng. Nàng liên tại phía trước bên trong tinh hải dạo bước đi tới, hấp dẫn quanh mình giữa thiên địa chú ý của mọi người. Lúc này, một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng cũng hoàn toàn khóa chặt lại nàng, một khi bạo phát xuống, nàng chắc chắn đụng phải phô thiên cái địa lực lượng bị diệt công kích. Xa cách nhiều ngày, lần nữa nhìn thấy nữ nhân này sau Trần Huyền nội tâm lập tức có chút kích động, từ ban đầu tại Huyền Hoàng vũ trụ một trận chiến kết thúc, tiến vào U Minh tinh hải từ biệt về sau, hắn cùng nữ nhân này đã có một thời gian thật dài không có gặp mặt. Bất quá nhìn xem quanh mình bên trong tinh hải kia kinh khủng cường giả đội hình, trong lòng Trần Huyền tất cả kích động lập tức không còn sót lại chút gì, đáng sợ như vậy cục diện, kế tiếp hắn cũng chỉ có thể tự chiến đến cùng, ở trước mặt những người này chính mình chưa hề bại lộ qua ma đạo cảnh giới lực lượng có thể hay không ngăn chặn những người này. Liên nhìn kế tiếp một trận chiến này, nàng chính là linh vật, quả nhiên xinh đẹp động nhân, tuyệt sắc vô song. Sơ Giao vẻ mặt thưởng thức nhìn xem xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt Phượng Linh. Chợt, Sơ Giao lại hướng phía Trần Huyền nhìn sang, gia hỏa này cùng linh vật đến cùng có quan hệ gì? Chẳng lẽ không biết rõ là nghĩ đến cái gì, trong mắt của Sơ Giao hiện lên một vệt tinh quang, lập tức khỏe miệng lập tức lộ ra một vệt thần bí nụ cười. Trong khoảnh khắc, tại Phượng Linh xuất hiện về sau, quanh mình bên trong tinh hải tất cả cường giả trên người sát ý đều đem nàng cho khóa chặt. Nữ nhân đang chết, một giới linh vật vậy mà hại ta mặt trời nhóm hệ rất nhiều không biết cảnh cực giả, khiến cho ta mặt trời nhóm hệ gặp to lớn như vậy trọng thương, hôm nay ngươi như thúc thủ chịu trói tất cả coi như thôi, không phải ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, tâm ngoan độc ác ma đầu, ngươi nếu không ngoan ngoãn hàng phục, giữ lại ngươi chỉ sợ cũng là ta mặt trời nhóm hệ tai nạn. Quanh mình tinh hải, một đám cường giả ánh mắt sắc bén, sát ý ngập trời. Nghe vậy, đã hoàn toàn ở vào các cường giả trong vòng vây sắc mặt của Phượng Linh không thay đổi, vẫn như cũ lạnh như hàn băng, sát ý kinh người, nàng nói rằng: "Tâm ngoan độc ác ma đầu, hừ, thiên địa vạn vật, chúng sinh bình đẳng, các ngươi cớ gì như thế bức ta? Ta là ma vẫn là Phật, cái này chẳng lẽ không phải các ngươi bọn này lợi ích vân tâm người bước đi ra sao? Có kiện nạn này, cũng là các ngươi gieo gió gặt bão." La chủ đế quân băng lãnh nói: "Xem như linh vật, ngươi nên thuận theo thiên mệnh, ngươi tồn tại liền là trở thành người khác phụ thuộc, muốn nghịch thiên kháng mệnh, cuối cùng sợ là không có kết cục tốt." Phượng Linh cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Thuận theo thiên mệnh, thành vì người khác phụ thuộc. Như vậy ta muốn hỏi một câu, các ngươi bọn này cái gọi là người, bằng lòng thành vì người khác phụ thuộc sao? Bằng lòng thần phục tại người khác dưới chân mất đi tự do sao?" Các cường giả ánh mắt phát lạnh. "Hừ, linh vật, ngươi chớ có giả biện, hôm nay ngươi như muốn sống chỉ có một con đường có thể đi." Phong Thiên Đại Thánh băng lãnh nói. Phượng Linh mặt mũi tràn đầy trào phúng, nói rằng: "Nhìn tình huống trước mắt đúng là như thế, bất quá các ngươi nơi này nhiều người như vậy, ta đến cùng nên lựa chọn ai tốt hơn? Không bằng các ngươi trước đánh một trận, phân ra sau cùng bên thắng như thế nào?" "Đáng chết linh vật, ngươi mơ tưởng kích động chúng ta tự giết lẫn nhau, chư vị, cùng cái này linh vật nói lời vô dụng làm gì, chúng ta liên thủ đả thương nặng nàng lại đến tranh chấp như thế nào?" "Nói có lý, cái này linh vật quá xảo trá, trước hết liên thủ trọng thương nàng, không phải ai cũng không biết nàng sẽ còn chơi ra hoa dạng gì đến, về phần cái này linh vật cuối cùng thuộc về, liền nhìn chúng ta riêng phần mình bản sự." Nghe thấy lời này, ở đây các cường giả nhìn nhau một cái. "Động thủ." Theo hai cái này trầm thấp âm vang vọng tại bên trong tinh hải, ở đây tất cả cường giả, bao quát La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người đều động thủ, linh vật lợi hại bọn hắn đã sớm kiến thức qua, không khỏi xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn, hiện tại bọn hắn trước hết đả thương nặng linh vật. Về phần linh vật cuối cùng thuộc về, trong lòng bọn họ tự nhiên đều có tính toán của mình. Trong chốc lát, theo ở đây cường giả cùng nhau ra tay, trung quanh mảnh này tinh hải lập tức biến đến vô cùng đáng sợ, từng đạo kinh thế hai tộc lực lượng giống như phô thiên cái địa thần quang cùng nhau thẳng hướng Phượng Linh. Mặc dù những cường giả này tại vừa rồi bạo tạc bên trong cơ hồ đều bị khác biệt trình độ trọng thương, nhưng bọn hắn dù sao đều là một đám kinh khủng không biết cảnh, lúc này liên thủ, cho dù đều bị thương nặng bọn hắn cũng vẫn như cũ rất đáng sợ. Thế này, sắc mặt Trần Huyền trầm xuống, một cô kinh thiên triệt địa khí tức đồng dạng là theo trên người hắn bạo phát ra. "Hừ, một đám kéo dài hơi tàn ác lang mà thôi, các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ các ngươi sao?" Phượng Linh sát ý kinh người, theo nàng hai tay vung lên, chỉ thấy trung quanh tinh hải lúc này bật mèo, không gian trong nháy mắt bị rào sát phá thành mảnh nhỏ, kia từng đạo thẳng hướng Phượng Linh lực lượng kinh khủng, cũng là trong khoảnh khắc bị phá hủy. Không chỉ có như thế, theo mấy đạo lực lượng kinh người giết tới trước người Phượng Linh, chỉ thấy trước người tinh hải đột nhiên nổi lên một cái hư không chi môn. Theo kia mấy đạo lực lượng giết vào hư không chi môn sau, đột nhiên theo một mảnh khác trong tinh hải nổi lên, trực tiếp chúng đích kia mấy tên không biết cảnh cường giả. Tương ngụm máu tươi không ngừng theo bọn hắn trong miệng cuồn phun ra, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ ra chính mình vậy mà lại bị tự thân lực lượng gây thương tích. Hoa, đáng chết, cái này linh vật vậy mà lại hư không chuyển di chi thuật. Chúng cường giả cũng là ánh mắt phát lạnh, cái này linh vật vậy mà người mang như thế kỳ dị năng lực. Bất quá lấy một địch nhiều, Phượng Linh tình huống lúc này vẫn như cũ rất nguy hiểm. Lúc này, La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh hai người trưởng khống lực lượng đã đến sau lưng Phượng Linh, sắp đối Phượng Linh tạo thành một kích chí mạng. Ông. Bất quá đúng lúc này, một đạo kinh người kiếm quang từ phương xa giết tới, tựa như một đạo đem tinh hải chia hai nửa tuyệt thế thất luyện, ép La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh hai người chỉ có thể lùi ra ngoài. Cùng một thời gian, một đạo tay cầm song kiếm bóng người cũng xuất hiện sau lưng Phượng Linh. Muốn động nàng, chư vị tốt nhất trước qua ta một cửa này. Chương 3264, kịch chiến bắt đầu, bên trong, chương 3264, kịch chiến bắt đầu, bên trong, trận này kinh người đỏ sức vừa mới bắt đầu, các loại khí tức kinh khủng liền đã quét sạch phương viên mấy vạn dặm bên trong tinh hải chấn động, còn như sóng cuồng nước cuộn cuộn, đáng sợ như vậy đỏ sức, ngoại trừ không biết cảnh căn bản không có người có thể nhúng tay. Trần Huyền tay cầm giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm, đứng ngạo nghệ sau lưng Phượng Linh cách đó không xa phía trên tinh hải, thứ nhất song lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng bị bức lui trở về La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh hai người. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền ra sân, mảnh này bên trong tinh hải vây công Phượng Linh không biết cảnh cường giả toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền nhìn sang, còn tiếp tục dự định xuất thủ không biết cảnh cường giả cũng đều ngừng lại. Lần này phiền toái, tiểu tử này cùng linh vật đến cùng là quan hệ như thế nào? Truy Nguyệt thần sắc phức tạp, cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Xem ra kế tiếp là giúp hắn vẫn là bảng quan chúng ta cũng phải làm ra quyết định. Sơ Giao cười thần bí, đối với Trần Huyền quan hệ với Phượng Linh trong nội tâm nàng đã đoán được mấy phần. Thiên Hiệp hung nuốt nước miếng một cái, loại tình huống này cho dù bọn hắn ra tay trợ giúp Trần Huyền có thể có phần thắng sao? Mặc dù nơi đây không biết cảnh cường giả không đến 40 người, hơn nữa mỗi một cái đều cơ hồ là thân thể bị trọng thương, nhưng là bọn hắn liên thủ lực lượng vẫn như cũng là phi thường khủng bố. Cảm giác được người sau lưng, Phượng Linh càng là trước tiên quay người, kia một đôi tựa như bảo thạch đồng dạng sáng chói đôi mắt nhìn thẳng cái kia có chút quen thuộc, lại có mấy phần thanh niên xa lạ bóng lưng, thần tình trên mặt trong nháy mắt biến hóa, sáng chói trong hai con ngươi cũng nổi lên không an tĩnh chấn động. Từ ban đầu U Minh tinh hải từ biệt về sau, nàng cho là mình có thể từ từ đem nam nhân này quên lãng, nàng đã đang khống chế chính mình không đi nghĩ nam nhân này, nhưng là hiện tại lần nữa nhìn thấy nam nhân này sau, nàng kích động trong lòng hoàn toàn không phải nàng mình có thể khống chế lại. Trần Huyền cũng nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Linh, hai người bốn mắt đối lập. Nữ nhân ngu ngốc, chuyện lớn như vậy ngươi không nên một người kháng, đừng quên ngươi còn có ta, ta là nam nhân của ngươi. Trần Huyền vẻ mặt thương tiếc nhìn xem Phượng Linh tấm kia hình như có chút kích động, cũng có chút phức tạp gương mặt, xem như nam nhân, hắn tuyệt đối không được nữ nhân của mình bị người tổn thương. Vì nàng, cho dù là muốn cùng ở đây các cường giả là địch, cho dù là muốn cùng toàn bộ vũ trụ là địch, hắn cũng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Nghe vậy, Phượng Linh thần sắc phức tạp, lúc này nàng dù có thiên ngôn và ngữ, có thể lời đến khỏe miệng lại không cách nào nói ra. Trần Tiểu Hữu, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn nuốt một mình linh vật sao? Quanh mình tinh hải, hơn 30 vị không biết cảnh cường giả ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền, sát ý tuôn ra, mặc dù bọn họ cũng đều biết Trần Huyền rất lợi hại, nhưng là ở thời điểm này, bọn hắn cũng sẽ không đem linh vật chắp tay nhường cho, ai muốn lấy được linh vật, đều phải bằng bản lãnh của mình. Trần Tiểu Hữu, muốn độc chiếm linh vật, đối mặt chúng ta nhiều người như vậy, bằng ngươi một người sợ là ăn không vô. Phong Thiên Đại Thánh cũng lạnh lùng mở miệng. Nghe thấy những lời này, Trần Huyền nhìn bốn phía cái này hơn 30 tên không biết cảnh cường giả, hắn vẻ mặt đạm mạc nói: "Độc chiếm? Chư vị từ đầu đến cuối chỉ sợ đều không có làm rõ ràng một việc, bởi vì nàng vốn là nữ nhân của ta, các ngươi đối nữ nhân của ta hạ này ngoan thủ, ta Trần Huyền không có tìm các ngươi tính sổ sách, các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, nếu không, ta Trần Huyền nếu là ra tay, một chọi một, các ngươi ai có thể theo dưới tay ta mạng sống?" Nghe thấy lời ấy, ở đây không biết cảnh cường giả biến sắc, cái này đáng chết linh vật lại là cái này nữ nhân của Trần Huyền, bọn hắn đã sớm phải biết. La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh sắc mặt hai người cũng là biến ảo chập chờn. Truy Nguyệt cùng Tiên Hiệp Hùng hai người càng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, Trần Huyền cùng cái này linh vật lại là loại quan hệ này. Ha ha, quả nhiên cùng ta phỏng đoán giống nhau như lúc, đẹp như thế mỹ nhân, gia hỏa này há sẽ buông tha cho. Sơ Giao vẻ mặt sán lạ. Hừ, Trần Huyền, ngươi đã cùng cái này linh vật là đạo lữ, lại làm cho nàng sử xuất ác độc như vậy thủ đoạn giết hại ta mặt trời nhóm hệ nhiều như vậy không biết cảnh cực giả, khiến cho ta mặt trời nhóm hệ đỉnh tiêm chiến lược đại tổn, hai người các ngươi đến cùng là mục đích gì? Một gã không biết cảnh cường giả băng lãnh nói với Trần Huyền. Lời vừa nói ra, ở đây các cường giả càng là nhao nhao mở miệng, toàn bộ cũng bắt đầu thảo phạt Trần Huyền cùng Phượng Linh. Xem như ta mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu, ngươi vốn nên là ta mặt trời nhóm hệ bên ngoài, bây giờ lại trợ trụ vi ngược, nhường cái này linh vật làm ra cái loại này hung tàn sự tình. Trần Huyền, mặt trời này nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu vị trí ngươi không xứng. Trần Huyền, cho dù cái này linh vật là nữ nhân của ngươi lại như thế nào, nàng giết nhiều người như vậy liền nên trả giá đắt, ngươi như đứng tại nàng bên kia, đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Hừ, mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu, xem ra đứng quá cao đã che đậy cặp mắt của ngươi, ngươi thật sự coi chính mình toàn vũ trụ đệ nhất sao? Hôm nay chúng ta liên thủ, ngươi vị này mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu sợ là cũng phải vẫn lạc nơi này. Từng đạo thảo phạt thanh âm từ chung quanh tinh hải bốn phương tám hướng truyền đến, những người này không chút nào xách chính mình muốn đem linh vật chiếm thành của mình ý nghĩ. Nghe thấy những lời này, Phượng Linh mặt mũi tràn đầy sắc ý, nàng dám hiện thân, tự nhiên là sẽ không sợ những người này. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Chư vị, hôm nay tùy ý các ngươi nói toạc thiên, ta Trần Huyền vẫn như cũ sẽ không lùi bước nửa bước, nữ nhân của ta, Thiên Vương lão tử tới cũng đừng hòng tổn thương nàng, kế tiếp các ngươi nếu muốn chiến, ta Trần Huyền phụng bồi tới cùng, bất quá ta nhắc nhở trước các ngươi, ta Trần Huyền nếu là xuất kiếm, tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình." Nghe vậy, La chủ đế quân thanh âm trầm thấp, nói rằng: "Trần tiểu hữu, nói như vậy ngươi là quyết tâm muốn cùng ta chờ đối nghịch." Trần Huyền nhìn về phía La chủ đế quân, bình tĩnh nói: "Đế quân, nàng là nữ nhân của ta, các ngươi hôm nay tốt nhất từ bỏ, không phải cái này chàng nội chiến chỉ có thể bạch bạch tiện nghi người khác." La chủ đế quân có chút trầm mặc. Phong Tiên đại thánh trầm giọng nói rằng: "Trần tiểu hữu, bằng ngươi một người sợ là không gánh nổi nàng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ép ta nhóm để ngươi vị này tiền đồ vô lượng kỳ tài đi đến tuyệt lộ." Trần Huyền thần sắc lạnh lùng, nói rằng: "Đại thánh, ý ta đã quyết, ai muốn đối phó ta nữ nhân, ta giết kẻ ấy." Nghe thấy lời này, ở đây các cường giả lập tức nhịn không được. "Đế quân, đại thánh, cùng tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì, hắn đã minh ngoan bất linh, chúng ta tác thành cho hắn chính là..." "Nói đúng, mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu, thử, này danh đầu có thể dọa không được chúng ta, chư vị, động thủ." Không khỏi đêm dài lắm mộng, trước giải quyết bọn hắn. Trong khoảnh khắc, ở đây các cường giả xuất thủ lần nữa, từng đạo lực lượng kinh khủng theo bốn phương tám hướng bên trong tinh hải bạo phát đi ra, giống như từng khỏa diệt thế lưu tinh, tất cả đều hướng phía Trần Huyền cùng Phượng Linh hai người vị trí bao trùm mà đến. "Phượng Linh, ngươi sợ sao?" Trần Huyền thần sắc không thay đổi. "Sợ? Bọn hắn còn không có đủ tư cách này." Phượng Linh mặt không thay đổi mở miệng. "Đã như vậy, vậy liền để vợ chồng chúng ta hai người lại cho bọn họ thật tốt học một khóa." Nói, thân thể của Trần Huyền rung động. "Đã chư vị lựa chọn muốn chết, kia đừng trách ta." Trong chốc lát, chín đạo thần quang lúc này từ trên người hắn bạo phát đi ra, bay thẳng tinh hải chỗ sâu nhất. Cùng lúc đó, trong tay Trần Huyền song kiếm vung dậy, lúc này thi triển ra cựu kiếp kiếm pháp thức thứ 8 cùng thức thứ 9, đối mặt khủng bố như thế cường giả đội hình, Trần Huyền tự nhiên là không dám khinh thường. Lần trước tại Thần Hoang tinh vực đối mặt kia 5 tên đến từ ngoại vực không biết cảnh cường giả liên thủ, vận dụng thức thứ 7 cùng thức thứ 8 đều có thể giết một người trọng thương 4 người, hiện tại thức thứ 8 cùng thức thứ 9 lại có bao nhiêu mạnh? "Hai vị, như thế nào cân nhắc chính các ngươi quyết định, ta xuất thủ trước." Cách đó không xa, trên người Sơ Giao bỗng nhiên bắn ra chiến ý kinh người, đột nhiên triệu hồi ra quang minh thanh kiếm, thẳng hướng phương xa. Tiểu tử thúi này Truy Nguyệt thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cũng theo sát phía sau. Thiên Hiệp Hùng cắn răng, cuối cùng cũng đi theo. Tại Trần Huyền bên cạnh, hai tay Phượng Linh vung lên, quanh mình tinh hải tựa như điên đảo, mảnh này vô ngần tinh hải tựa như biến thành một mảnh lục địa, trong nháy mắt hướng phía một đám không biết cảnh cường giả vượt đè xuống. "Trần Huyền, ngươi tại tự chui đầu vào giọ." Gần 20 tên không biết cảnh cường giả cùng nhau thẳng hướng Trần Huyền, còn lại một bộ phận người tất cả đều thẳng hướng Phượng Linh. "Vậy sao?" Trần Huyền không sợ hãi, bộc phát hai kiếm đột nhiên giết ra, một đường chém tới, tinh hải trong nháy mắt xuất hiện hai cái nhìn thấy mà giật mình khẽ rẽn. Chương 3265, kịch chiến bắt đầu, hạ, chương 3265, kịch chiến bắt đầu, hạ, bên trong tinh hải, vô cùng khí tức kinh khủng giống như tận thế hàng lâm như thế, hơn 30 tên không biết cảnh cường giả cùng nhau ra tay, đồng thời theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Trần Huyền cùng Phượng Linh hai người, như thế hình tượng cực kỳ trắng quan, có thể nói là vài vạn năm, thậm chí trăm vạn năm đều khó gặp. Cái kia đang sợ một màn, đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, quanh mình tinh hải, tất cả đều là các loại khí tức hủy diệt tại tứ ngược, như loại này số lượng không biết cảnh cường giả đại chiến, phóng nhãn toàn bộ mặt trời nhóm hệ vậy cũng là rất ít gặp. Một thân một mình đối mặt gần 20 vị không biết cảnh cường giả liên thủ vây công, loại chuyện này đã ít lại càng ít. Bất quá vì Phượng Linh, Trần Huyền lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn tử chiến đến cùng. Trong một chớp mắt, theo kia hai đạo tuyệt thế thất luyện thẳng tiến không lùi chém ra, bên trong tinh hải kia hai cái nhìn thấy mà giật mình khe rãnh tựa như hai cái lật trời, lấy buôn lôi chi thế đón nhận gần 20 tên không biết cảnh cường giả đánh tới tuyệt thế chi lực. Cửu tiếp phá văn pháp, cửu tiếp mặc trò tiêu dao. Này hai kiếm chính là Trần Huyền không có bạo phát xuống mạnh nhất sát chiêu. Cảm nhận được Trần Huyền một chiêu này lực lượng, lúc này còn chưa xuất thủ là chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người đều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Trần Huyền lúc này một chiêu này để bọn hắn cảm giác so với lần trước đại chiến kia năm tên ngoại vực không biết cảnh cường giả kinh khủng hơn. Thậm chí, La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người còn ở lại chỗ này một chiêu phía trên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Loại nguy cơ này cảm giác, tại bọn hắn mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể ở cổ trụ chủ trên thân cảm nhận được. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn lại ở trên người của Trần Huyền cảm nhận được, như tình huống như vậy, cho dù Trần Huyền còn so ra kém cổ trụ chủ, nhưng cũng tuyệt đối cường đại hơn bọn hắn. Thậm chí, cổ trụ chủ phía dưới, có lẽ thực lực của Trần Huyền mới là đến gần vô hạn tại cổ trụ chủ người. Nếu như bọn hắn những này cổ trụ chủ phía dưới người mạnh nhất khoảng cách cổ trụ chủ khoảng cách là 3, như vậy Trần Huyền cùng cổ trụ chủ khoảng cách chính là 2, đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn. Kẻ này thật mạnh, quá mạnh. Ánh mắt Phong Thiên đại thánh ngưng trọng, nắm chặt nắm đấm, đã có động thủ chiến ý như thế kỳ tài, nếu như tại hôm nay một trận chiến này bên trong vẫn lạc, sẽ là ta mặt trời nhóm hệ nhất tổn thất lớn. Sắc mặt La chủ đế quân biến ảo chập chờn, Trần Huyền khăng khăng đứng tại linh vật phía bên kia, dưới mắt căn bản không có hòa giải khả năng. Mặc kệ là ở đây không biết cảnh cường giả bị linh vật mạnh mẽ hố một lần muốn trả thù, vẫn là bọn hắn đối linh vật lòng tham lam, bọn hắn đều khó có khả năng như vậy dừng tay. Trừ phi là Trần Huyền chủ động rời khỏi, hoặc là Trần Huyền chiến tử tại mảnh này tinh hải. Về phần Trần Huyền một thân một mình ngăn cơn sóng dữ chiến thắng gần 20 tên không biết cảnh cường giả, loại kết quả này là chủ đế quân không có nghĩ qua, bởi vì cái này căn bản liền không có khả năng. Cho dù Trần Huyền rất cường đại, loại chuyện này cũng tuyệt đối làm không được. Thật đáng sợ, đây là cái tình huống như thế nào? Lúc này, tại vừa rồi nổ lớn bên trong may mắn trốn qua một kiếp người tu hành cũng đi tới khăng khít tinh vực phụ cận bên trong tinh hải, tại bọn hắn cái kia khổng lồ thần niệm liếc nhìn phía dưới, trong nháy mắt phát hiện cái này cực kỳ đáng sợ một màn. Kia là linh vật, nàng rốt cục xuất hiện, bất quá chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kia là ta mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu Trần Huyền, hắn đang làm gì? Tại sao cùng linh vật cùng một trận doanh? Ta che trời, một người độc chiến 18 tên không biết cảnh, cái này Trần Huyền điên rồi sao? Phương xa tinh hải, phát hiện một màn này, tất cả mọi người thần sắc hoảng hốt, đã chấn sợ nói không ra lời. Trần Huyền, chết. Thằng ngại danh, vì linh vật ngươi dám đứng tại tất cả mọi người mặt đối lập, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trong khoảnh khắc, trọn vẹn 18 đạo thần quang từ tiền phương tinh hải cùng nhau giết tới, mỗi một vệt thần quang bên trong đều ẩn chứa lấy hủy diệt tinh cầu vô thượng uy năng, lúc này toàn bộ thẳng hướng Trần Huyền, mắt Trần có thể thấy, trước Trần Huyền phương tinh hải còn giống như núi cao đang điên cuồng đổ sụp. Mảnh này tinh hải căn bản không chịu nổi nhiều như vậy không biết cảnh cường giả lực lượng, thậm chí cách đó không xa khang khít tinh vực đều đã bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng. Bất quá đối mặt cái này 18 đạo cùng nhau đánh tới tuyệt thế thần quang, Trần Huyền vẫn như cũ sắc mặt không thay đổi, có thể không có thể đỡ nổi những người này còn phải thử qua mới biết được. Cho dù ngăn không được, như vậy Trần Huyền cũng chỉ có thể thủ đoạn ra hết, mặc dù cái này âm thầm còn có một vị thần bí cổ trụ chủ không có hiện thân, nhưng là thật tới vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Trần Huyền cũng không lo được nhiều như vậy. Lúc này, ngay tại Trần Huyền cầm trong tay song kiếm thẳng hướng cái này 18 tên không biết cảnh cường giả lúc, ở hai bên người hắn hai bên, hai thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Sơ Giao cầm trong tay quang minh thanh kiếm, nó đồng dạng chém ra một đạo đáng sợ thất luyện, mặc dù nàng mới nhân quả thiên cảnh đỉnh phong chi cảnh, bất quá thật muốn thủ đoạn ra hết lời nói, cũng hoàn toàn có thể cùng một vị không biết cảnh cường giả cùng so sánh. Một bên khác, Truy Nguyệt đứng ngạo nghễ tại một đóa thánh khiết sen trên đài, giống như tạo phúc chúng sinh quan âm thần Phật, sen trên đài thần quang nở rộ phía dưới, Truy Nguyệt sau lưng đột nhiên sinh trưởng ra từng đôi nhìn qua rất xinh đẹp, nhưng lại vô cùng kinh khủng cánh tay đi ra, trải rộng ở chung quanh tinh hải, chừng ngàn cánh tay. Ngàn cánh tay vung dậy, như là thiên thủ quan âm, đồng dạng là cùng Trần Huyền cùng một chỗ thẳng hướng phía trước. Có hai nữ nhân này một trái một phải tương trợ, phía trước kia gào thét mà đến lực lượng hủy thiên diệt địa lập tức làm cho Trần Huyền cảm giác áp lực giảm nhiều. Chạm. Trong khoảnh khắc, kia ngang qua tinh hải hai đạo tuyệt thế thất luyện trong nháy mắt chém xuống, chỉ thấy kia đánh tới từng đạo thần quang tại cái này hai đạo tuyệt thế thất luyện chém giết hạ hoàn toàn không kiên trì được một cái hô hấp thời gian, một cái tiếp một cái sụp đổ. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, tám đạo. Một mực chém chết 14 đạo thần quang, Trần Huyền cái này hai kiếm ẩn chứa uy lực mới từ từ suy yếu xuống tới. Cái này 14 đạo thần quang chính là đại biểu cho 14 người không biết cảnh cường giả. Đối mặt Trần Huyền một chiêu này, bọn hắn đều không thể ngăn trở, cái kia đáng sợ thất luyện ẩn chứa lực sát thương không chỉ có chém chết bọn hắn lực lượng, tại vừa rồi bạo tạc bên trong vốn là thụ trọng thương bọn hắn lúc này càng là tổn thương càng thêm tổn thương, không ngừng rút lui. Hơn nữa, trong đó mấy tên không biết cảnh cường giả kém chút bị Trần Huyền một kiếm này gạt bỏ. Một bên khác, đối mặt Truy Nguyệt cùng Sơ Giao lực lượng của hai người, còn lại kia bốn tên không biết cảnh cường giả cũng không thể ngăn trở, tại bên trong tinh hải không cầm được rút lui, dù sao, bọn hắn vốn là thân thể bị trọng thương, chiến lực hoàn toàn không tại trạng thái đỉnh phong. Thế này, quanh mình bên trong tinh hải tất cả mọi người bao quát La Chủ Đế Quân cùng Phong Thiên Đại Thánh hai người đều kém chút hóa đá, thậm chí đứng tại Trần Huyền hai bên trái phải Truy Nguyệt cùng Sơ Giao đều vẻ mặt khó có thể tin. Một chiêu hai kiếm đồng thời đánh lui 14 người không biết cảnh cường giả liên thủ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, các nàng căn bản không thể tin được trong vũ trụ này lại còn có đáng sợ như vậy tuyệt thế mãnh nhân. Đám kia bị bức lui không biết cảnh cường giả trên mặt biểu lộ càng là còn như là gặp ma, không dám ở tiếp tục ra tay. Ta che trời, đây là sự thực sao? Phương xa trong tinh hải quan chiến người tu hành thân thể run rẩy, kiếm này tuyệt đối là cổ trụ chủ phía dưới mạnh nhất chi kiếm. Kẻ này kiếm thuật cũng tuyệt đối là trong vũ trụ mạnh nhất, cổ trụ chủ phía dưới không người có thể ra hai bên. Phong Thiên Đại Thánh thanh âm trầm thấp, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. La Chủ Đế Quân trầm giọng nói rằng: "Chúng ta đều xem thường hắn, kẻ này thực lực tuyệt đối tại ngươi trên ta, kế tiếp nên chúng ta xuất thủ, chỉ có liên hợp nơi đây tất cả mọi người lực lượng có lẽ mới có thể đem hắn áp chế lại." Chương 3266, vận dụng ma đạo lực lượng. Chương 3266, vận dụng ma đạo lực lượng. Một chiêu hai kiếm, đồng thời đẩy lui 14 người không biết cảnh cường giả liên thủ. Khiếp sợ như vậy vũ trụ hành vi người tiên đã hoàn toàn chấn trụ tất cả mọi người ở đây. Giờ phút này, cho dù là công kích Phượng Linh không biết cảnh cường giả đều ngừng lại, một người độc chiến hơn 10 tên không biết cảnh cường giả, Phượng Linh vẫn không có lạc bại dấu hiệu, người mang các loại năng lực thần kỳ, hoàn toàn có thể trợ nàng đứng ở thế bất bại. Bất quá đối với Trần Huyền cái này mạnh mẽ kinh người chiến lực, Phượng Linh cũng rất kinh hãi, hai người bọn họ mới bao lâu không thấy, thực lực của người đàn ông này vậy mà biến như thế người tiên. Phía trên tinh hải, Trần Huyền cầm trong tay song kiếm, thứ nhất mặt lạnh lùng nhìn về phía trước kia từng đạo sắc mặt biến đổi không chừng, vẫn như cũ vẫn còn trong lúc khiếp sợ không biết cảnh cường giả. Tại Trần Huyền bên cạnh, Truy Nguyệt, Sơ Giao, Thiên Hiệp Hùng ba người giống nhau vẫn còn trong lúc khiếp sợ, khó mà tiêu hóa vừa mới nhìn đến nghịch thiên hình tượng. Chư vị, phải chăng còn nghĩ đến chiến? Lúc này, tại mảnh này tinh hải biến lặng ngắt như tờ lúc, Trần Huyền ngắm nhìn tứ phương, bình tĩnh mở miệng. Nghe thấy lời ấy, hội tụ tại mảnh này bên trong tinh hải không biết cảnh cường giả sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt của bọn hắn lập tức biến có chút băng lãnh, có chút không cam lòng, còn có vô tận sát ý đang cuộn trào. Đáng chết, cái này Trần Huyền làm sao lại đáng sợ như thế? Một người liền có thể bức lui 14 người không biết cảnh cường giả, quả thực không phải người suy nghĩ. Như người như hắn ngoại trừ cổ trụ chủ bên ngoài, toàn bộ vũ trụ còn có thể tìm ra cái thứ hai sao? Tiểu tử này quá kinh khủng, ta chưa bao giờ từng thấy người như hắn. Mặc dù chúng ta đều là thân thể bị trọng thương, chiến lực không tại trạng thái đỉnh phong, nhưng dầu gì cũng là không biết cảnh, mọi người cùng nhau liên thủ thế mà bị hắn một người đẩy lui, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền bỏ qua như vậy sao? Ta thực sự không cam tâm. Kia lại có thể thế nào? Nguyên vốn còn muốn diệt trừ tiểu tử này cướp đoạt linh vật, thật là lấy tình huống trước mắt đến xem, chúng ta những người này liên hợp lại cùng nhau chỉ sợ cũng không chiếm được nhiều ít thượng phong, trừ phi là thực lực của chúng ta có thể nhanh chóng khôi phục lại. Phía trước bên trong tinh hải, sắc mặt của mọi người đều cực kỳ khó coi, giờ phút này lại để bọn hắn ra tay, bọn hắn tự nhiên là vô cùng e dè. Hai tay Trần Huyền kiếm kinh khủng bọn hắn vừa rồi đã chính mắt thấy, nếu để cho tìm tới cơ hội, bọn hắn những này không biết cảnh cường giả bên trong đêm sẽ có bao nhiêu người chết ở trong tay của Trần Huyền. Nhìn thấy bọn này không biết cảnh cường giả đã bị Trần Huyền một người dọa đến không dám vọng động, phương xa bên trong tinh hải quan chiến người tu hành cũng là chấn động mãnh liệt không thôi. Quá nguy tiên, một người hai kiếm chính là vượt ép ở đây gần 40 tên không biết cảnh cường giả không dám vọng động, mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiết yêu, hắn quả thực quá làm người ta giật mình. Như thế tồn tại, chỉ sợ mới chính thức là cổ trụ chủ chi dưới đệ nhất người a. Tuyệt đối như thế, lấy cái này Trần Huyền bày ra nghịch thiên chiến lực, cho dù là La chủ đế quân cùng Phong Tiên đại thánh dạng này cường giả một chọi một sợ là khó mà chống lại. Kế tiếp sẽ là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ những này không biết cảnh cường giả thật muốn liền bỏ qua như vậy sao? Vô số đạo thần niệm lực lượng toàn bộ đều hội tụ tại cùng một mảnh bên trong tinh hải, không có buông tha bất kỳ chi tiết, kế tiếp loại này đối nghịch sẽ lấy loại phương thức nào kết thúc? Trước mắt đối tất cả mọi người tới nói đều là một điều bí ẩn. Giờ này phút này, Truy Nguyệt, Sơ Dao, Thiên Hiệp Hùng ba người cũng chỉ có thể cố nén khiếp sợ trong lòng, nhìn thẳng phía trước đám kia không biết cảnh cường giả, nếu như có thể như vậy coi như thôi, tự nhiên tốt nhất. Sợ là sợ những người này vẫn như cũ sẽ còn quần đấu nữa, kể từ đó, hôm nay trận này kinh thiên hoàn toàn đại chiến tuyệt đối sẽ chết người đấy. Hơn nữa âm thầm còn có đến từ cái khác nhóm hệ không biết cảnh cường giả không có hiện thân, còn có thần bí cổ trụ chủ chưa từng xuất hiện, tiếp tục như vậy bên trong đấu nữa, chẳng tốt cho ai cả. Kiếm này tuyệt đối là cổ trụ chủ phía dưới toàn vũ trụ thứ nhất, như thế nghịch thiên kinh thế chiến lực cũng tuyệt đối là cổ trụ chủ phía dưới người mạnh nhất. Tiểu Hữu, lần này ngươi thật để cho ta mở rộng tầm mắt. Lúc này, tại tất cả mọi người đang trầm mặc lúc, một đạo bình tĩnh mà bội phục thanh âm bỗng nhiên từ nơi không xa bên trong tinh hải truyền tới. Đám người lập tức tìm theo tiếng nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người đang hướng phía Trần Huyền bọn người vị trí dạo bước đi tới, bọn hắn mỗi đi một bước, khí tức trên thân đều đang điên cuồng bạo tăng, chung quanh tinh hải cũng đang không ngừng nhảy lên. Là Phong Thiên đại thánh cùng La chủ đế quân, vị này danh xưng cổ trụ chủ phía dưới người mạnh nhất đây là muốn xuất thủ sao? Tương đạo thần niệm trong nháy mắt rơi vào La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh trên người của hai người. Thế này, ở đây không biết cảnh cường giả nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, nếu như La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người ra tay, lại thêm bọn hắn những này không biết cảnh cường giả, hẳn là đủ để đem cái này lịch thiên thanh niên áp chế lại đi. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, Truy Nguyệt, Sơ Dao, Thiên Hiệp Hùng ba người ánh mắt cũng cực kỳ ngưng trọng. Chỉ có sắc mặt của Phượng Linh không thay đổi, dường như cũng không có đem La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người để ở trong mắt. Đế quân, đại thánh, các ngươi cũng muốn xuất thủ? Trần Huyền thanh âm trầm thấp, nhìn thẳng La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh. La chủ đế quân vẻ mặt thưởng thức nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Tiểu Hữu, đối với linh vật ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, thật là ta cũng không muốn tổn thương ngươi, càng không muốn giết ngươi, bởi vì ngươi tuyệt đối là ta mặt trời nhóm hệ tương lai sống lưng, cho nên ngươi có thể không thể từ bỏ linh vật. Như vậy mọi người đều có thể tránh cho một trận thảm thiết giao phong." Phong Thiên đại thánh cũng nói: "Trần Tiểu Hữu, tương lai của ngươi tiềm lực vô song, nghe chúng ta một lời khuyên a, đừng ở chỗ này bạch bạch ném đi tính mạng của mình, tương lai của ngươi hẳn là quang mang vạn trượng." Nghe thấy những lời này, Trần Huyền mặt không thay đổi nói rằng: "Rất xin lỗi, nàng là nữ nhân của ta, vì nàng đừng nói cùng chư vị là địch, dù là cùng toàn bộ vũ trụ là địch, ta Trần Huyền cũng sẽ không tiếp." Nghe vậy, La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh ánh mắt của hai người trầm xuống. Lời này cũng là làm cho nội tâm Vượng Linh nổi lên rất không an tĩnh chấn động, chợt nàng đi đến bên người của Trần Huyền, vẻ mặt cười lạnh nói: "Hẳn là lại thêm hai người các ngươi hôm nay chiến cuộc liền có thể thay đổi cán khôn sao? Vậy thì thử một lần đi." La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai người không có tại tiếp tục khuyên Trần Huyền, kế tiếp chỉ có thể lấy thực lực đến nói chuyện. Thế này, Trần Huyền trầm giọng nói rằng: "Đế quân, ta cũng khuyến cáo các ngươi một chút, nếu như các ngươi thật còn muốn tiếp tục đấu nữa, như vậy kế tiếp liền đừng trách ta Trần Huyền không nể mặt mũi, ta nếu là làm thật, loại kia hậu quả ngay cả chính ta đều khống chế không nổi." "Hừ, Trần Huyền, ta còn thực sự không tin ngoại trừ vừa rồi kia hai kiếm ngươi còn có thể thi triển ra cường đại hơn thủ đoạn, muốn hù dọa chúng ta, ngươi còn non lắm." Một gã không biết cảnh cường giả băng lãnh nói. "Trần Tiểu Hữu, chúng ta không có khả năng lùi bước, đã không thể đồng ý, vậy vẫn là dùng thực lực đến nói chuyện a." La chủ đế quân mặt không thay đổi nói một câu, sau một khắc, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh toàn thân kim hoàng giải thương. Thấy ở đây, sắc mặt Trần Huyền có chút khó coi, hắn băng lãnh nói: "Cơ hội ta đã cho chư vị, đã chư vị không nghe, như vậy kế tiếp một trận chiến này liền để ta đưa chư vị đoạn đường a." Vừa dứt tiếng, giáp cốt kiếm cùng thanh thần kiếm đột nhiên biến mất ở trong tay của Trần Huyền. Ngay sau đó, một cỗ ngập trời hắc ám lực lượng trong nháy mắt theo trong cơ thể của Trần Huyền bắn ra, từ khi đem ma đạo cảnh giới tăng lên tới ma bắt đầu thượng cảnh về sau hắn còn chưa hề thí nghiệm qua ma đạo cảnh giới lực lượng cường đại cỡ nào. Mà bây giờ, chính là hắn thí nghiệm bắt đầu. Chương 3267, chém giết 8 người. Chương 3267, chém giết 8 người. Hắc ám lực lượng, Trần Huyền lại còn người mang ma tộc hắc ám lực lượng, cái này sao có thể? Vì sao lại dạng này? Tiểu tử này thế mà còn tu luyện cái loại này lực lượng, nhân tộc lực lượng chẳng lẽ còn có thể cùng sức mạnh của ma tộc cùng tồn tại không thành? Nhân tộc ta tu luyện lực lượng cùng ma tộc tu luyện lực lượng vốn là đi ngược lại, thuộc tính tương khắc, căn bản không có khả năng cùng tồn tại một thể mới đúng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết một thể song tu? Trên đời này vậy mà thật sự có loại người này tồn tại. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền không giữ lại chút nào phóng xuất ra tự thân hắc ám lực lượng về sau, ở đây không biết cảnh cường giả trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cho dù là Truy Nguyệt cùng Thiên Hiệp Hùng đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, bất quá nghĩ đến Trần Huyền có thể hấp thu trong cơ thể mình hắc ám lực lượng, có thể không nhìn bên trong cấm khu hắc ám lực lượng sau, Truy Nguyệt lúc này cũng rốt cuộc hiểu rõ. Đem hắc ám lực lượng dùng làm át chủ bài sử dụng, chẳng lẽ gia hỏa này hắc ám lực lượng so với hắn người tu luyện tộc lực lượng mạnh hơn sao? Sơ giao hai con ngươi sáng chói, nàng rất chờ mong Trần Huyền tiếp xuống biểu hiện. Một bên Phượng Linh cũng tương tự có ý nghĩ như vậy, nàng cũng muốn biết Trần Huyền hắc ám lực lượng bây giờ biến cường đại cỡ nào. Ta che trời, cái này Trần Huyền lại còn người mang ma tộc hắc ám lực lượng, một thể song tu. Phương xa Tinh Hải, đang quan chiến người tu hành cảm giác đầu của mình có chút choáng, bởi vì loại chuyện này bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Một thể song tu, nhân tộc cùng sức mạnh của ma tộc cùng tồn tại, hắn quá làm cho người ta kinh diễm. La chủ đế quân tay cầm hoàng kim thần thương, đôi mắt bên trong vẻ hân thưởng càng phát ra mãnh liệt. Tiểu tử này có thể nói là xưa nay chưa từng có giống như tồn tại. Phong Thiên đại thánh đồng dạng là mặt mũi tràn đầy bội phục, lập tức hắn thở dài. Đáng tiếc à, tiểu tử này quá bướng bỉnh, cận kề cái chết không lùi, cho dù hắn người mang ma tộc hắc ám lực lượng chẳng lẽ hôm nay một trận chiến này còn có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Chư vị, khăng khăng muốn chiến, vậy liền mời ra tay chịu chết. Vô cùng kinh khủng hắc ám lực lượng ở trên người của Trần Huyền điên cuồng bộc phát, theo loại này hắc ám lực lượng liên tục không ngừng tuôn ra, xung quanh tinh hải đều có kinh người hắc ám ma lực gào thét, Trần Huyền quanh thân đã hoàn toàn bị hắc ám lực lượng bao trùm. Nghe vậy, ở đây không biết cảnh cường giả tập thể giận dữ. Hừ, Trần Huyền, cho dù ngươi yêu nghiệt vô song xưa nay chưa từng có, hôm nay sợ là cũng vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. La chủ đế quân cầm trong tay hoàng kim thần thương tiến lên hai bước, tiếp tục khuyến cáo nói: "Trần tiểu hữu, ngươi thật dự định liều chết đánh cược một lần? Ta thật không muốn giết ngươi, hơn nữa trận này nội đấu tiếp tục nữa, chỉ có thể vô cớ làm lợi người khác, chẳng lẽ ngươi liền thật không thể lui một bước sao?" Ánh mắt Trần Huyền lạnh lẽo, nói rằng: "Đế quân, ngươi nếu biết tiếp tục nữa chỉ có thể vô cớ làm lợi người khác, vì sao các ngươi không thể lui lại một bước? Tại sao phải động nữ nhân của ta?" "Đế quân, cùng tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì, đối ngoại trước phải an bên trong, thừa dịp những người kia chưa từng xuất hiện trước đó, động thủ đi." Có không biết cảnh cường giả mở miệng nói ra. "Giết." Trong khoảnh khắc, không chờ La chủ đế quân lại nói cái gì, bọn này đã sớm khống chế không nổi trong lòng chiến ý cùng sát ý không biết cảnh cường giả lần nữa động thủ. "Ông ông ông ông ông." Bọn hắn liền tựa như một cỗ diệt thế triều dâng, lại một lần nữa hướng phía Trần Huyền bọn người giết tới đây. Thế này, Phượng Linh người đầu tiên xuất thủ, người mang các loại năng lực thần kỳ nàng dưới mắt có Trần Huyền bọn người tương trợ, hơn nữa còn ẩn giấu đi cường đại hậu thủ nàng căn bản sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Truy Nguyệt, Sơ Giao hai người nhìn nhau, cũng rất có an ý xuất thủ. "Trần công tử, hy vọng lựa chọn của ta không có sai." Thiên Hiệp Hùng cắn răng, lập tức đuổi theo kịp Truy Nguyệt cùng Sơ Giao hai người. Trong một chớp mắt, Phượng Linh, Truy Nguyệt, Sơ Giao, Thiên Hiệp Hùng bốn người trực tiếp cản lại 15 tên không biết cảnh cường giả. Đương nhiên, ở trong đó Phượng Linh chiếm cứ lấy công lao thật lớn, không phải lấy Truy Nguyệt, Sơ Giao, Thiên Hiệp Hùng ba người chiến lực căn bản đừng nghĩ ngăn trở cỗ này tình thế chi lực. Cùng lúc đó, theo cái này 15 tên không biết cảnh cường giả bị Phượng Linh bọn người ngăn lại, một đợt khác càng thêm lực lượng kinh khủng cũng hướng phía Trần Huyền đánh tới. Lần này Trần Huyền phải đối mặt đội hình càng cường đại hơn, khoảng chừng 22 tên không biết cảnh cường giả thẳng hướng Trần Huyền. Hơn nữa ở trong đó còn có La chủ đế quân cùng Phong Thiên đại thánh hai vị này cổ trụ chủ phía dưới người mạnh nhất tham dự trong đó. Một cái mắt, đầy trời lực lượng hủy diệt điên cuồng bộc phát, quanh mình tinh hải hoàn toàn khống chế không nổi, khang khít tinh vực đều tại không ngừng run rẩy, phương xa bên trong tinh hải dùng thần niệm quan chiến người tu hành không dám áp sát quá gần, vội vàng đi xa. Mới trên chúa tể ba khó chi cảnh, một người độc đấu 22 tên không biết cảnh cường giả, kinh thế kỳ tài, vũ trụ vô song, phóng nhãn chủ thổ, không ai bằng. Cùng lúc đó, khang khít tinh vực phía trên, một gã thân hình trung niên nam tử khôi ngô đứng ngạo nghễ tại mảnh này bóng tối vô tận bên trong, hắn tồn tại tạm thời không ai có thể phát hiện, hơn nữa hắn ở chỗ này, xung quanh hắc ám lực lượng cũng hoàn toàn đối hắn không tạo thành tổn thương. "Chư vị, đã các ngươi minh ngoan bất linh, như vậy ta Trần Huyền hôm nay, liên đạp trên chư vị thi thể, đi đến vũ trụ này đỉnh phòng, danh dương trụ thổ trì bên trên. Kể từ hôm nay, cổ trụ chủ phía dưới, phàm là tụng ta tên thật, thần hồn đều rung động." Trên người Trần Huyền ma uy ngập trời, tóc dài tùy ý bay múa, giống như một vị tuyệt thế ma đầu. Đối mặt 22 tên không biết cảnh cường giả cùng nhau đánh tới, chỉ thấy hắn đột nhiên nổ bắn ra ngoài, trong tay không có bất kỳ cái gì binh khí, chỉ dựa vào nhục quyền nên chiến. Lúc này Trần Huyền đã vận dụng ma tướng quan tượng pháp cửa thứ 2 ma tướng lực lượng vô địch. Cửa này không chỉ có thể nhường Trần Huyền ma đạo cảnh giới tăng lên gấp 3 chiến lực, hơn nữa còn giao phó Trần Huyền vạn cổ thánh ma mắt. Đông. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền một quyền giết ra, ẩn chứa lây dung chuyển trời đất ma đạo lực lượng nắm đấm trực tiếp đem tinh hải giết xuyên, một quyền kia đánh tới, không gì có thể cản, chỉ là loại kia trên nắm tay phát ra dư ba lực lượng, cũng đã làm cho đến không ít không biết cảnh cường giả trong lòng sợ hãi. Không tốt, tiểu tử này người mang ma đạo lực lượng làm sao lại đáng sợ như thế? Hoàn toàn siêu việt hắn vừa rồi thi triển ra kinh người kiếm thuật. Không kịp nghĩ nhiều, tên đã trên dây, đã là không phát không được. Tất cả mọi người điên cuồng nên đón đi lên. Sau một khắc, theo kia ẩn chứa lấy kinh khủng ma đạo lực lượng nắm đấm thẳng tiến không lùi, trong khoảnh khắc chính là phá hủy từng đạo lực lượng kinh người. Không chỉ có như thế, một chút không kịp tránh tránh không biết cảnh cường giả, thân thể của bọn hắn hoàn toàn không chịu nổi loại này bá đạo ma đạo lực lượng, trực tiếp bạo thể mà chết. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. 8. Một chiêu phía dưới, Trần Huyền một quyền này trực tiếp đánh nổ 8 tên không biết cảnh cường giả thân thể, khi người hủy diệt sóng xung kích trong nháy mắt quét sạch chúng quanh 15 vạn dặm bên trong, một chút hoang vu tinh cầu trực tiếp chia 5 x 7, biến thành vô số khối đại lục phiêu phù ở bên trong tinh hải. Thậm chí, tại cái phạm vi này bên trong có 2 viên sinh mệnh tinh cầu cũng nứt ra từng đạo kinh khủng đường vân, nếu không phải những sinh mạng này tinh cầu bên trên cường giả kịp thời ra tay, những sinh mạng này tinh cầu giống nhau sẽ bị hủy bởi trận chiến này. Chỉ có Khang Khít tinh vực không có lọt vào phá hủy, đương nhiên, đây cũng là bởi vì cái kia nam tử Khôi Ngô nguyên nhân, có hắn tại, Trần Huyền đám người chiến đấu căn bản đừng nghĩ phá hủy Khang Khít tinh vực. Không gì hơn cái này ầm ầm sóng dậy, hùng vĩ vô địch hình tượng, cũng có thể nói là một cái kỷ nguyên đều không gặp được một lần. Lúc này, Trần Huyền mạnh đã giống như là cấn đồng dạng xâm nhập ở đây trong lòng của tất cả mọi người. Không quá thừa dư lực lượng vẫn tại hướng phía Trần Huyền điên cuồng đánh tới, kinh người sóng xung kích như chạy đầm địa mà tới, dù là Trần Huyền có không tử chiến áo hộ thể cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn tại phía trên tinh hải không ngừng lui lại. Trần Huyền hai con ngươi trong nháy mắt biến hóa, giống như hai cái màu đen luân hồi vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn, ma tướng quan tượng pháp cửa thứ hai lực lượng hắn đã dần dần thí nghiệm nhận ra. Kế tiếp, cái này vạn cổ thánh ma mắt lại cường đại cỡ nào?